Các bạn thân mến, trong tập 1 của câu chuyện Người vợ câm của tác giả Diễm Quỳnh, sau 13 năm chịu đựng và ấp ủ kế hoạch trả thù, Uyển Nhi đã vén màn giả câm của mình. Và người chồng ngốc Hàn Thiên Vũ của cô cũng không hề ngốc. Tất cả chỉ là diễn để tìm ra chân tướng cái chết của mẹ mình. Còn chuyện tình cảm của Uyển Nhi và Thiên Vũ lại rơi vào khúc mắc khi Thiên Vũ đã hiểu lầm cô còn vương vấn tình cảm với tình cũ. Chuyện tình của họ sẽ đi về đâu, ân oán tình thù có được hóa giải? Mời các bạn đến với tập 2, cũng là tập cuối của câu chuyện độc quyền Người vợ câm trên kênh Chuyện 23S. Sáng sớm hôm sau, khi cô tỉnh dậy nhìn xung quanh thì không thấy anh đâu. Tối qua sau khi cãi nhau anh cũng bỏ đi, có lẽ cả đêm qua không về. Cô vào phòng rửa mặt rồi xuống dưới nhà. Dường như cả Hàn Thiếu và Tử Mạc đều đã đến công ty, nên không khí có vẻ yên tĩnh. Sau khi giải quyết xong mớ hỗn độn của công ty, tạm thời việc điều hành sẽ do các cổ đông làm, còn cô và Vĩ Thành sẽ tập trung vào dự án của Ca và Quy. Dự án thì cũng đã làm xong, chỉ chờ đến ngày ký hợp đồng. Trong căn nhà rộng lớn, cô ngồi thẫn thờ không biết nên làm gì, chợt nghĩ đến căn hầm bí mật ở sau vườn. Nhân lúc người làm trong nhà không để ý, cô liền lẻn ra vườn. Ra sau vườn, cô gỡ những sợi dây leo chẳng chịt xuống, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào bên trong. Bước xuống căn hầm, mùi không khí ẩm thấp cùng bụi bặm khiến cho cô ho lên vài tiếng. Quả thực căn hầm này chỉ có một mình Hàn phu nhân biết đến. Lúc trước cô xuống đây, trong này chỉ có một chiếc bàn làm việc và quyển nhật ký mà cô đã lấy quyển nhật ký đi, nên chỉ còn lại chiếc bàn cũ kỹ. Uyển Nhi tiến đến gần chiếc bàn hơn, cho đến khi ngón chân chạm vào chân bàn. Cô nhìn nó một lượt, rồi đưa tay mở chiếc ngăn kéo dưới cùng. Vừa mở ra, cô thấy bên trong có rất nhiều ảnh cũ. Đang định cầm lên xem thì tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cho cô khựng lại. Uyển Nhi, cháu có đến thăm cha không? Chú đợi cháu ở trước cổng biệt thự. Đọc xong dòng tin nhắn, cô vội vã cất những tấm ảnh vào trong hộp bàn, rồi rời khỏi căn phòng lên nhà trên chuẩn bị đồ đạc, đi cùng với chú Lâm đến bệnh viện. Vừa rời khỏi căn hầm, cô ngay lập tức lấy những sợi dây xung quanh che lại để tránh mọi người nghi ngờ. 15 phút sau, cô đã đứng trước cổng biệt thự với chú Lâm. Hai người cùng nhau lên xe đi đến bệnh viện. Suốt quãng đường đi, cô vẫn luôn suy nghĩ về những tấm hình trong căn hầm. Mặc dù chưa được xem chúng, nhưng cô có linh cảm có điều gì đó rất lạ. Thấy cô có vẻ lo lắng, chú Lâm lên tiếng. Cháu sao vậy? Cô giật mình quay lại nhìn chú, cười trừ đáp. À, dạ, cháu không sao ạ. Chú Lâm cười nhẹ nói. Chuyện cha của cháu xảy ra tai nạn, đó là điều không ai mong muốn. Vì thế, cháu phải thật mạnh mẽ để đối mặt với nó. Hơn nữa, cháu tuyệt đối không được để công ty rơi vào tay Mỹ Kỳ, giống như điều mà bà ta muốn. Cô nhìn chú Lâm, ánh mắt kiên định đáp. Chú yên tâm, cháu sẽ không bao giờ để bà ta đạt được mục đích đâu. Chú Lâm nhìn cô nét mặt tỏ vẻ hài lòng với thái độ quyết tâm của cô. 30 phút sau, hai người đã có mặt tại Bệnh viện Trung ương thành phố, phòng bệnh 302. Uyển Nhi đứng trước phòng, hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí đẩy cửa bước vào. Cô muốn khi đứng trước mặt cha, cô phải là một người mạnh mẽ, biết tự lau nước mắt cho mình, chứ không phải là một đứa con nít chờ cha giang tay ra che chở. Giờ đây cô phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết để bảo vệ cha. Cô bước vào trong, căn phòng lặng thinh đến nỗi có thể nghe được tiếng máy đo nhịp tim cùng với tiếng bước chân. Cô tiến lại gần giường bệnh cẩn thận, nhẹ nhàng ngồi xuống. Bác sĩ nói đầu cha cô bị tổn thương rất nặng nên không thể đoán trước được ông ấy có tỉnh lại hay không. Nhưng đối với cô, cho dù khả năng đó chỉ là 1%, cô cũng vẫn hy vọng. Hy vọng ngày ông có thể tỉnh lại. Cô ngồi cạnh cha, đôi bàn tay mảnh khảnh nắm chặt lấy tay ông. Đã dặn lòng là không được khóc, nhưng khi nhìn cha mình đang phải đấu tranh hàng giờ để giành lại sự sống, cô không thể kìm nén được. Chú Lâm thấy vậy, chỉ biết đặt tay lên vai cô mà an ủi. Uyển Nhi, cha cháu không muốn cháu khóc đâu. Ông ấy muốn nhìn thấy một Uyển Nhi xinh đẹp và mạnh mẽ. Nghe chú Lâm an ủi, cô lấy lại tinh thần, đưa tay lau nước mắt ở trên má, mỉm cười nói. Vâng, cháu sẽ không khóc nữa đâu. Cháu muốn khi cha tỉnh dậy, điều đầu tiên mà cha nhìn thấy là nụ cười của cháu. Thấy cô phấn chấn hơn, chú Lâm yên tâm hơn phần nào. Dù sao từ một cô gái đã chịu nhiều uất ức, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười, đó cũng là điều tốt. Sau khi từ bệnh viện trở về, trời cũng đã sầm tối. Cô bước vào nhà, không gian vẫn hiu quạnh như ngày thường. Hôm nay cha chồng cô cùng Tử Mạc lại phải ở công ty làm việc, Còn Thiên Vũ không biết anh đã về chưa. Đang định lên trên phòng kiểm tra thì từ ngoài cửa cô đã nghe thấy tiếng bước chân. Quay đầu lại đằng sau, cô thấy anh đang bước đi lảo đảo. Không nghĩ ngợi gì nhiều, cô liền chạy đến đỡ anh dậy. Vừa đến gần, mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ người của anh khiến cho cô cảm thấy khó chịu. Anh bây giờ say đến nỗi không còn biết trời trăng gì nữa. Cô phải nhờ một số người hầu trong nhà đưa anh lên phòng, rồi cô ra hiệu cho mọi người ra ngoài để một mình chăm sóc anh. Nhìn anh bây giờ thật nhếch nhác, không biết anh đã uống bao nhiêu nữa. Áo vest chưa cởi, cà vạt thì vẫn ở trên cổ. Cô đến bên cạnh giúp anh thay quần áo. Bỗng dưng anh thốt ra một vài câu nói trong vô thức. Uyển Nhi, em đã quên hết mọi chuyện rồi sao? Nghe anh nói, cô rất bất ngờ, mở to đôi mắt nhìn anh. Một lúc sau cô mới hỏi lại. Thiên Vũ, ý anh là sao? Mặc dù đang say bí tỉ, nhưng anh vẫn trả lời cô trong vô thức. Em quên thật rồi. Cái mạng này của tôi là do em cứu. Uyển Nhi rất ngạc nhiên bởi câu nói của anh. Cô thực sự không hiểu nổi chuyện anh đang nói đến. Từ khi về làm dâu ở Hàn Gia, cô có cảm giác đã gặp anh ở đâu đó, nhưng không thể nào nhớ ra. Hơn nữa, cách anh đối xử với cô, như thể anh đã biết cô từ lâu. Uyển Nhi cố gắng hỏi anh một lần nữa. Cứu mạng anh là sao? Anh vẫn không trả lời cô, có lẽ vì uống quá chén mà anh đã ngủ từ lúc nào không hay. Thấy anh im lặng, cô cũng không muốn hỏi tiếp, nhẹ nhàng rời khỏi phòng để anh nghỉ ngơi. Đi đến cửa phòng, định mở cửa ra ngoài thì anh đột ngột lên tiếng. Xong, chết đuối. Nghe anh nói cô đứng khựng lại, trong đầu chợt nhớ ra điều gì đó rồi lẩm bẩm lại lời anh nói. Xong, chết đuối. Cô bắt đầu gợi nhớ ra điều gì đó trong quá khứ. 12 năm trước, lúc đó mẹ cô còn sống, cuối tuần cô cùng với mẹ mình đến ngọn đồi cách nhà vài cây số để dã ngoại. Cô nhớ hôm đó, cô có đi đến con sông gần nơi cắm trại. Mải mê đuổi theo mấy chú bướm nhỏ mà cô đi xa dần, mãi đến khi phát hiện ra thì đã quá muộn. Trong lúc loay hoay tìm đường về nơi cắm trại, thì từ phía xa cô nghe được tiếng la thất thanh của ai đó. Cứu, cứu tôi với, tôi không biết bơi. Cô đi theo tiếng la đó, đến nơi thì thấy một cậu bé đang vùng vẫy kêu cứu ở trên sông. Vừa nhìn thấy cô, cậu ta đã kêu lên. Làm ơn, cứu, cứu tôi với. Tình huống lúc này rất nguy cấp, cô không suy nghĩ nhiều, liền nhảy xuống sông cứu cậu ta lên. Lúc lôi cậu ta lên bờ, cô cũng kiệt sức. Sau khi sơ cứu cho cậu xong, phải mất một lúc sau cậu ta mới tỉnh dậy, hò lên vài tiếng rồi nói. Cảm ơn cậu đã cứu mạng tôi. Cô nở một nụ cười tươi tắn nhìn cậu. Không có gì. Chợt cô nhớ ra mình đã đi quá lâu, có lẽ bây giờ mẹ đang lo lắng cho cô, nên cô mới ngay lập tức đứng dậy chạy đi. Cậu bé kia chỉ kịp cảm ơn cô, còn chưa kịp hỏi được tên thì cô đã đi mất. Đang mải mê trong dòng chảy quá khứ, bỗng anh ho lên vài tiếng khiến cho cô trở về hiện tại. Lúc này cô mới quay người tiến lại gần về phía anh, mỉm cười nhìn gương mặt ấy khẽ nói. Hàn Thiên Vũ, anh đúng là đồ ngốc. Sáng hôm sau, những tia nắng đầu tiên chiếu rọi vào căn phòng khiến anh tỉnh giấc. Ngồi dậy thì cảm thấy mình mẩy đau nhức, đầu thì như bị ai đó đập mạnh. Không nhớ nổi hôm qua anh đã uống bao nhiêu chai rượu. Đang định đi xuống giường, bỗng anh nhìn thấy cô đang ngủ gục ở bên cạnh mình. Tay cô còn đang nắm chặt lấy tay anh. Nhìn thấy cảnh tượng đó, anh phì cười định đưa tay kia lên vuốt nhẹ mái tóc cô. Thì đột nhiên anh dừng lại, tự nhủ với bản thân. Thiên Vũ, mày không được làm vậy. Mày phải để cô ấy ngỏ lời trước chứ. Nghĩ rồi anh rút tay mạnh mình ra khỏi tay cô, khiến cho cô giật mình tỉnh giấc. Vừa mở mắt dậy, cô thấy anh đang nhìn mình bằng đôi mắt dữ tợn như thể sắp nổ tung. Cô biết là anh còn giận cô vì chuyện tấm ảnh của Dạ Hàn, nên mỉm cười dịu dàng nói với anh. Thiên Vũ, anh dậy rồi ư? Trong người thấy thế nào rồi? Có mệt lắm không? Thấy dáng vẻ lo lắng của cô dành cho anh có chút động lòng, nhưng lý trí lại không cho anh làm điều đó. Nó nhắc nhở anh phải giữ thái độ lạnh lùng để cô biết hối lỗi. Cô lo lắng hỏi anh, đôi mắt to tròn long lanh ấy hướng thẳng về phía anh. Anh cố tránh ánh mắt đó, im lặng không trả lời cô. Nhận ra sự lạnh nhạt của anh, cô biết anh vẫn còn giận nên tìm cách hòa giải. Anh vẫn còn giận em chuyện của Dạ Hàn sao? Thiền Vũ vẫn im lặng không trả lời. Cô nhìn anh phì cười. Thật là hết cách với đại thiếu gia này. Mặc dù đã bình phục trở lại, nhưng tính tình vẫn như một đứa trẻ con. Dỗ dành thế nào cũng không hết dỗi. Cô chỉ còn cách nói cho anh nghe rõ ràng mọi chuyện, một mực khẳng định. Chuyện của em và Dạ Hàn đã kết thúc từ 13 năm trước rồi. Bây giờ em không còn tình cảm gì với anh ta cả. Còn về chuyện tấm ảnh trong ngăn kéo, không phải là em còn vương vấn anh ta, mà là nó vô tình ở trong tài liệu của em từ rất lâu rồi. Em định vứt đi rồi, nhưng lại quên mất, để anh phát hiện ra nên mới có hiểu lầm. Em và Dạ Hàn thực sự không có gì cả. Nghe cô nói rất thuyết phục, nhưng anh vẫn im lặng. Thấy anh không trả lời, cô thở dài ngao ngán định rời khỏi phòng thì anh lên tiếng. Chuyện gì nói thì cũng đã nói hết rồi, nếu anh không tin thì cô cũng chẳng còn cách nào khác. Cô đứng dậy, hướng mũi chân ra phía cửa định đi ra ngoài, thì anh lên tiếng. Chuyện em nói là thật chứ? Cô bật cười, thì ra tên ngốc này cuối cùng cũng tin cô. Uyển Nhi xoay người lại cười đáp. Ừ. Anh cũng cười, đuôi mắt cong lên tuyệt đẹp. Bỗng tin nhắn điện thoại của cô vang lên. Cậu ta về nước rồi đấy, cháu nhanh chóng đến gặp đi. Đọc xong dòng tin nhắn, nét mặt cô bắt đầu thay đổi, đôi mắt có chút gì đó không vui. Thấy vậy, anh liền hỏi. Có chuyện gì sao? Cô giật mình bởi câu hỏi của anh, gạt bỏ những cảm xúc khi nãy, mỉm cười nhìn anh đáp. Không có gì đâu, em đến công ty đây, anh cũng thay đồ đi. Dứt lời, cô lập tức vào phòng thay đồ, rồi chuẩn bị hợp đồng đến công ty. 30 phút sau, tại công ty DCT, cô bước đi vội vã, chú Lâm cũng nhanh chóng đi theo cô, vừa đi vừa nói lịch trình của ngày hôm nay. Uyển Nhi, 10 phút nữa Dạ Hàn sẽ đến công ty, đến lúc đó cháu nhất định phải cư xử cho cẩn thận, đừng để cảm xúc cá nhân xen vào công việc. Cô gật gật đầu, dù sao anh ta cũng từng là người cô thích, bây giờ gặp lại cảm thấy có chút khó chịu. Đi đến văn phòng công ty, vừa mở cửa bước vào, cô đã thấy Vĩ Thành ngồi sau bàn làm việc chăm chú làm cái gì đó. Tiếng mở cửa phòng vang lên, vừa nghe có tiếng động, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô, hắn nhếch mép cười mỉm, gian xảo kích đều. Ồ, xem ai đến đây này, chẳng phải là cô em gái út thân yêu của anh đây sao? Mà em đã chuẩn bị mọi thứ chưa? Không chút nữa gặp mặt đối tác lại lắp ba lắp bắp. Cô không trả lời hắn, cứ thế tiến về phía ghế rồi ngồi xuống xem lại bản hợp đồng. Một lúc sau, cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Từ bên ngoài, một người đàn ông với bộ vest đen lịch lãm bước vào. Cô ngẩng đầu lên nhìn là Tư Dạ Hàn, trong lòng có chút bất ngờ dù đã chuẩn bị trước. Không ngờ sau từng ấy năm gặp lại, anh ta hoàn toàn thay đổi, từ khuôn mặt đến ngoại hình như thể một người khác. Ngẩn người khoảng 3 giây, cô mới hoàn hồn trở lại, đứng dậy đưa tay ra chào anh. Chủ tịch Tư, rất vui được gặp ngài. Dạ Hàn chỉ nhìn cô rồi cứ thế đi thẳng đến bàn họp. Anh ta cũng không trả lời. Ngược lại với cô, thái độ của anh ta đối với Vĩ Thành lại rất khác, niềm nở hơn, vui vẻ hơn. Phải chăng anh ta đang muốn chọc tức cô? Hai người ngồi xuống đi. Dạ Hàn đưa tay ra hiệu cho hai người ngồi xuống rồi nói. Tôi đã nghe qua chuyện xảy ra với chủ tịch Diệp, thực sự rất lấy làm tiếc cho hai người. Nghe anh ta nói, Vĩ Thành nhanh miệng đáp. Vâng, quả thực chúng tôi cũng không muốn chuyện như vậy xảy ra. Vĩ Thành gật đầu. Cô nhìn hai người bọn họ diễn trò giả vờ quan tâm nhau, khiến cô cảm thấy ngứa ngáy trong người. Không thể chịu được cảnh mèo khóc chuột, cô đành lên tiếng. Chủ tịch Tư, tôi nghĩ chúng ta nên bàn đến chuyện dự án thì hơn. Anh nhìn cô nhoẻn miệng cười nói. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta sẽ bàn vào việc chính. Vừa nghe đến chuyện bàn vào việc chính, cô liền lập tức đứng dậy, trình bày kế hoạch của mình. Cùng lúc đó Vĩ Thành cũng đứng dậy, hai người cùng nhau đưa bản kế hoạch cho Dạ Hàn. Bất ngờ trước hành động đó, anh ta lên tiếng. Hai người cùng đưa sao? Nhưng tôi chỉ có thể ký một hợp đồng với một người thôi. Vậy thì... Anh ta đột ngột ngừng lại. Thấy vậy Vĩ Thành lên tiếng tiếp lời. Chủ tịch Tư, tôi tin nếu anh ký hợp đồng với tôi, chắc chắn cả đôi bên cùng có lợi. Hơn nữa sau khi hoàn thành dự án, 60% lợi nhuận sẽ thuộc về anh. Nghe Vĩ Thành đưa ra lời đề nghị vô lý, cô liền phản đối. Vĩ Thành, anh bị điên à? 60% khác nào cho không? Hắn ta quay đầu lại lườm cô nói nhỏ. Mày im đi. Trong khi hai người đang có hiểm khích, Dạ Hàn lên tiếng. Có vẻ như cô Diệp đây không hề tôn trọng dự án lần này. Không phải, ý tôi là... Cô còn chưa kịp nói hết câu thì hắn đã ngắt lời. Thôi được rồi, cô Diệp, mời cô rời khỏi phòng. Cô vẫn cố níu lại. Nhưng anh còn chưa xem bản kế hoạch của tôi mà. Anh ta phủi tay không thèm nhìn cô đến một cái nói. Không cần đâu, mời cô ra ngoài cho. Nhưng... Vĩ Thành thấy thế liền được nước làm tới nói thêm vào. Uyển Nhi, cô không nghe gì sao? Đi ra ngoài đi. Cô không còn cách nào khác, có ở lại cũng chẳng thể thuyết phục được Dạ Hàn chuyển ý, nên cô đành ngậm ngùi đi ra khỏi phòng. Nhìn vẻ mặt hả hê đắc thắng của Vĩ Thành khiến cô càng thêm tức giận. Ra khỏi phòng, cô vẫn còn bực bội trong lòng, không thể ngờ sau bao nhiêu năm không gặp, anh ta lại trơ trẽn đến mức đó. Nhớ lại những gì đã xảy ra trước kia, cô phải là người nên giận mới đúng. Vậy mà không hiểu vì lý do gì, anh ta lại có thể giận ngược lại cô. Cô vừa đi vừa tức giận ra khỏi công ty, người tài xế vừa thấy cô liền hỏi. Phu nhân, cô muốn đi đâu? Uyển Nhi hậm hực trả lời. Đưa tôi trở về Hàn gia. Vâng. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, dù sao cô ở lại cũng chẳng thể giải quyết được gì, vậy nên cứ về Hàn gia trước đã, mọi chuyện còn lại sẽ tính sau. 30 phút sau, cô đã trở về Hàn gia, bước vào nhà với nét mặt không mấy vui vẻ. Biết là cô đang tức giận, nên mấy người hầu trong nhà cũng không dám lại gần, chỉ chào hỏi theo đúng lễ nghĩa, rồi ai làm việc nấy, không dám làm phiền cô. Một phần bởi thân phận của mình, phần vì họ sợ Thiên Vũ sẽ đuổi việc họ. Cô lên trên phòng, vất bản kế hoạch đã chuẩn bị xuống bàn, rồi ngả lưng lên trên giường êm ái. Thoải mái không được bao lâu, thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Alo? Uyển Nhi, cháu làm gì vậy? Từ đầu dây bên kia, giọng nói của chú Lâm vang to lên đến mức khiến tai cô sắp điếc đến nơi. Phải mất vài giây sau, khi chú Lâm bình tĩnh lại, cô mới có thể trả lời. Ý chú là sao ạ? Chú Lâm có vẻ bực bội nói. Chú nghe thư ký nói rồi, cháu đã làm gì khiến cho Tư Dạ Hàn đuổi ra khỏi phòng như vậy? Đúng là chú Lâm có khác, tin tức gì ở công ty đến tai chú cũng rất nhanh. Cô tự hỏi không biết chú đã cài vào công ty bao nhiêu gián điệp nữa. Uyển Nhi hạ giọng xuống, cố giải thích cho chú hiểu. Chú à, anh ta đòi 60% lợi nhuận của dự án. Hơn nữa, cháu còn chưa kịp nói được câu nào thì đã bị anh ta mời ra khỏi phòng. Chú Lâm nghi hoặc hỏi. Thật vậy sao? Cô khẳng định chắc nịch. Vâng, cháu hiểu tâm trạng của chú. Nhưng chú yên tâm, cháu sẽ không để Vĩ Thành có được hợp đồng trước đâu. Nghe cô nói vậy, chú Lâm yên tâm phần nào, giọng nói cũng không gắt gao như trước. Ừ, chú tin cháu. Chỉ là chú sợ thua. Cô an ủi. Cháu chưa từng thua, đặc biệt là trước bọn họ. Chú tin cháu. Dứt lời, chú Lâm cúp máy, cô lại rơi vào ưu tư. Chuyện cô có thể giành được hợp đồng hay không liên quan đến rất nhiều người, chứ không phải riêng mình chú Lâm. Sở dĩ chú Lâm phản ứng gắt gao như vậy, bởi cha cô là ân nhân cứu mạng chú. Việc Mỹ Kỳ và Nghị Trương làm với cha cô khiến chú Lâm rất căm hận họ, nên chú không muốn cô thua trước những con người độc ác đó. Đang mải mê trong suy nghĩ mông lung, bỗng bên ngoài có tiếng gọi cửa. Vào đi. Từ bên ngoài, một cô hầu gái bước vào, trên tay còn cầm một cốc nước cam. Cô ta là người hầu của cô từ khi cô trở về Hàn gia đến giờ, tên là Tiểu Nhi, và cũng là người kể cho cô biết chuyện Hàn phu nhân treo cổ tự tử. Phu nhân, tôi có mang nước cho cô. Cô nhìn Tiểu Nhi hồi lâu rồi mới trả lời. Cô cứ để ở trên bàn cho tôi. Xét theo độ tuổi, Tiểu Nhi là người lớn tuổi nhất ở đây, thậm chí cô ấy còn lớn tuổi hơn Thiên Vũ, nên mọi chuyện ở Hàn gia Tiểu Nhi đều biết rất rõ. Có điều từ khi đến đây, cô chỉ biết Tiểu Nhi là người chỉ đạo mọi người làm việc, còn về quản gia cô chưa gặp bao giờ. Phu nhân, tôi xin phép ra ngoài. Dứt lời, Tiểu Nhi định ra khỏi phòng thì bị cô kéo lại hỏi. Tiểu Nhi, cô có biết quản gia của nhà này không? Trước câu hỏi của cô, Tiểu Nhi có phản ứng rất lạ. Khuôn mặt cô ta tối sầm lại, giọng nói có phần trầm lắng hơn. Phu nhân hỏi về quản gia để làm gì? Nhìn vẻ mặt đáng sợ của Tiểu Nhi, cô có chút hoang mang nhưng vẫn cố hỏi tiếp. Chỉ là tôi muốn biết thôi, tại vì từ lúc về đây tôi không thấy quản gia ở đâu cả. Tiểu Nhi gỡ tay cô ra khỏi tay mình, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô đáp. Nhà này không có quản gia, tôi là người chỉ đạo mọi người làm việc. Vậy phu nhân còn muốn biết gì nữa không? Thái độ bất hợp tác của Tiểu Nhi khiến cô muốn hỏi cũng không dám hỏi tiếp. Dứt lời, Tiểu Nhi rời khỏi phòng để cô ở lại trong phòng với bao câu hỏi không có lời giải đáp. Căn nhà này lạ thật. Nói rồi, cô cũng không để tâm lắm đến chuyện vừa nãy, tiếp tục tập trung vào công việc. Làm việc được khoảng 10 phút, trong đầu cô bỗng dưng sực nhớ ra điều gì đó, là những tấm ảnh trong căn hầm bí mật. Nghĩ là làm, cô thu dọn tài liệu rồi ra sau vườn. Cô tránh những ánh mắt của người làm nhất có thể. Một lúc sau cô mới có thể đến căn hầm mà không bị ai phát hiện. Mở cửa căn hầm rồi bước xuống đó. Cô đi đến chỗ học bàn cũ, lấy những tấm ảnh được cất trong đó rồi mang lên phòng. cô phải khổ sở chật vật lắm mới có thể trở lại phòng riêng. Ngồi sau bàn làm việc, cô chăm chú xem từng tấm ảnh. Trong đó đều là những hình ảnh của cha chồng cô và Hàn phu nhân chụp với nhau lúc họ đi du lịch, làm đám cưới. Chồng họ có vẻ rất hạnh phúc. Những tấm ảnh đó đều là những tấm ảnh bình thường, không có gì nổi bật. Cô định cất chúng đi, thì bỗng nhiên xem đến một tấm ảnh cô thấy nó rất lạ. Đưa tấm ảnh lên ngang tầm mắt, cô ngắm nhìn thật kỹ. Vì nó được chụp rất sát nên hình bị vỡ, nhưng vẫn có thể hình dung ra được. Nhìn tấm ảnh hồi lâu, cô mới đoán ra đó là bức hình chụp một cánh tay, và hình như trên đó có những vết máu. Đang mải mê ngắm nhìn bức ảnh, bỗng tiếng gõ cửa từ bên ngoài khiến cho cô giật mình. Phu nhân, thiếu gia về rồi. Nghe tiếng gọi cửa, cô nhìn đồng hồ rồi thầm nghĩ. Sao anh ấy về sớm thế nhỉ? Chưa hết giờ làm việc mà. Dứt lời, cô cất tấm ảnh vào trong hộp bàn rồi đứng dậy ra mở cửa. Cánh cửa phòng vừa mở ra, ngay lập tức anh đã chạy đến ôm cô thật chặt. Hành động bất ngờ của anh khiến cô không kịp phản xạ, mấy giây sau mới nói được. Thiên Vũ, anh làm gì vậy? Buông em ra, mọi người thấy bây giờ. Anh vẫn không màng đến lời nói của cô, cứ thế cạ má mình lên mái tóc đen óng, rồi đáp. Thì để cho họ nhìn. Lúc này cô hoàn toàn bất lực trước anh, chỉ có thể để mặc cho anh ôm rồi hỏi. Sao hôm nay anh về sớm vậy? Cha và Tử Mạc đâu? Anh dần buông cô ra, vẻ mặt hớn hở nhìn cô đáp. Công việc ở công ty còn rất nhiều, nhưng anh trốn về đây với em. Anh đúng là, thôi đi tắm đi, rồi đợi cha và Tử Mạc về cùng ăn cơm. Bỗng nét mặt của anh bắt đầu thay đổi, ánh mắt nhìn cô như nhìn con mồi béo bở. Anh ghé sát vào tai cô thì thầm. Nghe anh nói, cô đỏ hết cả mặt, vội lấy hai tay đuổi anh ra rồi nói. Đồ khùng. Dứt lời cô chạy ra khỏi phòng, tránh ra khỏi tầm mắt của anh. Cô biết nếu còn ở lại thêm giây phút nào nữa thì thế nào cũng có chuyện xảy ra mà xem. Uyển Nhi đang định xuống nhà phụ mấy người làm dọn cơm thì bỗng tin nhắn từ điện thoại vang lên từng hồi. Cô cứ nghĩ đó là của chú Lâm, nhưng không phải, nó được gửi đến từ một số lạ. Không nghĩ ngợi nhiều, cô liền mở điện thoại ra xem. Nếu cô muốn bàn về chuyện hợp đồng của K và Quy thì tối nay 8 giờ hẹn gặp nhau tại nhà hàng Kara. Đọc xong dòng tin nhắn, cô khá bất ngờ. Suy nghĩ một hồi, cô chợt nhận đoán ra có lẽ đó là tin nhắn gửi từ Tư Dạ Hàn. Anh ta muốn gặp mình về chuyện hợp tác sao? Trong đầu cô lúc này có những suy nghĩ rất mông lung. Rõ ràng sáng nay anh ta còn không thèm nhìn mặt cô, rồi còn đuổi cô ra khỏi phòng nữa. Vậy mà bây giờ lại muốn gặp mặt bàn chuyện hợp đồng, đúng là lạ thật. Suy đi tính lại, dù sao cô vẫn phải đến đó gặp anh ta. Chuyện của công ty đối với cô rất quan trọng. Không nghĩ gì nhiều, cô ngay lập tức thay quần áo rồi đi đến chỗ hẹn cho kịp giờ. 15 phút sau khi tắm xong, anh ra khỏi phòng định tìm cô thì đã không thấy cô ở trong phòng nữa rồi. Lúc đi ngang qua bàn làm việc, anh chỉ thấy một mảnh giấy nhỏ được đặt ở trên bàn. Em có chút việc phải ra ngoài, có lẽ sẽ về trễ, anh và mọi người đừng đợi em. Đọc xong mảnh giấy, anh chỉ nghĩ đơn giản, có lẽ công ty có việc đột xuất nên cô phải đến đó gấp. Dù sao bây giờ cha cô đang nằm trong bệnh viện nên mọi việc đều đổ dồn lên vai cô. Anh thay đồ rồi xuống dưới nhà đợi cha và Tử Mạc về dùng cơm. Còn Uyển Nhi, sau một chặng đường dài ngồi trên xe, cuối cùng cô cũng đến điểm hẹn, nhà hàng Kara. Uyển Nhi bước vào bên trong nhà hàng. Đây là một nơi rất sang trọng và nổi tiếng, nhưng hôm nay dường như rất vắng vẻ, không khí cũng im lặng hơn những gì cô biết về nhà hàng này. Cô đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy Gia Hàn đang ngồi ở phía trong góc khuất của nhà hàng. Vừa nhìn thấy cô, anh ta đã ra hiệu lại gần. Cô hít một hơi thật sâu rồi lấy hết can đảm đi về phía Dạ Hàn. Thấy cô đang đi dần về phía mình, khóe môi anh nhoẻn miệng một nụ cười. Một lát sau, cô đã đứng trước mặt anh ta, nét mặt không mấy vui vẻ nói. Chủ tịch Tư, anh muốn gặp tôi để bàn về chuyện dự án sao? Dạ Hàn không trả lời, chỉ ra hiệu cho cô ngồi xuống. Đợi đến khi cô yên vị trên chiếc ghế đối diện, anh mới cất tiếng nói. Lâu ngày không gặp, em vẫn khỏe chứ? Thái độ lúc này của Dạ Hàn khiến cô không khỏi bất ngờ. Quả thực anh ta lật mặt nhanh thật. Cách đây vài tiếng còn lạnh nhạt với cô, vậy mà bây giờ lại tỏ ra dịu dàng. Cô cười khẩy rồi đáp. Vào vấn đề chính đi, tôi có mang theo bản kế hoạch, anh có muốn xem qua không? Dạ Hàn nhìn cô một lúc, thầm cười ở trong bụng. Cô bé này vẫn thẳng thắn như ngày xưa, nhưng có vẻ cô ấy đang hiểu lầm mình nên mới lạnh nhạt như vậy. Nghĩ rồi anh liền nói. Uyển Nhi, chuyện ngày xưa anh... Dạ Hàn chưa kịp nói hết câu thì cô đã ngắt lời. Chủ tịch Tư, anh gọi tôi đến đây là để bàn công việc, chứ không phải ôn lại kỷ niệm xưa. Nếu anh không muốn hợp tác thì tôi xin phép. Cô định đứng dậy rời khỏi bàn ăn thì đột nhiên Dạ Hàn kéo cô lại. Cô định hất tay ra rồi bỏ đi thì anh đột ngột lên tiếng. Em nên nhớ anh đang là đối tác quan trọng của công ty, có ảnh hưởng rất lớn đến chức chủ tịch của em đấy. Nghe anh ta nói cô đứng khựng lại. Đúng vậy, bây giờ chuyện ký hợp đồng mới là quan trọng. Từ đầu buổi gặp đến giờ cô đã để cảm xúc lấn át quá nhiều. Uyển Nhi hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh rồi trở lại bàn ăn. Cô hỏi. Vậy anh muốn gì thì mới có thể ký hợp đồng với tôi? Dạ Hàn nở một nụ cười đắc thắng trên môi, thẳng thừng đáp. Tôi muốn em quay trở lại bên cạnh tôi. Câu nói của Dạ Hàn khiến cô đứng hình tạm thời, không thể nói ra được điều gì. Ở đằng xa, ngoài hai người ra thì còn có một người đang theo dõi cuộc nói chuyện, là Mộ Bách. Hôm nay Sòng Bạc không có việc nên anh ta đến đây để thưởng thức bữa tối. Có lẽ vì thế mà vô tình bắt gặp cô và Dạ Hàn đang nói chuyện với nhau. Nhìn hai người từ xa, Mộ Bách tự hỏi. Kia chẳng phải là vợ của cái tên Thiên Vũ sao? Cô ấy đang ngồi với ai vậy nhỉ? Hai người họ làm gì ở đây? Đúng là dù có đánh chết cũng không thể nào hết cái thói hóng hớt. Nghĩ rồi Mộ Bách cầm chiếc điện thoại trên tay, ấn chụp vài cái ảnh rồi gửi cho Thiên Vũ. Tại biệt thự Hàn gia, Thiên Vũ đang chăm chú hoàn thành dự án của công ty. Trông anh làm việc rất hăng say và nghiêm túc, khác hẳn với lúc ở bên cô. Đang say sưa làm việc, bỗng chiếc điện thoại bên cạnh anh rung lên từng đợt. Thiên Vũ lướt nhìn màn hình điện thoại, là tin nhắn từ Mộ Bách. Anh định cứ thế mà bỏ qua, nhưng thấy có một hình ảnh đính kèm, liền tò mò mở ra xem. Anh đọc dòng tin nhắn trên cùng của Mộ Bách. Anh bạn thân, tôi có cái này cho cậu xem, hay cực. Vẫn là tin nhắn xàm từ thằng bạn thân, anh thực sự hối hận khi đã mở tin nhắn ra đọc, nhưng đã lỡ mở ra rồi nên đành đọc hết. Anh lướt xuống xem cái hình ảnh hay ho mà Mộ Bách gửi cho mình là gì. Vừa kéo xuống xem thì người anh tỏa ra một sức nóng dữ dội. Trong ảnh là hình ảnh cô và Tư Dạ Hàn đang ngồi ăn với nhau trong một nhà hàng sang trọng. Thiên Vũ cầm chiếc điện thoại trên tay, đôi mắt giận dữ đục ngầu, tay còn lại thì đập mạnh xuống bàn, khiến cho chiếc bàn như thể sắp gãy ra. Anh vừa nhìn tấm ảnh vừa lẩm bẩm trong miệng. Diệp Uyển Nhi, em dám lừa tôi lần nữa sao? Nói rồi anh ngay lập tức xuống nhà, lái xe đến chỗ của cô và Tư Dạ Hàn. Lúc này anh thực sự rất giận dữ, như thể sắp nổ tung. Chiếc xe cơ thể lao trên đường tốc độ mà không có dấu hiệu dừng lại khi chưa tìm được điểm đến. Còn về phía cô, sau khi Dạ Hàn đề nghị cô trở lại bên cạnh anh ta, cô đã một mực từ chối. Chủ tịch Tư, anh đang nói gì vậy? Tôi là người đã kết hôn. Hơn nữa tôi và anh chỉ là đối tác làm ăn trên thương trường, ngoài ra không có quan hệ ngoại lệ. Nghe cô nói, trong lòng Dạ Hàn có chút đau nhói. Anh không ngờ rằng cô bé năm xưa suốt ngày lẽo đẽo theo anh, đòi cưới anh khi lớn lên, giờ đây lại cự tuyệt tình cảm của anh. Dạ Hàn lên tiếng nói. Uyển Nhi, anh thực sự yêu em. Từ lúc sang Mỹ đến tận bây giờ anh vẫn còn yêu em. Tình cảm đó không hề mai một. Lời nói yêu của Dạ Hàn khiến cô không khỏi bật cười. 13 năm trước anh ta bỏ cô lúc cô cần anh ta nhất. Bây giờ quay lại nói lời yêu cô. Nực cười. Uyển Nhi không để tâm đến lời của Dạ Hàn, thẳng thừng nói với anh. Anh yêu ai là chuyện của anh, đâu liên quan đến tôi. Tôi chỉ quan tâm đến dự án của công ty thôi. Biết cô vẫn còn giận mình chuyện 13 năm trước, Dạ Hàn liền lên tiếng giải thích. Anh biết là em vẫn còn giận anh, nhưng chuyện xảy ra 13 năm trước không như em nghĩ đâu. Lúc đó gia đình anh gặp khủng hoảng về tài chính nên mới phải sang bên nước ngoài định cư. Còn việc anh lạnh nhạt với em không phải vì anh không thương em, mà là vì anh sợ. Sợ em phát hiện ra thì lại càng đau lòng. Dạ Hàn dùng những lời lẽ chân thành nhất để giải thích cho cô. Mặc dù không có bằng chứng cụ thể, nhưng khi nhìn vào đôi mắt của anh, cô lại tin điều đó là sự thật. Phải chăng đó là tình cảm cuối cùng cô dành cho anh? Ngừng lại 3 giây, cô mới có thể lên tiếng. Điều anh nói là thật sao? Dạ Hàn gật đầu liên tục. Anh nhìn cô bằng ánh mắt cầu xin, xin cô quay lại bên anh ta. Và dường như trong đôi mắt đó có chút hy vọng. Nhưng trái ngược với điều anh muốn, cô lại thẳng thừng đáp. Chuyện đã qua hơn 13 năm rồi, bây giờ anh nhắc lại hay giải thích với tôi thì cũng đâu có lợi ích gì nữa. Dạ Hàn, tôi khuyên anh nên quên tôi đi và tìm cho mình một hạnh phúc mới. Bây giờ anh thành đạt, anh có thể dễ dàng tìm cho mình một người phù hợp. Cô đang nói nửa chừng thì bị anh cắt ngang. Không, Uyển Nhi, người anh yêu chỉ có em thôi. Anh biết em còn yêu anh, nhưng vì đã kết hôn với Hàn Thiên Vũ nên em mới khước từ anh như vậy. Nhưng không sao, em có thể ly hôn với hắn mà. Sự cố chấp của Dạ Hàn khiến cô không tài nào giải thích cho anh ta hiểu ra được vấn đề. Cô đành lên tiếng lần nữa. Dạ Hàn, anh không hiểu sao? Tôi không còn là đứa bé 12 tuổi, suốt ngày đi theo anh nữa rồi. Hơn nữa, tôi cũng không còn yêu anh cho nên... 3 lần 7 lượt anh bày tỏ tình cảm đều bị cô từ chối. Bị dồn đến đường cùng, Dạ Hàn đang dùng chuyện dự án ra uy hiếp cô. Uyển Nhi, nếu em không đồng ý, thì hợp đồng lần này anh đành phải ký với Vĩ Thành rồi. Đến lúc đó em mất đi công ty thì đừng hối hận. Việc anh ta đem dự án của công ty ra uy hiếp làm cô rất giận dữ, nói: anh thật bỉ ổi. Dạ Hàn cười khẩy đáp: chỉ cần em quay lại bên anh, chuyện bỉ ổi gì anh cũng làm. Câu nói của Dạ Hàn khiến cho những định kiến về anh ta trong đầu cô quay trở lại. Khi anh ta giải thích vì sao lại bỏ rơi cô đã nghĩ nếu đặt mình vào trường hợp của anh ta thì cô cũng sẽ như vậy. Khi đó cô đã tha thứ cho anh ta. Nhưng thật không ngờ bây giờ anh ta lại lấy dự án của Ca và Quy ra uy hiếp cô. Uyển Nhi tức giận nhìn Dạ Hàn bằng đôi mắt rực lửa nói: đây là chuyện riêng giữa hai chúng ta, vậy nên anh đừng lôi công việc vào đây. Dạ Hàn đột ngột nắm lấy tay cô, ánh mắt thể hiện rõ sự giành mãnh đáp: nhưng anh lại không thể phân biệt được công việc và việc tư. Chỉ cần em đồng ý rời xa Thiên Vũ, quay trở lại bên cạnh anh hứa sẽ giúp em thực hiện kế hoạch. Cô cố gắng rút tay mình ra khỏi tay Dạ Hàn, vừa kháng cự vừa nói: anh điên thật rồi, tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý đâu. Từ Dạ Hàn, anh mau lập tức thả tôi ra. Trước sự kháng cự của cô, Dạ Hàn càng thích thú. Anh ta nắm tay cô càng ngày càng chặt hơn, đến nỗi cổ tay cô bắt đầu đỏ ửng lên. Bỗng nhiên từ đâu, một lực mạnh kéo cô ra khỏi Dạ Hàn. Cô ngẩng đầu nhìn lên thì thấy mình đang trong vòng tay của Thiên Vũ. Anh nhìn Dạ Hàn bằng ánh mắt hình viên đạn nói: đừng có tùy tiện động vào vợ tôi. Thấy anh xuất hiện, Dạ Hàn liền mỉm cười thân thiện chào đón: đây chẳng phải là giám đốc của Hàn thị sao? Cơn gió nào đưa anh đến đây vậy? Anh giận dữ đáp: đừng có giả mù sa mưa, tôi với anh không thân thiết đến mức đó đâu. Hơn nữa, tôi cũng xin nhắc nhở Tư Tổng, đừng tùy tiện động vào vợ người khác. Dạ Hàn vẫn để ngoài tai những lời của Thiên Vũ nói, anh ta quay sang nói với cô: Uyển Nhi, em đã quyết định chưa? Em ở lại bên cạnh anh hay đi với hắn? Cô vẫn im lặng không trả lời. Thấy vậy, anh liền lên tiếng thay cô: Uyển Nhi là vợ tôi, cô ấy sẽ không đi đâu hết. Dạ Hàn cười khích đều: ồ, thật vậy sao? Nhưng tôi nghĩ cô ấy sẽ chọn cho mình con đường tốt nhất để đi. Không phải riêng cho cô ấy, mà còn cho rất nhiều người khác nữa. Biết Dạ Hàn đang cố ý nói đến chuyện hợp tác của DCT và KQ, nên anh cũng không nói tiếp. Bấy giờ, anh quay sang nhìn cô đang sợ hãi, phần vân không biết nên làm gì. Anh không muốn cô phải lựa chọn bất kỳ điều gì, lại càng ích kỷ không muốn cô rời xa mình, nên anh cũng không thúc giục cô. Cả 3 người đều im lặng, khoảng không vô tận bao trùm lấy họ. Im lặng hồi lâu, đủ thời gian để cho cô suy nghĩ. Lúc này Dạ Hàn mới lên tiếng, ngữ điệu của anh ta bây giờ khác hẳn, như thể đã nắm chắc phần thắng ở trong tay. Uyển Nhi, em đã có quyết định chưa? Lúc này cô mới ngẩng đầu lên nhìn anh và Dạ Hàn. Ánh mắt của cô khi nhìn anh như thể đang thay thế cho một lời xin lỗi. Dạ Hàn tiếp tục thúc giục cô. Uyển Nhi, cô hít một hơi thật sâu rồi nói. Được rồi, anh muốn tôi quyết định phải không? Dạ Hàn gật đầu, lúc này cô mới từ từ buông tay mình khỏi tay của Thiên Vũ. Hành động của cô khiến anh ta rất bất ngờ. Anh không ngờ rằng cô lại chọn từ bỏ anh. Còn Dạ Hàn, nét mặt bỗng vui vẻ hẳn ra, trong bụng mừng như mở hội. Cô buông tay anh ra rồi tiến gần về phía của Dạ Hàn. Thấy cô tiến gần về phía mình, Dạ Hàn đưa tay ra đón cô, còn anh chỉ biết ngậm ngùi phía sau. Uyển Nhi cứ thế đi thẳng, cho đến khi đối mặt với Dạ Hàn, cô mỉm cười nói, cầm cốc nước ở trên bàn, thẳng tay hất vào mặt anh ta nói. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận ở bên cạnh anh đâu. Còn về chuyện công ty, đừng mang cái dự án đó ra đe dọa tôi. Nếu anh muốn thì cứ ký với Vĩ Thành, tôi không ép. Dứt lời, cô quay người lại đi về phía Thiên Vũ, mỉm cười nhìn anh nói. Chúng ta về nhà thôi. Anh cười với cô đáp. Ừ. Nói rồi, hai người cùng nhau rời khỏi nhà hàng, để Dạ Hàn ở lại vừa ngỡ ngàng vừa bất ngờ trước những gì đang xảy ra. Trên suốt quãng đường đi, cô không nói với anh câu gì, chỉ hướng ánh mắt nhìn xa xăm. Thỉnh thoảng anh cũng nhìn về phía cô. Mặc dù cô đã không nói cho anh nghe về chuyện đi gặp Dạ Hàn, nhưng ánh mắt vẫn cảm thấy vui trong lòng. Có lẽ là do cô đã chọn anh thay vì Dạ Hàn. Nhớ lại khi nãy, lúc cô đi về phía Dạ Hàn và nói không cần đến bản hợp đồng, anh cảm nhận được cô rất sợ. Cô sợ mất đi bản hợp đồng, bởi nó quyết định đến mạng sống của rất nhiều người, chứ không phải riêng mình cô. Nhưng cuối cùng cô cũng lấy hết can đảm để nói ra những lời đó. Anh quay sang nhìn cô thì thấy cô đã ngủ. Có lẽ vì đã làm việc quá nhiều mà kiệt sức nên mới ngủ thiếp đi. Anh mỉm cười nhìn cô, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen óng, thì thầm nói. Uyển Nhi, nếu em cảm thấy mệt mỏi thì cứ ngủ đi. Cứ buông tay khi gánh nặng quá lớn. Mọi chuyện còn lại, anh sẽ thay em gánh vác. Biệt thự Diệp gia trong thư phòng. Tiếng đồ đạc bị đập vỡ vang vọng khắp căn phòng lớn. Diệp Vĩ Thành cứ ra sức đập phá mọi thứ. Nghe thấy tiếng đổ vỡ, Mỹ Kỳ từ bên ngoài chạy vào hỏi. Vĩ Thành, con làm gì vậy hả? Hắn ta quay lại nhìn bà, nét mặt giận dữ, đôi mắt đỏ ngầu hằn học đáp. Tên khốn Tư Dạ Hàn, dám lừa con. Nói rồi, hắn đưa tay ném nốt chiếc bình quý ngay ở bên cạnh. Mỹ Kỳ vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra liền hỏi tiếp. Con nói gì vậy? Chẳng phải hôm nay, Tư Tổng đã đuổi con nhỏ đó ra khỏi phòng và bàn dự án với con rồi sao? Nghe bà ta nói, hắn càng thêm giận dữ. Lúc này trông hắn như hóa điên hét lớn. Dự án gì chứ? Hắn chỉ muốn làm thế để trêu con nhỏ Uyển Nhi đó thôi, chứ bàn dự án gì? Mỹ Kỳ ngờ ngợ ra điều gì đó rồi nói. Ý con là Tư Tổng biến con thành con rối để hắn trêu đùa với Uyển Nhi ư? Mỹ Thành giận dữ nói. Đúng vậy đấy, tên khốn đó. Bà không đáp lại Vĩ Thành, chỉ cau mày suy nghĩ. Chuyện này đâu phải khó hiểu. Trước kia hai bọn nó từng là thanh mai trúc mã với nhau, nên việc Dạ Hàn ưu tiên con nhỏ đó là lẽ đương nhiên. Thấy bà ta không trả lời, Vĩ Thành hỏi. Mẹ đang suy nghĩ gì vậy? Dừng lại 3 giây, bà ta nhìn hắn mỉm cười nói. Mẹ nghĩ hắn và Uyển Nhi chưa bàn dự án đâu, nên con vẫn còn cơ hội. Điều cần làm bây giờ là phải quan sát thái độ của Tư Dạ Hàn đối với Uyển Nhi. Đến lúc đó chúng ta sẽ tùy cơ ứng biến. Ngập ngừng vài giây hắn hỏi. Vậy chuyện công ty thì sao? Dù gì con nhỏ đó cũng có giấy ủy quyền của cha. Bà ta cười đáp. Chuyện đó con không phải lo, giám đốc Nghị sẽ tính toán mọi chuyện. Nghe Mỹ Kỳ nhắc đến giám đốc Nghị, Vĩ Thành nhìn bà bằng con mắt khó hiểu, đầy ẩn ý. Bắt gặp ánh mắt đó, Mỹ Kỳ liền hỏi. Sao con lại nhìn mẹ bằng ánh mắt đó? Nghe bà ta hỏi, hồi lâu sau hắn mới trả lời. Mẹ với giám đốc Nghị có quan hệ gì ư? Mỹ Kỳ bất ngờ với câu hỏi của Vĩ Thành, khuôn mặt bà ta trắng bệch như bị ai đó nắm thóp, giọng run run đáp. Con nói gì lạ vậy? Mẹ và giám đốc Nghị thì có thể có quan hệ gì chứ? Vĩ Thành vẫn nghi ngờ bà, nhưng nghe mẹ mình khẳng định như vậy cũng đành thôi. Con chỉ thấy hai người có vẻ thân thiết thôi, nếu mẹ và ông ta không có chuyện gì thì tốt. Dứt lời, hắn quay ngoắt người bỏ đi. Sau khi Vĩ Thành rời đi, Mỹ Kỳ mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Bà ta đưa tay lên vỗ ngực rồi tự nói với bản thân. Chuyện của Nghị Trương, Vĩ Thành tuyệt đối không được biết. Biệt thự Hàn gia. Sau buổi tối hôm qua, cô mệt nhọc nhìn những bản kế hoạch ở trên bàn. Có lẽ bây giờ đã không cần thiết nữa rồi. Nghĩ lại những chuyện xảy ra ngày hôm qua, cô tin chắc Dạ Hàn sẽ ký hợp đồng với Vĩ Thành. Rốt cuộc thì mọi cố gắng đều đổ vỡ. Đang chìm đắm trong sự tuyệt vọng, bỗng tiếng chuông điện thoại của cô vang lên từng hồi. Alo, Uyển Nhi, hôm nay cháu không đến công ty sao? Giọng nói của chú Lâm vang lên lo ngại. Cháu thấy mệt lắm nên không muốn đến, có chuyện gì ư? Một lúc sau chú Lâm mới trả lời cô. Không có chuyện gì đâu, nếu cháu mệt thì cứ nghỉ đi. Vâng, mà hôm nay Tư Dạ Hàn có đến không ạ? Cậu ta không đến. Vâng, vậy chú giúp cháu quan sát tình hình ở công ty. Được rồi, cháu nghỉ ngơi đi. Nói rồi cô cúp máy. Quay trở lại bàn làm việc, cô cảm thấy thật mông lung, không biết nên làm gì bây giờ. Suy đi tính lại một hồi, cô nghĩ phải đến gặp Dạ Hàn lần nữa, mặc dù bản thân không hề muốn. Cha cô đã dồn hết tâm huyết vào dự án này, hơn nữa nó còn liên quan đến cả công ty. Cô không thể đứng trơ mắt nhìn nó rơi vào tay người đàn bà độc ác đó. Nhưng có điều cô vẫn chưa hiểu. Trong đoạn video, trước khi cha cô xảy ra tai nạn, thì ông có mâu thuẫn gì đó với Mỹ Kỳ. Vì đoạn video đó chỉ có một nửa, nên cô không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra. Suy nghĩ một hồi, bỗng cô nhớ ra tờ giấy xét nghiệm ADN ở trong phòng làm việc của Nghị Dương. Đầu óc như được ai đó khai sáng, cô ngay lập tức gọi điện lại cho chú Lâm. Alo, chú Lâm, chú giúp cháu một việc được không? Cả buổi chiều hôm đó, cô ngồi trong phòng kiểm tra lại những bằng chứng chú Lâm đã gửi từ đoạn video Mỹ Kỳ đẩy cha cô ngã cầu thang đến việc ăn chặn tiền của công ty của Nghị Trương. Với những bằng chứng này, cô hoàn toàn có thể nắm thóp được hai người bọn họ. Nhưng việc ký hợp đồng với K và Quy cũng rất quan trọng. Cô cần có nó trước Vĩ Thành để mọi người trong công ty có được công nhận cô. Đang mải mê kiểm tra lại những bằng chứng, bỗng tiếng chuông tin nhắn chợt vang lên. Cô đưa mắt nhìn màn hình điện thoại, là tin nhắn từ chú Lâm. Uyển Nhi mở điện thoại ra xem thì thấy có một file hình ảnh đính kèm được chú Lâm gửi đến. Mở file ảnh ra xem, cô bất ngờ đến nỗi không tin vào mắt mình nữa. Trong ảnh là tờ giấy xét nghiệm ADN của Nghị Trương và Vĩ Thành. Cô cầm điện thoại lên đọc dòng chữ trong đó. Xét nghiệm ADN có quan hệ huyết thống. Uyển Nhi cầm chiếc điện thoại lên gần mắt nhất có thể, chắc chắn rằng mình đọc không nhầm. Cho dù cô đọc đi đọc lại thế nào, thì kết quả vẫn có quan hệ huyết thống, độ chính xác là 99,99%. Cô bất ngờ đến nỗi không thốt nên lời. Lúc trước khi cô đến văn phòng của giám đốc Nghỉ để lấy bản thống kê số liệu, thì vô tình nhìn thấy nó ở trên bàn, chưa kịp xem thì bị hắn chen ngang. Thật không ngờ tờ giấy xét nghiệm đó lại cho cô biết một sự thật bất ngờ như vậy. Suy nghĩ hồi lâu, cô chợt nhận ra điều gì đó. Chẳng lẽ đó là nguyên nhân khiến cha và bà ta xảy ra mâu thuẫn? Cô cố gắng lục lại trí nhớ trong đoạn video Mỹ Kỳ có cầu xin cha cô tha thứ. Lúc này cô mới biết lý do vì sao cha cô lại phản ứng gắt gao như vậy. Có lẽ từ lâu cha cô đã biết mối quan hệ mập mờ giữa Mỹ Kỳ và Nghị Trương, nhưng ông vẫn làm ngơ vì nghĩ đó chỉ là hiểu lầm. Cô thật không ngờ hai người họ không chỉ qua lại với nhau mà còn lừa dối cha cô về chuyện Vĩ Thành không phải con ruột của ông. Có lẽ vì thế mà cha cô mới bị bà ta đẩy xuống cầu thang để bịt miệng. Nghĩ vậy, Uyển Nhi tức giận đập mạnh tay xuống bàn. Cô ngay lập tức đến công ty, không phải để làm rõ mọi việc, mà lại để quan sát xem họ định giở trò gì nữa. 30 phút sau, cô đã có mặt tại công ty DCT. Vừa đến công ty, Uyển Nhi ngay lập tức đến phòng họp, nơi mọi người đang bàn bạc về dự án của K và Quy. Cô đứng trước cửa phòng họp, hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh trước mặt giám đốc Nghỉ. Vài giây sau, cô mới bước vào. Tiếng cửa phòng đột ngột mở ra, làm sự tập trung trong phòng đều bị phân tán. Mọi người quay lại phía cửa thì thấy cô đang bước vào. Cô nhìn xung quanh một lượt rồi lên tiếng. Tôi không đến muộn chứ? Thấy cô xuất hiện trong phòng họp, giám đốc Nghị cười nói. Tiểu thư Uyển Nhi, cô đến đây có chuyện gì sao? Với lại, đây đâu phải cuộc họp dành cho cô. Uyển Nhi không để ý đến lời nói của hắn, cứ thế tiến thẳng đến chỗ ngồi của chủ tịch rồi ngồi xuống. Cô nhướng mày nhìn hắn đáp. Không liên quan đến tôi sao? Tôi nhớ hôm nay là cuộc họp về dự án K và Quy, mà tại sao tôi lại không được đến? Thấy thái độ có vẻ khác lạ của cô, hắn cười khẩy rồi nói. Nhưng tôi nhớ cô đã ký được hợp đồng với chủ tịch Tư đâu. Giám đốc Nghị vẫn ngoan cố, nhìn vẻ mặt của hắn cô càng tức giận hơn. Nhớ lại những gì hắn và Mỹ Kỳ đã làm, cô chỉ muốn vạch trần bộ mặt ác độc đó, nhưng vẫn cố kìm nén lại. Cô mỉm cười đáp lại hắn. Đúng là tôi chưa ký được hợp đồng với K và Quy, nhưng tôi là người được chủ tịch Diệp ủy quyền để điều hành công ty khi ông ấy xảy ra chuyện bất chắc. Vậy xin hỏi ngài giám đốc Nghị đây, tôi có quyền đến đây dự cuộc họp này không? Nghe cô nhắc đến giấy ủy quyền, hắn liền im bặt không nói thêm điều gì, chỉ biết ngoan ngoãn ngồi xuống. Thấy thái độ của hắn, cô nhếch mép nhuyễn miệng cười nói. Được rồi, chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi. 30 phút sau, cuộc họp cuối cùng đã kết thúc. Trong phòng lúc này chỉ còn có cô và tên Nghị Trương đó. Hắn thu xếp lại các giấy tờ trên bàn rồi chuẩn bị rời khỏi phòng thì cô đột ngột lên tiếng. Có vẻ như giám đốc Nghị có nhiều điều thầm kín trong lòng mà không thể nói ra phải không? Câu hỏi kỳ lạ của cô khiến hắn đứng khựng lại. Vài giây sau hắn mới quay người nhìn cô đáp. Tiểu thư Uyển Nhi, tôi thực sự không thể hiểu cô đang nói về chuyện gì. Đáp lại hắn là sự thờ ơ và cái nhìn khinh bỉ từ cô. Uyển Nhi khoanh tay ở trước ngực rồi tiến lại gần hắn khích đều. Ông không muốn hiểu hay thực sự không hiểu? Nhìn vẻ mặt cô, hắn nghi ngờ rằng cô đã phát hiện ra điều gì đó nên im lặng không trả lời. Thấy vậy cô vẫn tiếp tục hỏi. Chuyện cha tôi bị ngã cầu thang, ông có biết nguyên nhân tại sao không? Nghe câu hỏi của cô, khuôn mặt hắn trắng bệch không một giọt máu. Hắn đưa mắt lảo đảo nhìn xung quanh trả lời. Tiểu thư Uyển Nhi, chuyện chủ tịch Diệp xảy ra tai nạn thì làm sao tôi biết được chứ? Hơn nữa, chủ tịch xảy ra tai nạn ở nhà riêng, đâu phải ở công ty. Cô hỏi tôi nguyên nhân, làm sao tôi có thể nói cho cô biết được? Cô nhìn hắn khinh bỉ, dù biết rằng hắn đang nói dối, nhưng cô vẫn hùa theo vở kịch đó. Ồ, tôi thành thực xin lỗi giám đốc Nghị, có lẽ là do tôi nghĩ quá nhiều rồi. Hắn nhìn cô cười trừ đáp. À không sao, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép. Dứt lời hắn lập tức rời khỏi phòng họp, còn cô ở lại nhìn hắn khuất dần sau cánh cửa mà cười khẩy danh mãnh. Tại phòng giám đốc, tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi. Alo. Từ đầu dây bên kia, giọng nói của Mỹ Kỳ vang lên. Nghị Trường lên tiếng hỏi gấp gáp. Mỹ Kỳ, có phải em để xảy ra sơ hở gì rồi không? Mỹ Kỳ khó hiểu hỏi lại. Ý anh là sao? Nghị Trường từ từ giải thích. Hôm nay anh thấy thái độ của Uyển Nhi rất lạ. Có lẽ con nhỏ đó đã phát hiện ra điều gì rồi cũng nên. Nó còn hỏi anh về nguyên nhân gây ra tai nạn của lão già đó nữa. Nghe đến chuyện tai nạn, Mỹ Kỳ ngay lập tức im bặt không nói gì nữa. Thấy bà ta không trả lời, Nghị Trương liền lên tiếng. Này Mỹ Kỳ, em có nghe anh nói không? Từ đầu dây bên kia, giọng nói của Mỹ Kỳ cất lên, nghe như vẻ đang toàn tính điều gì đó. Anh cứ để em xử lý nó. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện ở công ty, cô trở về Hàn gia. Suốt quãng đường đi, cô luôn nghĩ về chuyện gặp lại Dạ Hàn một lần nữa để bàn dự án của công ty. Trong cô bây giờ những cảm xúc đan xen lẫn lộn, thực sự không biết có nên gặp hay không. Tại biệt thự Hàn gia, Uyển Nhi xuống xe bước vào bên trong. Nhìn xung quanh cô không thấy ai, ngoài mấy người làm, nghĩ là anh vẫn chưa đi làm về nên cứ thế lên trên phòng. Vừa mở cửa bước vào, cô đã thấy Thiên Vũ đứng ở trong phòng. Trên tay còn cầm một bó hoa hồng rất to. Nhìn thấy cô, anh đưa bó hoa hồng cho cô rồi nói. Uyển Nhi, cái này tặng em. Cô bất ngờ đến nỗi tròn mắt ngạc nhiên, xúc động đưa tay ra nhận lấy bó hoa. Thấy cô vui vẻ hẳn, anh ngỏ ý. Anh muốn em vui hơn, nên đã chuẩn bị món quà này tặng em thích chứ? Cô đưa bó hồng lên ngắm nghía hồi lâu, rồi gật đầu lia lịa, chạy đến ôm chầm lấy anh nói. Thiên Vũ, cảm ơn anh, em vui lắm. Anh cũng vòng tay ra ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô dỗ dành, giọng nói trầm ấm của anh thoang thoảng bên tai cô. Em vui là được rồi, chuyện ngày hôm qua hãy quên nó đi. Nghe anh nhắc đến chuyện cũ, cô chợt nhớ đến dự định gặp Dạ Hàn của mình, dù sao cũng nên báo cho anh một tiếng để tránh gây hiểu lầm. Cô buông tay xuống rời khỏi vòng tay của anh, đầu hơi cúi xuống, vẻ ngập ngừng nói nhỏ. Thiên Vũ, em có chuyện muốn nói với anh. Anh mỉm cười, cứ ngỡ cô đang thẹn thùng, nên đưa tay ra nâng cằm cô lên dịu dàng đáp. Ừ, em nói đi, anh nghe đây. Cô ngước mắt nhìn anh e dè nói. Em muốn gặp Dạ Hàn. Nghe cô nhắc đến Dạ Hàn, khuôn mặt anh tối sầm lại, buông tõng tay xuống vẻ không hài lòng, gần giọng hỏi. Sau những gì đã xảy ra, thì em vẫn muốn gặp tên khốn đó sao? Thấy anh có vẻ đang hiểu lầm, nên cô lập tức giải thích. Thiên Vũ, không phải như anh nghĩ đâu. Em muốn gặp Dạ Hàn để bàn chuyện của công ty, chứ không phải chuyện cá nhân. Anh giận dữ đáp. Vậy em không thấy thái độ của hắn ngày hôm qua ư? Nếu anh không đến kịp thì hắn sẽ làm đến mức nào nữa? Phản ứng gay gắt của anh khiến cho cô có chút sợ hãi, nhưng cô vẫn cố gắng thuyết phục anh. Em biết, nhưng em không thể từ bỏ công sức mà cha em gây dựng suốt mười mấy năm qua được. Thiên Vũ nhìn cô, nhìn thẳng vào đôi mắt đen long lanh đang cầu khẩn, khiến cho anh mủi lòng. Giọng nói cũng dịu dàng hơn trước nói. Anh sẽ để em đi, nhưng nếu xảy ra chuyện gì thì ngay lập tức gọi điện cho anh đấy. Thấy anh đồng ý cho mình đi gặp Dạ Hàn, cô vui mừng ôm chầm lấy anh như một đứa trẻ rối rít cảm ơn. Cô vui, anh cũng vui. Chỉ là để cô đi gặp Tư Dạ Hàn, anh có chút không yên tâm. Nhưng nếu cô đã muốn thì anh không thể ép buộc. Biệt thự Hàn gia, 12 giờ đêm. Khi màn đêm buông xuống, mọi sự dần chìm vào giấc ngủ, thì cô vẫn thức chỉnh sửa lại dự án thật tốt để đi gặp Dạ Hàn. Bầu không khí đang im lặng, bỗng có tiếng động gì đó vang lên khiến cho cô giật mình. Nghĩ rằng trong nhà có chuột nên cô cũng không để ý tiếp tục làm việc. Một lúc sau, tiếng động đó lại vang lên lần nữa, rồi cứ thế. Tiếng động đó vang lên 3 lần liên tiếp. Cô cảm thấy khá bất an, định gọi anh dậy nhưng nghĩ lại, cô đành xuống dưới nhà xem sao. Bước xuống cầu thang, chỉ còn vài ánh đèn nhỏ ở trên trần. Uyển Nhi thận trọng đi từng bước xuống cầu thang, cô đi theo tiếng động đó. Nó cứ vang lên liên hồi, cô loay hoay đi theo tiếng động đó. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cô cũng phát hiện ra một căn phòng nhỏ ở dưới lầu, có ánh đèn phát ra từ đó. Cô lại gần căn phòng, mở hé cánh cửa nhìn vào trong. Căn phòng có gam màu chủ đạo là màu đỏ sẫm, trông khá rối mắt. Cô nhìn kỹ hơn, cô thấy Hàn Thiếu đang chăm chú gõ cái gì đó. Cô buồn người vào bên trong phòng, thì thấy ông ta đang đẽo một cái gì đó. Cô nhìn kỹ hơn, cô nhận ra thứ ông ta đẽo là hình của Hàn phu nhân. Bất ngờ trước hành động kỳ lạ của ông, cô tự hỏi. Cha đẽo tượng của mẹ làm gì vậy? Uyển Nhi tự hỏi rồi cứ thế đứng nép ở ngoài cửa, theo dõi xem Hàn Thiếu định làm gì tiếp theo. Một lúc sau, khi Hàn Thiếu đã đẽo tượng của vợ mình xong, ông ta đưa nó lên ngang tầm mắt ngắm nghía, rồi cười lên man dở. Vợ à, anh làm tượng cho em xong rồi này. Thấy thái độ của ông, cô cảm giác như có điều gì đó không ổn. Bỗng nhiên Hàn Thiếu đột ngột cười lớn, lấy màu sơn đỏ bôi lên mắt của bức tượng rồi nói. Vợ ơi, bây giờ em đã thấy hoa hồng đỏ chưa? Nghe ông nói, cô chợt nhận ra điều gì đó. Hoa hồng đỏ ư? Uyển Nhi đang mải mê suy nghĩ về những gì Hàn Thiếu vừa nói, thì cô vô tình động phải chiếc bình bên cạnh, khiến nó gây ra tiếng động lớn. Nghe thấy tiếng động ở bên ngoài cửa, Hàn Thiếu vội vã cất chiếc tượng rồi chạy ra ngoài xem xét. Còn cô sau khi gây ra tiếng động cũng ngay lập tức chạy khỏi căn phòng, đi đến phòng bếp, giả vờ như đi lấy nước để tránh sự nghi ngờ. Sau một hồi kiểm tra kỹ càng, chắc là không có người ở bên ngoài, Hàn Thiếu lại trở vào căn phòng rồi khóa chặt nó lại. Cô cứ đứng như vậy ở phòng bếp hồi lâu, khi không còn nghe thấy có tiếng bước chân nữa, cô mới thở phào nhẹ nhõm rồi lên trên phòng. Cô vừa đi vừa nhìn đằng sau, để chắc chắn Hàn Thiếu không phát hiện ra cô. Uyển Nhi cứ thế đi lên lầu, mà ánh mắt không ngừng nhìn về phía sau, vì thế mà cô vô tình va phải người nào đó. Cô kêu lên một tiếng, bởi đầu cô va phải người đàn ông đó. Đưa tay lên xoa trán vài cái, cô ngẩng đầu lên xem là ai. Tử Mạc. Người cô va phải là Tử Mạc. Lúc này, anh cứ đứng đối diện với cô, ánh mắt sắc lạnh cùng với khuôn mặt hằn học, nhìn chằm chằm vào cô, giọng có vẻ bực bội nói. Chị dâu, chị đang làm gì ở đây vào giờ này vậy? Lại còn cứ nhìn về phía sau, như đang lén lút làm chuyện gì mờ ám. Biết là Tử Mạc đang dò xét mình, cô liền chống chế. À, chị khát nước, nên là xuống nhà lấy chút nước thôi mà. Anh ta nhìn cô một lượt, vẻ không đáng tin, rồi buông từng câu nói. Vậy sao? Thấy Tử Mạc còn nghi ngờ, cô đánh trống lảng rồi nhanh chóng lên trên phòng. Nếu không còn chuyện gì khác thì chị lên trên phòng trước đây. Dứt lời, cô tránh ánh mắt dò xét của Tử Mạc rồi trở về phòng. Về đến phòng, cô lập tức đóng cửa lại rồi chốt khóa. Cả đêm cô luôn trằn trọc mãi không ngủ được về chuyện của Hàn Thiếu đã làm trong căn phòng đó. Hành động lời nói của ông ta khiến cho cô có cảm giác như biến thành một người hoàn toàn khác vậy. Không còn là người cha mẫu mực và yêu thương các con nữa, thay vào đó là một người có chút bệnh hoạn. Sáng hôm sau khi thức dậy, cô đã không thấy anh ở bên cạnh nữa rồi. Lúc đi thay đồ chỉ có mảnh giấy nhỏ được đặt ở đầu giường. Uyển Nhi, công ty anh có việc phải đi trước, mọi thứ anh đã chuẩn bị hết cho em rồi. Và em phải nhớ trong lúc gặp tên Dạ Hàn đó, nếu có chuyện gì xảy ra thì phải lập tức gọi cho anh đấy. Đọc xong mảnh giấy anh để lại, cô liền bật cười. Đúng là lo lắng thái quá, dù sao thì anh vẫn luôn quan tâm đến cô. Đặt tờ giấy xuống bàn, cô thấy bên cạnh là tập tài liệu của công ty được anh sắp xếp cẩn thận cho cô. Trên đó còn dán một hình trái tim nhỏ với dòng chữ cố lên. Uyển Nhi mỉm cười rồi cầm tập tài liệu đi đến chỗ hẹn. 30 phút sau, cô đã có mặt tại quán cà phê Fresh. Bước vào bên trong, cô đã thấy Dạ Hàn ngồi trong một góc khuất nhỏ ở quán cà phê. Vừa nhìn thấy cô, anh ta ra hiệu cho cô chỗ ngồi. Vẫn giống như lần đầu tiên, cô hít một hơi thật sâu rồi tiến về chỗ Dạ Hàn. Đến gần anh, cô ngồi xuống ghế rồi lấy trong cặp ra bản kế hoạch đã được chuẩn bị từ trước. Chưa kịp để anh nói gì, cô đã lên tiếng. Hôm nay tôi hẹn anh ra đây chỉ để bàn về chuyện dự án thôi. Tôi mong chúng ta không nói chuyện riêng tư ở đây. Giọng nói chắc nịch cùng ánh mắt kiên định của cô khiến Dạ Hàn bất ngờ. Anh nhìn cô mỉm cười rồi nói. Chẳng phải hôm trước em đã nói sẽ không cần đến dự án này sao? Dạ Hàn nhắc lại cho cô nhớ về những chuyện đã xảy ra. Đúng là cô đã nói dự án này không cần thiết. Uyển Nhi ngập ngừng một lát rồi đáp. Đúng là tôi có nói dự án này với tôi không cần thiết. Nhưng đối với công ty DCT nó rất quan trọng. Với tư cách là chủ tịch hiện tại của công ty, tôi chỉ muốn anh xem qua bản kế hoạch này rồi quyết định sau cũng được. Dạ Hàn nhìn cô mỉm cười, nụ cười chứa đầy ẩn ý nói. Tôi sẽ xem qua, nhưng có một vài điều kiện tôi muốn nói với em. Cô tự hỏi, một vài điều kiện sao? Uyển Nhi khá bất ngờ với câu nói của anh, mặc dù có chút khó hiểu, nhưng cô vẫn muốn biết xem đó là gì. Anh cứ nói đi, nếu tôi làm được, tôi sẽ làm. Dạ Hàn nhìn cô cười đắc thắng, như thể đã đạt được mục đích. Anh nhìn cô một hồi rồi mới lên tiếng. Nếu em đã nói vậy, thì tôi xin phép được vào thẳng vấn đề. Trong dự án lần này, tôi muốn em phải là người trực tiếp điều hành các công việc. Em làm được không? Điều anh yêu cầu không phải là cô không làm được, nhưng nó sẽ gây áp lực cho cô rất nhiều. Việc chỉ đạo mọi người hoàn thành một dự án thôi đã khó. Nay cô còn phải tham gia vào các công việc của phòng ban khác. Quả thực có chút áp lực. Thấy cô im lặng không trả lời, Dạ Hàn liền hỏi. Uyển Nhi, em sao vậy? Điều kiện đó em không làm được ư? Cô lắc đầu lia lịa đáp. Không, chuyện này tôi có thể làm được. Nghe câu trả lời của cô, Dạ Hàn không mấy vui vẻ. Rõ ràng cô đã đồng ý với điều kiện của anh, vậy mà anh lại tỏ ra không hài lòng. Cô tiếp tục hỏi anh. Điều kiện tiếp theo là gì? Anh suy nghĩ hồi lâu rồi đáp. Tôi muốn em làm việc với tôi trong dự án này. Từ việc kiểm tra các công đoạn đến khảo sát tình hình, em đều phải đi với tôi. Nghe điều kiện thứ hai của Dạ Hàn có vẻ vô lý nhưng nó hoàn toàn không sai. Trong dự án lần này, bên anh ta là người đầu tư lớn nhất, nên việc cẩn thận từng cm cũng là điều đương nhiên. Chỉ có điều cô sợ Thiên Vũ sẽ hiểu lầm hai người, nhưng suy đi tính lại, chuyện này cũng không có gì để giấu giếm. Ngừng lại 3 giây, cô đáp. Tôi đồng ý. Nghe câu trả lời của cô, anh có chút thất vọng. Lý do duy nhất để anh bày ra mấy cái điều kiện vớ vẩn này là bởi anh muốn cô vì không thực hiện được yêu cầu mà đồng ý quay lại bên anh. Thấy Dạ Hàn im lặng không trả lời, cô nói nhẹ. Chủ tịch Tư, ngài còn điều kiện nào nữa không? Nếu không còn thì... Cô chưa nói hết câu thì đã bị Dạ Hàn ngắt lời. Tôi còn một điều kiện nữa. Nghe giọng nói của anh có vẻ rất nghiêm trọng nên cô chú ý lắng nghe từng chữ đáp. Vậy xin hỏi điều kiện cuối cùng là gì? Dạ Hàn nhìn cô một lượt, mặc dù bản thân anh cũng không muốn nói ra điều kiện thứ ba này, bởi anh chắc chắn cô sẽ thẳng thừng từ chối. Cô đột ngột lên tiếng phá tan dòng suy nghĩ trong anh. Chủ tịch Tư, điều kiện cuối cùng anh muốn nói đấy là gì? Dạ Hàn ho lên vài tiếng rồi trả lời lại cô, ngữ điệu có vẻ khác với lúc này, dịu dàng hơn rất nhiều, giọng nói trầm lắng của anh vang lên. Tôi muốn em trở thành người của tôi. Ngay từ Dạ Hàn nói, cô đứng hình một lúc. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời mà. Lúc anh ta đưa ra những yêu cầu, cô đã cảm thấy có điều gì đó khác lạ. Thật không ngờ, sau những gì đã xảy ra, anh ta không những không thông suốt mà vẫn còn cố chấp. Cô khó chịu đứng dậy, nét mặt tỏ vẻ giận dữ nói. Từ Dạ Hàn, tôi cứ nghĩ sau chuyện ngày hôm trước anh sẽ thay đổi. Thật không ngờ anh lại làm tôi quá thất vọng. Mục đích của buổi hẹn ngày hôm nay là để chúng ta có thể giải quyết vấn đề của công ty. Nhưng có vẻ anh không thích điều đó. Vậy thì tôi cũng không còn gì để nói. Dự án lần này anh ký với Vĩ Thành đi. Tôi xin phép. Dứt lời cô quay người bỏ đi. Còn Dạ Hàn thì chạy theo cô ở đằng sau. Vừa ra đến cửa quán, anh ta đã nắm tay cô lại khẩn cầu. Uyển Nhi, em nghe anh nói một lần này được không? Anh thực sự muốn em quay trở lại bên anh. Cô hất mạnh tay anh ra đáp. Tôi không có gì để nói với anh, càng không muốn nghe những gì anh nói. Còn chuyện quay trở lại, tôi đã nói rõ ràng rồi. Tôi không còn yêu anh nữa. Cô cứ thế mà bỏ đi, mặc cho Dạ Hàn đuổi theo sau năn nỉ. Đi được một đoạn đường khá xa, sau khi ngoảnh đầu lại không thấy Dạ Hàn đuổi theo nữa, cô mới chậm rãi bước đi. Cơ hội cuối cùng để có được hợp đồng, cuối cùng cũng mất. Những bằng chứng cô có trong tay chỉ đơn giản là kìm hãm họ lại, chứ không thể lật đổ được họ. Đang mải mê suy nghĩ về chuyện của công ty, bỗng từ đâu có một nhóm côn đồ đứng chặn đường cô. Chúng có khoảng 3-4 người, nét mặt hung dữ, cùng những hình xăm trên người. Thoạt nhìn trông họ rất đáng sợ. Cô cố gắng không để tâm đến họ, cứ thế tránh đi mà đi về phía trước. Nhưng họ đã chặn những lối đi của cô. Thấy vậy, Uyển Nhi lên tiếng hỏi. Các người muốn gì? Đứa cầm đầu trong bọn côn đồ phá lên cười thích thú. Hắn nhìn cô một lượt rồi đáp. Bọn anh chỉ muốn đưa cô em xinh đẹp đi chơi cùng thôi mà. Nghe những lời lẽ ghê tởm phát ra từ miệng hắn, cô nhếch mép đáp. Muốn chơi thì tìm chỗ khác mà chơi, tôi không rảnh. Dứt lời, cô định rời khỏi vòng vây của bọn họ, thì một trong những tên đó kéo mạnh tay cô lại nói. Này em gái, bọn anh đã nhẹ nhàng tử tế với em rồi, sao em lại không biết điều thế nhỉ? Cô vẫn bình tĩnh đáp lại chúng. Nếu tôi không biết điều, thì các người làm gì được tôi? Thấy dáng vẻ cứng cỏi của cô, bọn côn đồ nháy mắt ra hiệu cho nhau tiến lại gần cô, vừa đi vừa nói. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, vậy thì để bọn anh chiều em. Dứt lời, bọn chúng xông thẳng về phía cô như những con hổ khát máu bị bỏ đói. Đáng lẽ cô phải run sợ, kêu cứu hay ít nhất là phải bỏ chạy, nhưng cô vẫn đứng im trong vòng vây của bọn chúng, nhếch mép nhoẻn miệng cười, một nụ cười rất đẹp rồi khẽ lên tiếng. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Trong một con hẻm nhỏ của thành phố, tiếng đánh đấm cùng tiếng kêu cứu vang lên, nhưng không ai nghe thấy. Tiếng đánh cứ thế vang lên, từng người trong đám côn đồ cứ thế ngã xuống. Đầu chảy bê bết máu, chân tay thì bị thương khá nặng. Sau khi hạ gục tên cuối cùng, cô kéo cây gậy sắt ở trên tay lại gần tên đầu sỏ, giọng nói dịu dàng nhướn mày hỏi. Ai là người sai các người đến đây? Tên cầm đầu sợ hãi, máu từ trên trán chảy xuống không ngừng, run rẩy đáp. Là Trương Mỹ Kỳ à? Sòng bạc đeo vít. Trong căn phòng rộng lớn của sòng bạc tràn đầy mùi nước hoa cùng với hương thơm nồng của rượu, hòa cùng với nhau. Anh đứng ngắm nhìn thành phố thông qua tòa nhà lớn, trên tay còn cầm ly rượu đang uống dở. Bỗng nhiên có tiếng bước chân vội vã từ bên ngoài xông thẳng vào bên trong phòng. Một người đàn ông hấp ta hấp tấp mở cửa nói. Thiếu gia. Thấy thái độ vội vã của người đàn ông đó, anh đặt ly rượu còn uống dở xuống bàn, quay người lại nhìn anh ta rồi nói. Có chuyện gì vậy? Tôi nói cậu phải theo dõi Uyển Nhi cơ mà, sao bây giờ lại ở đây? Người đàn ông đó dè chừng đáp. Vâng, tôi có theo dõi phu nhân nhưng... Thái độ mập mờ của người đàn ông khiến anh cau mày lại khó chịu hỏi. Chuyện gì nói nhanh lên? Dạ, trong lúc theo dõi phu nhân, cô ấy có bị một đám côn đồ chặn đường. Nghe anh ta nói, Thiên Vũ giận dữ, đôi mắt đỏ ngầu cùng hai tay nắm lại, gân xanh nổi lên, anh quát lớn. Vậy tại sao không bảo vệ cô ấy hả? Tôi sai các người đi theo để giúp cô ấy tránh khỏi nguy hiểm, mà các người làm việc như vậy sao? Anh tức giận đến nỗi đập mạnh ly rượu vang ở trên tay xuống đất. Người đàn ông kia vội vã giải thích. Thưa thiếu gia, chúng tôi cũng định giúp đỡ phu nhân, nhưng cô ấy... Thái độ ngập ngừng của anh ta làm cho Tiền Vũ không thể nào chịu đựng nổi, liền hỏi. Nhưng sao? Người đàn ông đó ngập ngừng một hồi rồi mới đáp lại. Nhưng mà chúng tôi còn chưa kịp ra tay thì mấy tên côn đồ đó đã bị phu nhân đánh cho nhập viện luôn rồi ạ. Cái gì? Anh không thể tin vào những gì mình vừa nghe nữa, một mình cô lại có thể xử lý được đám côn đồ đó. Thiền Vũ hỏi lại lần nữa, giọng nói có chút ngờ vực. Điều anh vừa nói là thật sao? Người đàn ông đó gật đầu lia lịa, anh ta còn nói thêm. Vâng, là sự thật. Hiện tại bây giờ đám côn đồ đó đang ở trong bệnh viện, khoa chấn thương chỉnh hình ạ. Dừng lại một hồi, anh mới lên tiếng. Vậy anh đưa tiền cho bọn chúng để bịt miệng đi. Người đàn ông nhanh nhẹn trả lời. Dạ, việc đó phu nhân cũng đã làm rồi. Nghe anh ta nói, Thiền Vũ có phần sửng sốt vài giây. Sau, anh ra hiệu cho anh ta ra ngoài. Trong phòng, giờ chỉ còn lại anh cùng chai rượu vang uống dở. Thật không ngờ, Uyển Nhi dịu dàng ngày nào của anh giờ lại biến thành một con người hoàn toàn xa lạ. Đúng là cô luôn đưa cho anh từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tại biệt thự Hàn Gia, sau khi giải quyết xong đám côn đồ, cô cũng trở về nhà. Mệt mỏi đau nhức, thả mình trên chiếc giường êm ái để nghỉ ngơi. Cứ nghĩ đến chuyện Mỹ Kỳ sai người đến hành hung thì cô lại càng tức giận. Hai tay nắm chặt lấy chiếc chăn ở trên giường khiến nó nhỏ nhĩ. Bà ta không những độc ác mà còn mất hết nhân tính. Hại cha cô thôi chưa đủ, bây giờ lại muốn giết cô để diệt khẩu. Trong lúc xảy ra xô xát với đám người kia, cô vô tình thấy trên người bọn họ mang theo rất nhiều dao. Có vẻ như không chỉ hành hung mà còn muốn diệt cỏ tận gốc. Cô vắt tay lên trán suy nghĩ một hồi rồi đưa ra quyết định. Dù gì cũng không thể giành được hợp đồng với tay mình, nên cô sẽ đưa những bằng chứng có trong tay ra trước pháp luật. Đằng nào cũng sẽ mất, cô cũng sẽ không để bản thân phải mất tất cả một mình. Nghĩ rồi cô đứng dậy đi đến bàn làm việc, mở tất cả tập file trong máy tính, sao chép thành nhiều bản, rồi gửi đến cho cảnh sát. Sau khi hoàn thành xong các công đoạn, cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Gập chiếc máy tính lại, cô nhắm nghiền mắt trong phút chốc. Chỉ cần nghĩ đến chuyện ngày mai phải đối mặt với các cổ đông, đã khiến cô vô cùng mệt mỏi. Không biết Diệp Vĩ Thành đó đã có được hợp đồng chưa nhỉ? Câu hỏi đó thoáng qua trong tâm trí cô, mặc dù không muốn nghĩ đến, nhưng một phần nào đó cô vẫn quan tâm. Đang mải mê suy nghĩ những chuyện linh tinh, bỗng cô vô tình quơ tay làm rơi tập tài liệu ở trên bàn, cùng theo đó là những quyển sách ở dưới xuống đất. Cô vội vã đứng dậy nhặt từng thứ đặt lên bàn. Trong lúc nhặt, cô vô tình nhìn thấy quyển nhật ký của mẹ chồng mình. Cầm quyển nhật ký trên tay, cô chợt nhớ đến những gì xảy ra vào tối hôm qua. Hành động kỳ lạ của Hàn Thiếu cùng những tấm ảnh được tìm thấy ở trong căn hầm. Ngay lập tức, cô liền cầm quyển nhật ký đặt lại lên trên bàn, rồi chăm chú đọc từng chữ. Ngày 8 tháng 9, hôm nay cánh tay tôi lại rỉ máu. Tôi không thể nào ngăn nổi dòng máu nóng này lại được. Cô thầm nghĩ, cánh tay rỉ máu, dòng máu nóng. Chợt cô lấy tấm hình cất trong hộp bàn ra xem, có một tấm ảnh chụp cánh tay đầy vết thương, giống như trong quyển nhật ký đã viết. Chẳng lẽ những gì Hàn phu nhân viết trong đây đều được minh chứng bằng một hình ảnh sao? Nghĩ rồi cô tiếp tục đọc những dòng tiếp theo. Anh ấy thích hoa hồng đỏ, còn tôi thích hoa hồng trắng. Hai sở thích trái ngược nhau. Vì vậy cứ cách vài hôm tôi lại phải nhìn hoa hồng đỏ, đến nỗi đôi mắt của tôi có chút cay cay. Cô tiếp tục tìm tấm ảnh khớp với những gì ghi ở trong đó. Quả thực có tấm ảnh chụp đôi mắt màu đỏ tươi. Nghĩ lại hành động tối hôm qua của Hàn Thiếu, cô bắt đầu có suy nghĩ rất lạ. Phải chăng có điều gì đó cần phải giải thích? Biệt thự Hàn gia. Cô đang chăm chú đọc quyển nhật ký rồi sắp xếp lại các tấm ảnh thì cánh cửa đột ngột mở ra, khiến cô có chút bàng hoàng. Trước khi người ở bên ngoài bước vào, cô đã nhanh chóng cất quyển nhật ký cùng những tấm ảnh vào sâu trong hộc bàn. Uyển Nhi, đúng là chưa thấy người đã nghe thấy tiếng. Từ bên ngoài, tiếng gọi của anh vọng vào bên trong. Cô xem ngay ngắn lại bàn làm việc, rồi ra ngoài cửa đón anh. Thiên Vũ, anh vừa bước vào đã ôm chầm lấy cô. Uyển Nhi đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng anh rồi nói. Anh đi làm có mệt không? Cha và Tử Mạc đâu? Anh nhìn cô trìu mến, rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô, trả lời từng câu hỏi. Đi làm tất nhiên là mệt, nhưng chỉ cần thấy em thôi, thì anh không cảm thấy mệt mỏi nữa rồi. Nghe câu xến sầm của anh khiến cô nổi hết da gà nói. Thôi đi, vậy cha và Tử Mặc đâu rồi? Câu hỏi của cô tạm thời anh chưa thể trả lời được, bởi anh đâu đến công ty. Cả ngày hôm nay anh ở sòng bạc làm việc, nên chuyện cha và Tử Mặc về hay chưa anh còn không biết. Thấy cô đang chờ đợi câu trả lời từ anh, anh liền chống chế. À, cha và Tử Mạc về cùng với anh, nhưng họ đã lên trên phòng rồi. Nghe câu trả lời của anh, cô không mảy may nghi ngờ, chỉ gật đầu cho qua. Dù sao hiện tại với những gì cô biết về cha anh, thì cô cũng không muốn gặp ông ta. Đột nhiên, anh đưa tay lên má cô, nhẹ nhẹ vén mái tóc sau vành tai lo lắng hỏi. Uyển Nhi, mặt em bị sao vậy? Cô bất chợt đưa tay lên sờ vào má. Đúng là lúc đưa tay lên chạm vào có cảm giác đau nhức. Có lẽ là do lúc đánh nhau với bọn côn đồ, vô tình bị bọn chúng đánh phải. Uyển Nhi gượng cười, nói với anh. Em không sao, có lẽ là do mới bị ngã thôi mà. Nhìn vẻ mặt của cô, anh biết cô đang nói dối. Chuyện cô xảy ra xô xát với bọn người lạ mặt, đâu có gì phải giấu. Nhưng anh cũng không cố hỏi thêm, vì anh biết cô có lý do riêng nên mới làm như vậy. Thiên Vũ nhìn cô dịu dàng mỉm cười. Anh đưa tay mình lên áp sát vào má cô mắng nhẹ. Em thật là... Lần sau phải đi đứng cho cẩn thận, nếu không sẽ nặng hơn đấy. Cô ngoan ngoãn gật đầu, môi cười cong lên một đường cong tuyệt mỹ. Bỗng nụ cười đó chợt tắt khi cô nhớ đến chuyện của Hàn Thiếu. Cô biết chuyện anh giả ngốc để tìm ra nguyên nhân cái chết của mẹ mình, nên cô cũng chỉ dám hỏi một vài câu. Thiên Vũ, nghe cô gọi, anh ngẩng đầu lên nhìn cô đáp. Sao vậy, em còn đau ư? Cô lắc đầu đáp. Không, chỉ là em có vài điều muốn hỏi anh thôi. Anh nhìn cô hơi ngạc nhiên, cười nói. Em hôm nay lạ thật đấy, có gì thì cứ hỏi đi. Cô ngập ngừng vài giây rồi mới dám hỏi. Chuyện của mẹ anh, em muốn biết tại sao mẹ anh lại mất. Nghe câu hỏi của cô, nét mặt anh bắt đầu thay đổi, không còn vui vẻ nữa. Thay vào đó là sự ủy khuất sau đôi mắt đượm buồn. Cô cảm nhận được sự đau khổ thông qua đôi mắt của anh. Một lúc sau, thấy anh không trả lời, cô liền lên tiếng. Thiên Vũ, nếu mà chuyện khó nói quá thì... Cô đang nói dở thì anh đột ngột lên tiếng, giọng nói có chút buồn bã khi nhớ lại những gì đã xảy ra. Lúc anh 15 tuổi, anh là người đầu tiên phát hiện ra thi thể của mẹ trong phòng ngủ. Cơ thể bà treo trên không trung, khuôn mặt trắng bệch, không còn một chút hơi thở. Nói đến đây, anh nghẹn ngào không thể tiếp tục. Mặc dù muốn hỏi tiếp, nhưng cô vẫn đợi. Đợi đến khi anh bình tĩnh hơn, cô mới hỏi tiếp. Vậy anh biết tại sao mẹ anh lại tự tử không? Anh lắc đầu đáp. Không, khi khám nghiệm tử thi, cảnh sát nói đây chỉ là vụ tự tử thông thường, vì bà có để lại di thư. Di thư? Ừ. Cô ngập ngừng một vài giây, sực nhớ ra điều gì đó rồi hỏi anh. Vậy trong lúc khám nghiệm tử thi, anh có thấy những vết bầm tím trên tay mẹ không? Nghe cô nói anh hơi bất ngờ, bởi không biết bằng cách nào cô lại biết được điều đó. Thấy anh ngập ngừng mãi không trả lời, cô vội vã lay người anh. Thiên Vũ, anh trả lời em đi. Thấy cô có vẻ hấp tấp, anh liền nói. Có nhưng... Nhưng sao? Cha anh nói những vết thương đó là do mẹ anh tự gây ra, bà mắc hội chứng tự ngược đãi bản thân. Tự ngược đãi bản thân? Ừ. Dứt lời cô không nói thêm câu gì, chỉ ngẩn người ra suy nghĩ điều gì đó. Thấy vậy anh liền hỏi. Uyển Nhi, tại sao em lại biết chuyện mẹ anh có những vết thương ở trên tay? Cô giật mình bởi câu hỏi của anh như bị ai đó nắm thóp. Tự nhủ bản thân không được để lộ sơ hở cho đến khi tìm được bằng chứng. Cô mỉm cười nhìn anh đáp. À không, em chỉ đoán thôi. Tại em thấy mấy bộ phim truyền hình nó hay thế. Thôi, anh đi tắm đi rồi xuống nhà ăn cơm, em xuống trước đây. Dứt lời, cô nhanh chóng rời khỏi phòng để tránh ánh mắt dò hỏi của anh. Rời khỏi phòng cô mới thở phào nhẹ nhõm, tự dặn bản thân nên giữ kín chuyện này, đợi đến khi có những bằng chứng rõ ràng mới cho anh biết sự thật. Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy thì thấy anh đã ngồi bên cạnh mình, nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến nhẹ nhàng nói. Em dậy rồi à? Cô vịn tay vào thành giường rồi ngồi dậy, bật cười nói với anh. Sao hôm nay anh dậy sớm vậy? Lại còn ngồi chờ em nữa? Anh vui vẻ nắm lấy tay cô đáp. Anh muốn đưa em đến công ty. Uyển Nhi ngạc nhiên khi thấy anh có biểu hiện rất lạ. Cô nghi ngờ hỏi. Anh lạ thật đấy, vì sao lại muốn đưa em đi? Ánh mắt của Thiên Vũ có vẻ nghiêm trọng, giọng nói trầm lắng nói. Hôm nay là ngày em phải đến công ty để thông báo về hợp đồng của K và Quy với các cổ đông đấy. Nghe anh nói, cô mới sực nhớ ra hôm nay là ngày rất quan trọng với cô. Cuộc họp cổ đông bầu ra chủ tịch mới của DCT. Có lẽ vì hôm qua cô đã suy nghĩ quá nhiều về chuyện của mẹ anh nên quên mất ngày quan trọng này. Thấy cô ngẩn người, im lặng không trả lời, anh đành lên tiếng. Uyển Nhi, em sao vậy? Cô giật mình, quay sang nhìn anh gượng cười. Em không sao. Thấy vậy, anh đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc cô dỗ dành. Em vào thay đồ đi, anh sẽ đưa em đến công ty. Ừ. Uyển Nhi gật đầu rồi bước vào phòng thay đồ, còn anh xuống dưới lầu đợi cô. 15 phút sau khi chuẩn bị mọi thứ xong, cô đến bàn làm việc lấy một số đồ đạc cần thiết. Đứng trước bàn làm việc, cô nhìn chiếc USB được đặt ở trên đó. Cô cầm chặt nó trong tay, hít một hơi thật sâu rồi xuống dưới lầu. Vừa nhìn thấy cô, anh đã vui vẻ đi đến nắm lấy tay cô nói. Hôm nay em phải làm thật tốt đấy. Cô mỉm cười nhìn anh gật đầu. Bỗng từ bên trong phòng, Hàn Thiếu từ từ bước ra nói. Thiên Vũ, con đưa vợ mình đến công ty sao? Anh kính cẩn trả lời cha mình. Vâng. Dứt lời, Hàn Thiếu quay sang nhìn cô mỉm cười. Nghe nói hôm nay công ty DCT có một cuộc họp quan trọng. Con phải làm tốt để xứng đáng là phu nhân của Hàn gia ta chứ. Hử? Nói rồi ông ta cười lớn. Cô cũng chỉ gượng cười đáp lại ông ta. Lúc trước cô còn nghĩ Hàn Thiếu là một người cha mẫu mực, đáng kính trọng. Nhưng bây giờ khi đối diện với ông ta, cô cảm thấy thật ghê tởm. Cô không muốn nhìn ông ta thêm giây phút nào nữa, nên nhìn anh ra hiệu rời đi. Cha, bọn con xin phép đi trước. Hàn Thiếu gật đầu, rồi cô cùng Thiên Vũ rời khỏi Hàn gia. 30 phút sau, hai người đã có mặt tại công ty DCT. Trước khi bước vào trong, anh đã căn dặn cô rất nhiều thứ, từ việc cẩn thận với mẹ cô đến chuyện của Dạ Hàn. Anh thực sự rất lo lắng khi để cô vào trong đó một mình, nhưng lại không thể nào đi cùng với cô. Sau khi nói chuyện xong với anh, cô cùng với chú Lâm đến văn phòng họp. Đứng trước cửa, tâm trạng hồi hộp khiến tay cô run rẩy, không thể nắm chắc tay nắm cửa. Chú Lâm thấy vậy, liền đặt tay lên vai cô trấn an. Uyển Nhi, cháu nhất định sẽ làm được. Cô nhìn chú Lâm, ánh mắt có vẻ kiên định hơn. Cô hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào. Không khí bên trong phòng rất căng thẳng. Cô cùng chú Lâm tiến vào bên trong. Vĩ Thành, Mỹ Kỳ cùng với giám đốc Nghị, ba người họ đã có mặt ở đó. Vừa nhìn thấy cô, Vĩ Thành đã nhếch mép nhoẻn miệng cười, như thể hắn còn có điều gì đó ẩn giấu phía sau. Đi đến chỗ ngồi, cô đặt hai tay xuống bàn, dõng dạc nói. Chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi. Tất cả mọi người đều rất căng thẳng khi bắt đầu cuộc họp. Một vị cổ đông lên tiếng. Cho tôi hỏi hai vị đây, ai đã giành được hợp đồng của bên K và Quy rồi? Trước câu hỏi của cổ đông, cô im lặng một hồi rồi mới lên tiếng. Hiện tại, tôi chưa có được hợp đồng. Chú Lâm bên cạnh nghe cô nói vậy cũng rất bất ngờ. Không chỉ có chú mà tất cả mọi người đều nhìn nhau. Những tiếng xì xào bắt đầu vang lên. Thấy vậy, một vị cổ đông khác cũng lên tiếng hỏi vị Thành. Còn cậu, cậu đã có được hợp đồng chưa? Hắn đưa mắt nhìn cô một lượt, nhoẻn miệng đáp. Tôi cũng chưa có được hợp đồng, nhưng lát nữa tôi sẽ ký được. Mọi người đều bất ngờ trước câu nói của vị Thành, còn cô thì nhìn hắn khó hiểu. Đột nhiên từ bên ngoài phòng có tiếng bước chân chậm rãi, cánh cửa phòng họp đột ngột mở ra. Từ Dạ Hàn cùng thư ký của anh ta bước vào. Vừa nhìn thấy Dạ Hàn, cô bất ngờ đến nỗi không cất lên lời, đứng bật dậy. Còn Vĩ Thành thì ngay lập tức đến bên anh ta niềm nở nói. Chủ tịch Tư, ngài đến rồi. Dạ Hàn gật đầu rồi đi đến chỗ cô đang đứng. Bất ngờ trước sự xuất hiện của anh, cô lên tiếng hỏi. Tư Dạ Hàn, anh đang làm gì ở đây vậy? Đáp lại cô chỉ là một nụ cười đầy ẩn ý đến từ phía của anh ta. Dạ Hàn chưa kịp lên tiếng thì Vĩ Thành đã nói thay anh ta. Hôm nay chủ tịch Tư đến đây để chính thức ký hợp đồng với chúng ta. Còn việc ai ký được trước thì mọi người sẽ biết ngay thôi. Cái gì? Ký hợp đồng? Cả cô và tất cả mọi người đều ngạc nhiên, không ngờ đích thân Tư Dạ Hàn lại đến đây. Đằng sau chuyện này chắc chắn còn điều gì đó ẩn giấu. Từ việc anh xuất hiện ở đây đến nụ cười danh mãnh của Vĩ Thành, mọi thứ dường như có điều gì đó không đúng. Cô và mọi người chưa hết bất ngờ vì sự xuất hiện của Tư Dạ Hàn thì anh đột ngột lên tiếng. Hôm nay tôi đích thân đến đây vì chuyện hợp tác giữa hai công ty. Trong mấy ngày qua, tiểu thư Uyển Nhi và Vĩ Thành cũng đã đến gặp tôi, bàn về dự án, nhưng tôi vẫn chưa có quyết định chính xác. Vậy nên nhân dịp hôm nay, tôi muốn công khai cho mọi người biết, người tôi sẽ ký hợp đồng cùng. Vĩ Thành nhìn cô cười hả hê, nét mặt thể hiện rõ việc giành thắng lợi ở trong tay. Còn cô vẫn còn khá hoang mang. Sở dĩ Vĩ Thành có thái độ như vậy là bởi hắn đã đến gặp Dạ Hàn để nói về chuyện của cô. Hai ngày trước, sau khi bị cô bỏ rơi ở nhà hàng, Dạ Hàn trở về biệt thự. Vừa về đến nhà, anh đã thấy Vĩ Thành đứng trước cổng chào chờ anh. Dạ Hàn bước xuống xe, nét mặt lãnh đạm nói. Nếu như anh đến đây để nói về chuyện hợp đồng, thì hãy về đi, hôm nay tôi không có tâm trạng để nói. Dứt lời, anh cứ thế đi thẳng vào bên trong. Đột nhiên Vĩ Thành xoay người lại, theo bóng lưng của anh lên tiếng. Đúng là tôi đến đây vì chuyện hợp đồng, nhưng tôi cũng muốn giúp anh quay trở lại với Uyển Nhi. Nghe hắn nhắc đến Uyển Nhi, anh đứng khựng lại, quay người nhìn hắn. Có vẻ như hắn rất biết đánh vào tâm lý của anh. Một lát sau, hai người vào trong nhà nói chuyện. Căn phòng rộng lớn nhưng lại chứa đựng sự cô đơn đến vô hạn. Tiếng rượu rót vào ly vang vọng khắp căn phòng tĩnh lặng. Anh nói muốn giúp tôi và Uyển Nhi quay trở lại với nhau. Bằng cách nào? Thấy thái độ vội vã của Dạ Hàn, Vĩ Thành mừng thầm trong bụng nhưng đã câu được một con cá to. Hắn nói. Hai ngày nữa đại hội cổ đông công ty sẽ diễn ra để bầu chọn lại chủ tịch mới. Tôi muốn anh đến đó để ký hợp đồng với tôi. Nghe Vĩ Thành nói, anh cười khẩy đáp. Nếu tôi ký hợp đồng với anh thì có ích lợi gì chứ? Thấy anh có vẻ thận trọng và cảnh giác, hắn giải thích. Nếu anh ký hợp đồng với tôi, đến lúc đó Uyển Nhi sẽ phải cầu xin sự giúp đỡ từ anh. Nực cười. Anh vẫn một mực không đồng ý. Đến nước này Vĩ Thành đành phải lên tiếng. Điều Uyển Nhi muốn là vị trí chủ tịch của công ty. Chỉ cần bị tôi cướp mất thì nó sẽ tìm cách giành lại bằng được. Vì đó là công sức của cha tôi. Anh dựa vào đâu mà nói thế? Cô ấy còn đòi hủy hợp đồng với tôi cơ mà. Đó là do Hàn Thiên Vũ thôi. Chỉ cần anh ký hợp đồng với tôi, đến lúc đó Uyển Nhi sẽ hối hận và bỏ tên Hàn Thiên Vũ đó mà trở về bên anh. Nghe Vĩ Thành nói, anh suy nghĩ hồi lâu đáp. Được, tôi đồng ý với cậu. Hắn nhìn anh miệng nhoẻn một nụ cười danh mãnh như đã đạt được mục đích. Vậy phần thắng chắc chắn nằm ở trong tay hắn. Bây giờ tôi sẽ quyết định người ký hợp đồng với tôi. Lời nói của anh khiến mọi người trong phòng hồi hộp, không biết ai là người sẽ lấy được hợp đồng. Trong khi cô lo lắng về những gì sắp diễn ra, thì Vĩ Thành lại ung dung như thể không có chuyện gì đáng lo ngại. Người tôi muốn ký hợp đồng là... Đang nói dở thì anh ngừng lại, khiến cho mọi người rất hồi hộp. Ai nấy đều mong chờ vào quyết định của anh. Người tôi muốn ký hợp đồng là tiểu thư Uyển Nhi. Câu nói của anh khiến mọi người trong phòng rất ngỡ ngàng, đến cô còn không tin vào những gì mình đã nghe nữa. Thật không thể ngờ anh lại chọn cô, trong khi cô ba lần bảy lượt khước từ anh. Còn Vĩ Thành hắn bị anh chơi một vố đau điếng, tức giận đến nỗi gần xanh nổi trên mặt, đi đến phía anh nắm lấy cổ áo mà nói. Thằng khốn, mày dám lừa tao! Thấy thái độ giận dữ quá mức của hắn, Nghị Trương liền chạy đến can ngăn. Vĩ Thành, cậu làm gì vậy? Đây là đối tác làm ăn quan trọng của chúng ta đấy. Vĩ Thành đẩy mạnh Nghị Trương ngã xuống đất rồi lớn tiếng. Tôi không quan tâm nó là ai, tôi chỉ quan tâm đến chuyện nó dám lừa tôi. Mỹ Kỳ thấy vậy liền chạy đến đỡ Nghị Trương dậy, rồi quay sang quát Vĩ Thành. Còn thối ngay cho mẹ! Các vị cổ đông đều chứng kiến thái độ bạo lực của Vĩ Thành, những tiếng xì xầm bắt đầu vang lên, một vị cổ đông lên tiếng giảng hòa. Cậu Vĩ Thành, đây là công ty, hơn nữa chúng ta đang trong cuộc họp, các cổ đông đều có mặt ở đây, nếu cậu còn có thái độ bạo lực thì tôi buộc phải mời cậu ra ngoài. Nhận ra thái độ không mấy hài lòng của các cổ đông, Nghị Trương đã đến bên cạnh cậu khuyên can. Vĩ Thành, chuyện này để sau hãy nói, đừng để các cổ đông nổi giận. Vĩ Thành nhìn Nghị Trương rồi quay sang nhìn mẹ mình. Lúc này hắn mới từ từ buông tay xuống, lùi dần về phía sau. Sau khi Vĩ Thành buông cổ áo anh ra, anh chỉnh đốn lại trang phục rồi dõng dạc tuyên bố. Dự án lần này của Ca và Quy, tôi sẽ ký hợp đồng với tiểu thư Uyển Nhi. Dứt lời, anh xoay người về phía của cô, mỉm cười dịu dàng đưa tay ra rồi nói. Tiểu thư Uyển Nhi, hợp tác vui vẻ. Mặc dù vẫn chưa hiểu rõ mọi chuyện, nhưng dường như mọi thứ đang dần có lợi về phía cô. Uyển Nhi mỉm cười nhìn anh đáp. Hợp tác vui vẻ. Dứt lời, Dạ Hàn hướng mũi chân về phía cửa, rồi cứ thế rời đi. Từ lúc anh nói sẽ hợp tác với cô, vẻ mặt của Vĩ Thành rất căm giận. Còn Mỹ Kỳ thì nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Dù sao cô cũng chẳng quan tâm đến việc họ đang nghĩ gì. Bây giờ cô đã có trong tay bản hợp đồng của Ca và Quy, nên có thể tự tin ngồi vào vị trí chủ tịch. Chú Lâm đứng bên cạnh cô vui mừng khôn xiết, liền lên tiếng nói với mọi người. Thưa các vị cổ đông, bây giờ các vị đã rõ ai là người ký được hợp đồng trước, vậy nên vị trí chủ tịch này sẽ giao cho tiểu thư Uyển Nhi chứ? Mọi người đều gật đầu đồng ý, một vị cổ đông đại diện lên tiếng. Kết quả cũng đã rõ rồi, cậu Vĩ Thành, chúng tôi thực sự xin lỗi, vị trí chủ tịch này sẽ giao cho tiểu thư Uyển Nhi đảm nhận. Vĩ Thành tức giận, mặt không còn giọt máu, hắn nghiến răng thật chặt rồi rời khỏi phòng cùng với mẹ của mình. Nghị Trương cũng muốn đi cùng với hai người họ, nhưng hắn thân là giám đốc, nên không thể nào rời đi trong khi mọi người đang chúc mừng chủ tịch mới. Sau khi chính thức trở thành chủ tịch, cô ở lại công ty ăn mừng cùng với mọi người, rồi sắp xếp lại các công việc của công ty. Tan làm, cô xuống dưới sảnh trở về nhà. Vừa bước xuống lầu, cô đã thấy Tư Dạ Hàn đứng đó đợi cô. Vừa nhìn thấy cô, anh niềm nở chào đón. Uyển Nhi, chúc mừng em lên chức chủ tịch. Từ đằng sau, Dạ Hàn lấy một bó hoa hồng thật to dành tặng cho cô. Uyển Nhi rất bất ngờ về hành động của anh, nhưng cô vẫn đưa tay ra nhận bó hoa đó. Thấy cô vui vẻ hơn, anh liền hỏi. Em thích nó chứ? Uyển Nhi gật đầu mỉm cười. Bỗng cô chợt nhớ đến chuyện khi nãy xảy ra ở trong phòng họp, liền vội vã hỏi anh. Dạ Hàn, về chuyện hợp đồng, tại sao anh lại giúp tôi? Anh chỉ cười trừ đáp. Anh không giúp em thì giúp ai? Chẳng phải anh đã hứa sẽ bảo vệ em sao? Cô ngạc nhiên nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Đúng là năm xưa Dạ Hàn đã hứa sẽ bảo vệ cô, nhưng đó đã là quá khứ. Uyển Nhi hơi bất ngờ hỏi lại. Nhưng đó đã là quá khứ. Với lại, nếu anh về chuyện của công ty mà bắt em đồng ý với những yêu cầu ngày hôm trước thì... Nghe cô nói, anh bật cười đáp. Em sợ anh sẽ bắt em quay trở lại bên anh đúng không? Cô e dè gật đầu. Thấy vậy, anh liền lên tiếng giải thích. Em không cần phải lo lắng đâu. Anh sẽ không bắt em làm những chuyện mà em không muốn. Còn việc anh giúp em ký hợp đồng là vì lời hứa năm xưa. Uyển Nhi nhìn anh mỉm cười dịu dàng. Có lẽ anh đã nghĩ thông suốt. Hai người cứ vậy mà nói chuyện vui vẻ với nhau, mà không để ý từ đằng xa có người đang nhìn họ bằng đôi mắt rực lửa. Tan làm, Thiên Vũ ngay lập tức đến công ty để đón cô. Thật không ngờ vừa đến nơi, anh đã nhìn thấy cảnh tượng này. Nói chuyện được một hồi, cô nhìn đồng hồ ở trên tay. Có lẽ giờ này cô nên về nhà. Dạ Hàn, em phải đi rồi, hẹn gặp anh sau nhé. Dứt lời, cô quay bước đi thì bị Dạ Hàn kéo tay lại. Anh cố giữ thật chặt tay cô rồi ngập ngừng nói. Uyển Nhi, anh còn chuyện này muốn nói với em. Cô ngạc nhiên bởi thái độ của anh liền hỏi. Anh có chuyện gì muốn nói sao? Dạ Hàn vẫn ngập ngừng không muốn nói. Tay anh còn nắm chặt lấy cổ tay cô. Hành động của hai người khiến cho Thiên Vũ tức đến sôi máu. Anh chỉ muốn đến chỗ của cô ngay lập tức để đấm vào mặt Dạ Hàn mấy cái. Nhưng suy nghĩ đi nghĩ lại, đây là công ty của cô nên anh tuyệt đối không thể làm loạn. Dạ Hàn, anh có chuyện gì muốn nói vậy? Thấy Dạ Hàn im lặng, cô liền hỏi. Anh ngập ngừng vài giây, rồi lấy trong túi ra một chiếc kẹo đặt vào tay cô nói. Chiếc kẹo này tặng cho em. Thấy hành động lạ của Dạ Hàn, cô phì cười hỏi. Sao anh lại tặng em chiếc kẹo này? Dạ Hàn lúng túng đáp. Thì giống như lúc trước, anh sẽ thưởng cho em một chiếc kẹo khi em thành công một việc gì đó. Cô mỉm cười gật đầu cảm ơn Dạ Hàn rồi rời đi. Anh nhìn bóng cô khuất dần mỉm cười. Điều cuối cùng anh có thể làm được cho cô là giúp cô có thể đạt được điều mình muốn. Bởi sau này anh sợ sẽ không thể giúp cô được nữa. Sau khi rời khỏi công ty, cô đứng đợi xe để trở về Hàn gia thì đã thấy anh đứng đó với vẻ mặt không mấy vui vẻ nhìn cô. Uyển Nhi đi gần về phía anh, đầu hơi cúi xuống hỏi anh. Thiên Vũ, anh làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra ư? Anh làm vẻ mặt giận dỗi không trả lời cô. Vừa ra khỏi công ty đã thấy anh đứng ở đây, nét mặt lại không mấy vui vẻ. Cô đoán chắc anh đã nhìn thấy cô và Dạ Hàn nói chuyện với nhau nên mới vậy. Cô đưa tay lên che miệng cười, thấy thế anh gắt gỏng. Em cười cái gì? Cô chỉ lắc đầu đáp. Dạ Hàn chỉ là một người anh của em thôi, ngoài ra không có quan hệ gì khác, nên anh đừng ghen nữa, chúng ta về thôi. Nghe cô nói mình ghen, anh đỏ hết cả mặt chống chế. Ai nói anh ghen? Biết anh ngượng nên cô không nói gì thêm, chỉ cầm tay anh rồi lên xe. Vừa bước lên xe, cô đã thấy một bó hoa hồng rất to được đặt ở phía sau. Có lẽ anh cũng muốn chúc mừng cô, nhưng lại đến không kịp. Thấy cô đang để ý bó hoa của mình, anh liền giấu nó đi rồi giả vờ không biết. Còn cô chỉ tủm tỉm cười người chồng trẻ con của mình. Tài xế quay lại đằng sau hỏi hai người. Thiếu gia và phu nhân, hai người muốn đi đâu? Cô đáp. Đưa chúng tôi đến bệnh viện thành phố. 30 phút sau, cô và anh đã có mặt tại bệnh viện thành phố, phòng bệnh 301. Cô cùng anh bước vào bên trong, khung cảnh vẫn giống như lúc trước. Tiếng kêu của máy đo nhịp tim cùng tiếng truyền nước biển. Cha cô vẫn vậy, ông vẫn nằm trên giường không một chút động đậy. Mọi hoạt động của cha cô đều phụ thuộc vào các thiết bị y tế. Uyển Nhi bước tới gần cha mình hơn, anh cũng lặng lẽ bước theo cô. Đặt bản hợp đồng xuống kế bên, cô khẽ nói. Cha, dự án mà cha tâm huyết nhất con đã giành được rồi. Con cũng đã được công nhận là chủ tịch của DCT. Những điều cha hằng mong ước con đã làm được rồi. Vậy tại sao cha vẫn chưa tỉnh lại? Cô nói mà nước mắt không ngừng tuôn rơi. Bác sĩ nói cha cô có xác suất tỉnh lại rất thấp, nhưng không có nghĩa là không thể tỉnh lại. Vậy mà đến giờ ông ấy vẫn nằm đây, không nói không cười với cô. Uyển Nhi nhìn cha cô đau lòng đến không thể kìm được nước mắt, dù đã cố dặn bản thân không được yếu đuối. Thấy cô khóc, anh đến bên đưa tay lau những giọt lệ ở trên má cô. Cô nhìn anh nức nở nói. Anh biết không, khi còn nhỏ, mỗi lần em bị mẹ cả đánh hay bị Vĩ Thành chơi xấu, đều là cha ở bên cạnh vỗ về, an ủi em. Cha luôn là người lau nước mắt cho em mỗi khi em khóc. Vậy mà bây giờ... Nói đến đây, cổ họng cô nghẹn ngào không thể tiếp tục. Cô đưa tay lên mặt khóc nức nở. Hôm nay là ngày cô giành lại được công ty từ tay bọn người đã hại cha mẹ cô. Lẽ ra cô nên vui mới phải. Nhưng sao nước mắt không ngừng rơi? Cô khóc ngày một lớn hơn. Anh đưa tay ra ôm trọn cô vào lòng mình vỗ về. Uyển Nhi, em đừng khóc nữa. Nghe anh nói này. Thiên Vũ dần buông tay. Hai tay anh đặt lên vai cô. Ánh mắt trìu mến nhìn cô nói. Từ bây giờ, em không cần phải sợ mẹ cả hay là Vĩ Thành làm hại em nữa rồi. Anh sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ em. Nếu cha em không thể lau nước mắt cho em, vậy anh sẽ thay cha em làm việc đó. Cô nhìn anh, nhìn dáng vẻ ân cần của anh lúc này mà ôm chầm lấy anh. Cô cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết khi ở trong vòng tay anh. Như thể đã tìm được chỗ dựa mà bấy lâu nay cô hằng mong ước. Biệt thự Diệp gia. Sau khi từ công ty trở về, Vĩ Thành vô cùng tức giận. Vừa bước vào trong nhà, hắn đã đem tất cả đồ đạc ra đập phá. Những thứ có thể đập hắn đều phá hết. Bảo Nhi từ trên phòng nghe thấy tiếng ồn, liền chạy xuống hỏi. Vĩ Thành, anh làm gì vậy hả? Đừng đập đồ nữa. Cô ta vừa nói vừa ngăn Vĩ Thành lại. Hắn đưa tay đẩy mạnh cô ra quát lớn. Em tránh ra đi, đây không phải chuyện của em. Bảo Nhi bị hắn đẩy mạnh đến nỗi ngã quỵ xuống đất. Bây giờ cô chỉ biết nhìn hắn đập phá mọi thứ mà không thể làm gì. Bỗng từ bên ngoài, tiếng của Mỹ Kỳ vang lên giận dữ. Vĩ Thành, con có thôi ngay đi không? Hắn và Bảo Nhi đều hướng mắt nhìn về phía bà ta. Hắn nhếch mép cười chua chát đáp. Tại sao thằng khốn đó lại lừa con? Đó là tại vì con quá ngốc, để nó sỏ mũi mà không biết. Bà ta đứng khoanh tay lại, vẻ mặt giận dữ nói. Thấy mẹ mình có vẻ bực bội, hắn cũng không dám làm càn, nhìn bà hỏi. Nhưng mẹ định để nó điều hành công ty thật sao? Mỹ Kỳ chưa kịp lên tiếng, thì từ bên ngoài giọng nói của một người đàn ông vang lên. Tôi sẽ không để cô ta có được điều mình muốn đâu. Nghị Trường từ phía cửa đi dần về phía trong nhà, hắn nhếch mép nhoẻn miệng cười danh mãnh. Vĩ Thành ngạc nhiên khi thấy hắn ở đây liền hỏi. Tại sao ông lại ở đây? Mỹ Kỳ lên tiếng trả lời. Giám đốc Nghị đến đây để giúp con giành lại chức chủ tịch của công ty đấy. Nghị Trường nhìn Vĩ Thành mỉm cười vẻ muốn giúp đỡ. Vĩ Thành tỏ ra ngờ vực hỏi lại. Vậy ông sẽ giúp tôi thế nào? Hắn cười khẩy đáp. Chuyện đấy cậu không cần phải lo. Chỉ cần cậu nghe theo lời của tôi là được rồi. Ngẫm nghĩ hồi lâu, Vĩ Thành gật đầu đồng ý. Bảo Nhi đứng bên ngoài nghe hết mọi chuyện nên cũng xen vào. Vậy mẹ, chúng ta nên làm gì với con nhỏ Uyển Nhi ạ? Mỹ Kỳ nở một nụ cười danh mãnh đáp. Chuyện đó ư, mẹ sẽ xử lý nó, để cho nó nếm mùi đau khổ. Dứt lời, bà ta cầm chiếc điện thoại trên tay, gọi điện cho ai đó, ngữ điệu có phần tà ác. Đi xử lý nó cho tôi. Từ đầu dây bên kia, một giọng nói của một người đàn ông vang lên. Vâng. Cuộc gọi kết thúc, bà ta cúp máy rồi nhìn Nghị Trương vẻ hài lòng. Đối với Vĩ Thành, hắn luôn có một thắc mắc nhưng lại không thể hỏi, nó liên quan tới Nghị Trương. Sau khi thăm cha ở bệnh viện, cô không trở về nhà cùng anh mà một mình đi tới chỗ nào đó. Cô nói muốn đi mua ít đồ để anh về nhà trước. Trên con đường nhỏ trong thành phố, cô đi đến một cửa tiệm hoa, nơi mà cô đã vô tình nhìn thấy trong một lần đi ngang qua. Uyển Nhi tới đó mua một bó hoa tươi tặng mẹ. Sau khi mua xong, cô chuẩn bị lên xe trở về nhà, thì từ đằng sau, một người đàn ông lạ mặt vòng tay qua cổ cô rồi chuốc thuốc. Uyển Nhi bị chuốc thuốc, mọi thứ xong quay đều mờ ảo, rồi biến thành một màu đen, chìm dần vào bóng tối. Thiền Vũ trở về nhà rồi lên phòng tiếp tục làm việc. Anh chăm chú làm việc mà quên cả thời gian, cứ vậy mà đã mấy tiếng trôi qua. Đến lúc xong việc, nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ tối. Anh xoay người xem xét xung quanh phòng, nhưng không thấy cô. Nghĩ rằng thấy cô đang ở dưới lầu, nên anh xuống nhà xem thử. Thấy một cô hầu gái đang loay hoay làm việc nhà, anh hỏi. Phu nhân về chưa? Cô ta ngừng việc đang làm lại, ngước mắt lên nhìn anh, cung kính đáp. Thưa thiếu gia, phu nhân chưa về ạ? Nghe cô hầu gái nói, anh ngạc nhiên hỏi lại. Phu nhân chưa về sao? Vâng ạ. Từ chiều đến giờ không thấy phu nhân ở đâu hết. Anh chưa hết bàng hoàng thì từ bên ngoài tài xế phụ trách đưa cô về hớt hà hớt hải chạy vào. Một tay anh ta giữ đầu tỏ vẻ như đã bị ai đó đánh ngất đi. Vừa nhìn thấy anh, người tài xế hoảng hốt nói. Thiếu gia, có chuyện không hay xảy ra rồi. Thiền Vũ trừng mắt nhìn anh ta hỏi. Có chuyện gì? Tại sao phu nhân không về cùng với anh? Dường như vết thương trên đầu còn đau nên người tài xế nhăn mặt đáp. Phu nhân bị người ta bắt cóc rồi. Nghe anh ta nói, Thiền Vũ khựng lại như có dòng điện chạy qua người, khiến anh nắm chặt tay lại. Suy nghĩ hồi lâu, anh lạnh lùng ra lệnh. Mau kêu người đi tìm phu nhân về đây cho tôi. Chuyện này tuyệt đối không được để cha tôi và Tử Mạc biết. Vâng. Dứt lời, anh nhanh chóng ra khỏi nhà, đến sòng bạc để điều thêm người đi tìm cô. Tại căn nhà hoang ở ngoại ô thành phố, Uyển Nhi dần dần tỉnh dậy. Mọi thứ xung quanh đều mờ ảo. Đầu óc cô có chút đau nhức, có lẽ là do thuốc mê quá nhiều. Cô đưa mắt nhìn xem xét nơi cô đang ở, là một căn nhà hoang tồi tàn. Trước mặt cô là một đám côn đồ mặc áo đen đang ngồi nói chuyện. Thấy cô tỉnh, một người trong số chúng đi đến gần phía cô hỏi. Tỉnh rồi sao? Cô cau mày lại mơ hồ đáp. Các người là ai? Tôi đang ở đâu? Tại sao các người lại bắt tôi? Tên cầm đầu nghe cô hỏi dồn thì có vẻ khó chịu nói. Cô không cần biết mình đang ở đâu. Cô chỉ cần biết là mình không sống nổi qua đêm nay thôi. Kèm theo câu trả lời của hắn là tiếng cười man dở cùng với tiếng đùa cợt của đàn em hắn. Nếu là người bình thường khi nghe được câu nói đó sẽ rất sợ hãi, là hét gào khóc. Nhưng Uyển Nhi lại không như vậy. Cô vẫn ngồi im lặng nhìn bọn chúng cười đùa. Suy nghĩ hồi lâu, cô lên tiếng hỏi. Người ra lệnh cho các người bắt cóc tôi là Trương Mỹ Kỳ đúng không? Tên cầm đầu ngạc nhiên khi thấy cô biết người ra lệnh cho hắn là ai. Ngờ vực hỏi lại. Tại sao cô biết? Cô chỉ cười khẩy rồi đáp. Anh không cần quan tâm chuyện tại sao tôi lại biết. Bà ta sai anh làm gì tôi thế? Giết người diệt khẩu. Hắn cau mày ngu ngơ nhìn cô hồi lâu, lảng tránh đáp. Làm gì thì tối nay cô sẽ biết thôi. Dứt lời hắn rời đi, để cô ở lại trong căn nhà hoang một mình. Nhìn theo bóng hắn khuất dần sau cánh cửa, cô chỉ cười khẩy thầm nghĩ bản thân có phải đã quá xui xẻo không. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn gặp những chuyện không may, luôn là người chịu thiệt thòi, dù bản thân không hề làm điều gì sai trái. Phải chăng số phận quá bạc bẽo hay đời người quá bất công? Ở bên ngoài căn nhà hoang, sau khi nói chuyện với cô xong, hắn ngồi trước cửa canh chừng cùng đàn em của mình. Thấy đại ca mình có vẻ lạ, một tên lên tiếng hỏi. Đại ca, anh sao vậy? Từ khi nói chuyện với cô ta xong, em thấy anh lạ lắm đấy. Hắn vẫn mặc nhiên không trả lời lại, chỉ đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. Thấy đại ca không đáp lại, nên tên kia cũng đành thôi. Hắn đang suy nghĩ về chuyện khi đó của cô. Một người con gái thấy mình ở trong tay của một đám người lạ mặt, không những không sợ hãi mà còn bình tĩnh đến lạ thường, quả là hiếm gặp. Sòng bạc đeo vít. Trong căn phòng tối, anh đang điên cuồng ra lệnh tìm kiếm Uyển Nhi. Tất cả người trong sòng bạc đều tán loạn đi tìm cô. Từ bên ngoài phòng, một người đàn ông hớt hải chạy vào, mở toang cánh cửa phòng nói. Thiếu gia, tôi đã tìm thấy tung tích của phu nhân rồi ạ. Nghe thấy người đàn ông đó nói tìm được tung tích của cô, anh vội vã hỏi. Cô ấy hiện giờ đang ở đâu? Người đàn ông kia hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh đáp. Dạ là ngôi nhà hoang ở ngoại ô thành phố ạ. Vừa nghe anh ta nói, Thiền Vũ tức giận đập mạnh tay xuống bàn ra lệnh. Ngay lập tức điều thêm người đi cùng tôi đến đó. Vâng. Dứt lời, anh nhanh chóng rời khỏi sòng bạc ra ngoại ô thành phố, vừa đi vừa lo lắng. Uyển Nhi, em nhất định không được xảy ra chuyện gì đâu. 7 giờ tối, tại căn nhà hoang. Không khí u ám bao quanh căn nhà, mọi thứ ở đây đều tĩnh lặng đến đáng sợ. Cô vẫn bị trói trong căn nhà, vì quá mệt mà ngất đi lúc nào không hay. Này, dậy đi! Tiếng gọi của ai đó văng vẳng bên tai. Cô từ từ mở mắt thì thấy đám người khi nãy đang đứng vây quanh, nhìn cô bằng ánh mắt thèm khát. Mặc dù còn mơ hồ, nhưng cô vẫn gượng hỏi. Chuyện gì vậy? Tên cầm đầu nhếch mép, nhoẻn miệng cười đáp. Chẳng phải tôi đã nói, tối nay sẽ xử lý cô sao? Lúc này cô mới sực tỉnh, đảo mắt liền hồi hỏi. Các người muốn làm gì? Một tên trong số đó cười đáp. Tiễn cô lên đường gặp Diêm Vương. Cái gì? Nghe hắn nói, cô bắt đầu hốt hoảng vùng vẫy không chế nói. Các người muốn làm gì? Bọn côn đồ không trả lời, cứ thế tiến về phía cô. Chúng đưa tay xé rách chiếc áo của cô. Chỉ có tên cầm đầu là khoanh tay đứng nhìn. Bỗng từ đằng sau, một giọng nói lạnh lùng và giận dữ vang lên. Bỏ tay ra khỏi người vợ tao. Bị cắt ngang giữa chừng, bọn chúng quay đầu về phía sau thì thấy một người đàn ông mặc vest đen tay cầm một khẩu súng trên tay. Tiếng súng vang lên khiến bọn chúng sợ hãi lùi dần về phía sau. Tên cầm đầu tiến gần đến chỗ hỏi. Đây không phải chuyện của mày, biến đi. Anh cười khẩy đáp lại hắn. Nếu tao cứ thích xen vào thì sao? Được, vậy thì mày đừng có hối hận. Dứt lời, cả hai bên đều xông vào đánh nhau. Tiếng đánh đấm cùng tiếng những thanh sắt va vào nhau tạo nên âm thanh nghe thật chói tai. Họ cứ đánh qua đánh lại như vậy cho đến khi người của anh hoàn toàn nắm phần thắng thì mới dừng lại. Thiền Vũ nhanh chóng chạy lại chỗ cô, cởi chiếc áo vest trên ngoài choàng lên người cho cô, rồi lo lắng hỏi han. Uyển Nhi, em có sao không? Cô nắm chặt lấy cổ tay anh lắc đầu. Thiếu gia, hắn là tên đầu sỏ. Người của anh mang kẻ đứng đầu của đám bắt cóc đến trước mặt. Hắn lườm mắt nhìn hai người vẻ không phục, anh lạnh lùng ra lệnh. Đem hắn và bọn đàn em của hắn xử lý hết cho tôi. Tay nào của bọn chúng động vào vợ tôi thì phế hết. Vâng. Người đàn ông kia tuân theo lệnh của anh, đang định đưa bọn bắt cóc đi xử lý thì cô lên tiếng. Dừng lại, các người không được làm gì họ. Câu nói của cô khiến mọi người bất ngờ, đặc biệt là tên cầm đầu. Hắn không ngờ rằng đã làm hại cô như vậy mà cô vẫn tha mạng cho hắn và bọn đàn em của hắn. Thiền Vũ có chút hoảng hốt hỏi lại cô. Uyển Nhi, em nói gì vậy? Bọn chúng đã bắt cóc em, lại còn làm hại em nữa. Em tha cho bọn chúng thật sao? Cô quay sang nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng, mỉm cười đáp. Bây giờ em đã không sao rồi, chúng ta cũng không cần làm quá mọi chuyện lên đâu. Mặc dù không hiểu cô muốn làm gì, nhưng cô đã nói vậy, anh cũng không muốn làm phật ý, đành gật đầu đồng ý. Cô mỉm cười nhìn anh rồi ra lệnh. Thả bọn họ ra đi. Sau khi bọn chúng được thả ra, đang định rời đi thì cô lên tiếng nói với tên cầm đầu. Nếu như bà ta có gọi điện hỏi giải quyết xong chưa, thì hãy cứ trả lời là đã làm. Hắn không trả lời lại cô, cứ thế cùng đàn em của mình rời khỏi căn nhà hoang. Cô cũng cùng anh trở về biệt thự Hàn gia để tránh việc mọi người nghi ngờ. Suốt quãng đường về, cô không nói câu gì, chỉ im lặng tựa đầu vào ghế, ánh mắt hướng nhìn xa xăm. Anh cũng muốn hỏi han cô, nhưng rồi lại thôi. Nhớ lại lúc đó, khi cô nắm lấy tay anh, cô đã rất sợ. Nhưng mà khi đối diện với bọn người làm hại mình, cô lại tỏ ra vô cùng mạnh mẽ. Phải chăng nó đã trở thành bản năng hay một thói quen đó? Biệt thự Diệp gia. Alo, tôi nghe. Thưa bà, chuyện bà nhờ chúng tôi giải quyết, chúng tôi đã hoàn thành xong rồi. Cậu làm tốt lắm, tôi sẽ chuyển tiền cho cậu theo đúng thỏa thuận. Trong phòng riêng của Mỹ Kỳ, bà ta cùng Nghị Trương đang toan tính điều gì đó. Thấy Mỹ Kỳ nói chuyện điện thoại xong, Nghị Trương dò hỏi. Sao rồi, kết quả thế nào? Bà ta cười gian đáp. Mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi. Hai người nhìn nhau cười như đã đạt được mục đích. Bỗng Mỹ Kỳ đột ngột hỏi hắn. Còn chuyện ở công ty thế nào rồi? Hắn đến bên bà ta, vòng tay qua đằng sau ôm lấy người bà nói. Chuyện đó em không cần phải lo. Chỉ cần ta có cổ phần trong công ty nhiều hơn, thì con nhỏ đó sẽ không làm gì được chúng ta đâu. Em rất mong chờ điều đó. Sáng hôm sau lúc anh tỉnh dậy thì đã không thấy cô ở bên cạnh. Một lời nhắn, một cuộc gọi cũng không có. Anh chỉ biết thất vọng rồi chuẩn bị xuống dưới lầu đến công ty. Trong lúc đi qua bàn làm việc của cô, anh vô tình nhìn thấy một quyển sách rất lạ. Nó như thể là một quyển sách cổ. Lẽ ra anh sẽ không để tâm đến nó, cho đến khi tấm ảnh chụp cha mẹ anh rơi ra từ trong quyển sách. Anh đến gần bàn làm việc, cầm quyển sách trên tay cô, rồi từ từ mở quyển sách, đọc những gì ghi trong đó. Ngày 24 tháng 12, hôm nay là đêm Giáng sinh, nhưng cũng là một đêm đông lạnh lẽo, không giống như trước nữa rồi. Hôm nay tôi lại nhìn thấy bông hồng đỏ một lần nữa. Đọc xong những dòng chữ trong quyển sách, anh giật mình nhận ra đó là chữ của mẹ mình. Có lẽ đây là nhật ký của bà, nhưng mà anh chưa bao giờ thấy nó. Với những câu hỏi trong đầu, tâm trí của anh cứ thôi thúc phải đọc nó, nên anh cứ vậy mà ở trong phòng đọc quyển nhật ký của mẹ. Còn Uyển Nhi sau khi rời khỏi nhà, cô ngay lập tức quay trở lại biệt thự Diệp gia cùng chú Lâm. Trên quãng đường đi, chú Lâm lo lắng hỏi cô. Uyển Nhi, cháu thực sự muốn làm như vậy sao? Cô quay đầu lại, ánh mắt cương nghị nhìn chú đáp. Cháu chờ đợi 13 năm để làm điều này rồi chú Lâm. Bây giờ cháu đã có đủ bằng chứng trong tay rồi. Cháu sẽ bắt họ trả giá những gì mà họ nợ cháu. Biệt thự Diệp gia, phòng khách. Thấy mẹ mình hôm nay có vẻ khác với mọi ngày, Vĩ Thành lên tiếng hỏi. Mẹ có chuyện gì vui sao? Đáp lại hắn là ánh mắt đầy trìu mến cùng nụ cười mãn nguyện nói. Tất nhiên là có chuyện vui, bởi từ giờ sẽ không còn ai cản trở chúng ta nữa và con sẽ trở thành chủ tịch của DCT. Vĩ Thành ngạc nhiên trước câu trả lời của mẹ, mắt tròn mắt dẹt ngờ vực. Thấy vậy Nghị Trương đứng bên từ từ giải thích. Cháu không có gì phải nghi ngờ đâu, mẹ cháu đã cho người xử lý con nhỏ Uyển Nhi đó rồi. Còn về chuyện của DCT, bây giờ chúng ta đã có trong tay cổ phần nhiều nhất công ty. Nghe Nghị Trương nói, hắn chợt hiểu ra nụ cười thoáng trên môi mãn nguyện. Thấy vậy, Bảo Nhi cũng chen thêm vào. Anh hai, vậy bây giờ anh không phải sợ bất kỳ ai tranh giành chức chủ tịch với mình nữa rồi. Hắn quay lại nhìn Bảo Nhi đáp. Đúng vậy, từ giờ công ty sẽ là của chúng ta. Trong khi cả bốn người đang vui vẻ khi biết sẽ không còn ai dám cướp đi công ty của họ nữa, thì niềm vui đó chưa được bao lâu đã chợt tắt. Từ bên ngoài, cô cùng với cảnh sát bước vào trong nhà. Việc cô xuất hiện ở Diệp gia khiến cho họ cảm thấy hoang mang tột độ, đặc biệt là Mỹ Kỳ. Tối hôm qua, bà ta còn tưởng cô đã trở thành xác chết trôi sông. Vậy mà bây giờ lại đứng ở trước mặt bà ta, lại không phải ma mà là người thật bằng xương bằng thịt. Mỹ Kỳ trợn mắt nhìn cô, còn Nghị Trương thì im bặt không nói câu gì. Vĩ Thành lanh nhẹ người bà ta, ra hiệu như thể muốn hỏi tại sao cô ta lại ở đây. Để họ hết bất ngờ, cô đã lên tiếng. Sao vậy? Các người ngạc nhiên lắm khi thấy tôi ở đây ư? Hay là các người nghĩ tôi chết rồi? Trước câu hỏi của cô, Mỹ Kỳ đành chống chế. Uyển Nhi, con đang nói gì vậy? Sao mẹ lại có thể nghĩ con đã chết rồi cơ chứ? Cô tỏ vẻ ngạc nhiên đáp. À, ra vậy. Nhưng dù bà có nghĩ gì thì tôi cũng không quan tâm đâu. Bởi bà sắp phải vào tù rồi đấy. Cô vừa dứt lời thì Bảo Nhi đã lên tiếng, giọng nói chanh chua nói. Uyển Nhi, mày đang nói gì vậy? Tại sao mẹ tao phải đi tù chứ? Không cần cô trả lời, chú Lâm đứng ra giải thích mọi chuyện. Chúng tôi phát hiện ra chuyện chủ tịch ngã lầu cầu thang không phải vô tình, mà là có người mưu sát ông. Bằng chứng đây. Dứt lời, chú Lâm lấy chiếc máy tính cầm trên tay, rồi cắm USB vào máy. Trên màn hình dần xuất hiện hình ảnh Mỹ Kỳ đẩy chồng mình xuống cầu thang. Rõ ràng đó là hành động cố ý giết người chứ không phải vô tình. Bà ta xem xong đoạn video thì ngã quỵ xuống đất. Vĩ Thành quay sang nhìn bà ta bằng đôi mắt ngờ vực hỏi. Mẹ, mẹ là người đã hại cha sao? Mỹ Kỳ lắc đầu liên tục, nước mắt cứ thế tuôn rơi nói. Vĩ Thành, không phải như con nghĩ đâu, không phải như con nghĩ đâu. Thấy bà ta đau khổ, Nghị Trương không cầm được lòng, quay sang nhìn cô quát lớn. Chắc gì đây đã là sự thật, có phải chính mày là người đã giàn dựng video này không? Uyển Nhi cười khẩy đáp. Giàn dựng hay không thì để pháp luật chứng minh. Với lại, ông cũng nên lo cho bản thân mình đi. Không chừng lại sắp ăn cơm tù chung cùng bà ta cũng nên. Hắn ngạc nhiên hỏi lại. Ý mày là sao? Cô nói. Chuyện ông biển thủ tiền của công ty, trốn thuế đã bị phát hiện rồi. Tất cả bằng chứng hiện đang ở trong tay tôi. Nghe cô nói, hắn gấp gáp lấy điện thoại gọi cho ai đó. Nhưng đầu dây bên kia chỉ có tiếng tút tút kéo dài. Hắn cứ gọi liên tục như vậy đến khi cô lên tiếng. Không cần phải gọi người nữa đâu. Người của ông đã ra đầu thú rồi. Tôi nghĩ ông cũng nên đầu thú đi là vừa. Dứt lời là tiếng cười mãn nguyện của cô trước hai người bọn họ. Vĩ Thành và Bảo Nhi bất ngờ đến nỗi không nói nên lời. Vĩ Thành nhìn Nghị Trương, ánh mắt chứa đầy sự giận dữ nói. Tên khốn kiếp, có phải chính ông là người xúi giục mẹ tôi giết cha, để ông có thể có được công ty không? Nghị Trương cầm lấy tay cầu xin Vĩ Thành. Không, không phải như cháu nghĩ đâu. Buông ra. Anh hất mạnh tay hắn ta ra, định xông đến đánh thì Mỹ Kỳ chạy đến ngăn lại. Vĩ Thành, mẹ cầu xin con đừng làm vậy. Tại sao chứ? Chính lão giả này là người có âm mưu với chúng ta mà. Mỹ Kỳ một mực khẳng định. Nghị Trương không muốn hại chúng ta, ông ấy chỉ muốn giúp con thôi. Vĩ Thành tức giận hỏi. Tại sao mẹ luôn bênh vực ông ta vậy hả? Bà ta ngập ngừng không nói, thấy vậy cô đành lên tiếng. Anh thắc mắc tại sao mẹ mình lại luôn bảo vệ ông ta đúng không? Vĩ Thành quay người lại, cô mỉm cười rồi đưa cho anh ta một tờ giấy nói. Đọc đi. Vĩ Thành cầm tờ giấy chăm chú đọc. Một lúc sau, anh ta tức giận vò nát tờ giấy trên tay. Ánh mắt đầy oán hận nhìn mẹ mình hỏi. Mẹ, con không phải con của cha, mà là con của hắn sao? Nghe câu hỏi của anh cùng tờ giấy xét nghiệm trên tay, Mỹ Kỳ không còn điều gì phải chối cãi nữa. Bà ta đành gật đầu xác nhận. Bảo Nhi ngạc nhiên chạy đến bên bà, lại người hỏi dồn. Mẹ ơi, chuyện này không phải sự thật phải không? Làm sao anh hai có thể là con của ông ta được? Không phải, nhất định không phải. Dứt lời, Bảo Nhi đi đến chỗ cô, mắt ngấn lệ hỏi. Đây không phải sự thật, có phải mày đã làm giả giấy tờ xét nghiệm không? Bảo Nhi liên tục phủ định, trong khi Vĩ Thành thì ngồi quỳ xuống đất, nước mắt lăn dài trên má anh. Đây là lần đầu tiên cô thấy Vĩ Thành khóc. Suốt 13 năm luôn hành hạ để chứng kiến người khác đau khổ. Giờ đây chính bản thân lại phải chịu sự đau đớn đến nỗi không thể chữa lành. Cô biết mặc dù cha luôn của trách, thậm chí là nặng lời với Vĩ Thành, nhưng anh luôn tôn trọng và yêu thương cha. Chuyện anh không phải con ruột đã khiến cho Vĩ Thành tổn thương tâm lý rất nặng. Có lẽ nỗi đau này khó mà hàn gắn. Vị cảnh sát đứng bên cạnh cô lên tiếng. Thưa cô, đến lúc chúng tôi phải đưa người đi rồi. Cô quay sang kính trọng đáp. Vâng, làm phiền các anh. Nói rồi vị cảnh sát tiến đến chỗ Mỹ Kỳ và Nghị Trương nói. Mời hai người đi theo chúng tôi. Sau khi giải quyết mọi chuyện xong, Mỹ Kỳ và Nghị Trương bị bắt với tội danh cố ý giết người và trốn thuế. Mọi chuyện cuối cùng đã quay trở lại với vị trí ban đầu của nó. Chú Lâm đến kế bên cô thở phào nhẹ nhõm. Mọi chuyện kết thúc rồi phải không? Cô hít một hơi thật sâu, như thể lâu lắm rồi mới có thể thoải mái như vậy. Mỉm cười nhìn chú Lâm đáp. Vâng, mọi chuyện đã ổn rồi chú à. Bây giờ cháu có thể sống một cuộc sống không phải tranh giành nữa rồi. Chú Lâm nhìn cô mỉm cười mãn nguyện. Và dường như chú cũng đã đạt được mục đích của mình rồi. Hai người đứng ngoài sảnh nói chuyện hồi lâu. Một lúc sau từ trong nhà, Vĩ Thành bước xuống dưới lầu, tay còn kéo theo một cái vali. Ở đằng sau Bảo Nhi nước mắt ngắn, nước mắt dài chạy theo ngăn lại. Anh hai, anh đừng đi mà, anh hai. Vĩ Thành đi đến phía cửa thì bị cô chặn lại. Nhìn dáng vẻ của anh lúc này rất giống một người muốn rời đi. Cô hỏi, anh định đi đâu? Vĩ Thành ngập ngừng đáp. tôi sẽ rời khỏi căn nhà này. Dù sao, tôi cũng không phải con ruột của cha. Vậy nên, tôi cũng không có tư cách ở đây. Cô nhìn Vĩ Thành, trông anh ta bây giờ thật đáng thương. Mặc dù trong quá khứ, anh đã làm nhiều chuyện không đúng với cô, nhưng vẫn khuyên anh ở lại. Đây là cảnh tượng gì vậy? Người anh trai luôn bắt nạt, ăn hiếp tôi. Người lúc nào cũng muốn trở thành kẻ chiến thắng. Bây giờ lại bỏ chạy giữa chừng sao? Vĩ Thành vẫn im lặng, không trả lời cô. Bảo Nhi thấy thế thì liền lên tiếng nói thay. Cô im miệng đi. Uyển Nhi không đoái hoài gì đến cô ta, quay sang nhìn Vĩ Thành nói tiếp. Tôi biết, anh cảm thấy không xứng đáng ở đây. Nhưng anh không làm gì sai cả. Hơn nữa, tôi muốn khi cha tỉnh lại, sẽ thấy anh ở đây, bên cạnh ông. Nhưng tôi... Vĩ Thành ngập ngừng, cô thấy được sự xấu hổ, hối hận của anh ta. Nhưng suy cho cùng, anh ta cũng là nạn nhân, cũng giống như cô. Uyển Nhi cầm lấy tay Vĩ Thành, ánh mắt dịu dàng nói. Cho dù chúng ta không có quan hệ huyết thống, nhưng em luôn xem anh là anh trai. Chúng ta bỏ qua mọi chuyện trong quá khứ, không phải tốt hơn sao? Anh ngẩng đầu nhìn cô, mắt rưng rưng lệ, gật đầu đồng ý. Cô nhìn anh cười, rồi quay sang nói với Bảo Nhi. Chị cũng nên thay đổi tính cách đi, nếu không sẽ không lấy chồng được đâu. Lúc trước nếu nghe cô nói như vậy, Bảo Nhi sẽ tức giận xông đến mà đánh cô. Thế mà bây giờ lại chỉ đứng đó cười cười, Uyển Nhi nhìn cô cũng cười theo. Cuối cùng mọi khúc mắc, mâu thuẫn đều đã được hóa giải. Người xấu cũng đã được trừng trị. Giờ đây cô không còn gì phải lo lắng nữa. Sau khi sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, cô tạm biệt mọi người trở về Hàn gia. Suốt quãng đường đi, cô cứ ngân nga câu hát, tâm trạng cực tốt như đang tận hưởng trọn niềm vui của cuộc sống. Mọi thứ cứ như vậy mà trôi qua thì tốt quá. Về đến biệt thự Hàn gia, cô bước xuống xe rồi trở về nhà. Lúc vào trong, cô vô tình thấy xe của anh ở trong gara. Nhìn đồng hồ thì vẫn còn sớm. Cô thắc mắc sao anh lại ở nhà vào giờ này. Không suy nghĩ nhiều, cô cứ thế vào nhà. Thiếu gia hôm nay không đi làm sao? Cô hỏi một người hầu đang làm việc gần đó. Vừa thấy cô, người hầu liền cúi chào kính trọng trả lời. Dạ vâng ạ, từ sáng đến giờ tôi thấy thiếu gia cứ ở trên phòng không đi đâu cả, đến cơm cũng không ăn. Nghe người hầu nói, cô bắt đầu lo lắng, tức tốc chạy lên trên phòng tìm anh. Uyển Nhi đi lên lầu, vừa mở cửa vừa gọi lớn tên anh. Thiên Vũ! Cánh cửa phòng mở ra, điều đầu tiên cô nhìn thấy là hình ảnh anh đang ngồi đăm chiêu, ánh mắt đượm buồn cùng quyển nhật ký và những tấm ảnh của Hàn phu nhân trên tay. Cô bắt đầu hiểu ra mọi chuyện, từ từ tiến lại gần phía anh khẽ hỏi. Thiên Vũ, anh đang làm gì vậy? Em nghe người giúp việc nói, cả ngày hôm nay anh không ăn gì. Anh có đói không? Em nấu đồ cho anh nhé. Đáp lại cô là cái nhìn lặng thinh từ anh. Thiên Vũ cầm những tấm hình chụp vết thương của mẹ mình, đau đớn hỏi cô. Chuyện này, em đã biết rồi phải không? Cô vẫn cố bình tĩnh, lấy hết can đảm mỉm cười nói với anh. Thiên Vũ, anh nghe em nói, mọi chuyện không phải. Cô chưa kịp nói hết câu thì anh đã ngăn lời. Đây có phải sự thật không? Anh tức giận quá lớn, cô sợ hãi giật bắn mình, vô thức lùi dần về phía sau, cho đến khi chân chạm vào cạnh bàn. Một dòng điện vô hình nào đó chạy trong người cô, khiến cho cô hoảng sợ đến tột độ. Cô chưa bao giờ thấy anh giận dữ đến vậy. Mặc dù trong lòng rất sợ, nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, trấn an anh. Thiên Vũ, em có thể giải thích. Dứt lời, cô tiến dần về phía anh, nhẹ nhàng cầm những tấm ảnh ở trên tay anh, đặt xuống giường rồi nói. Anh bình tĩnh lại đi, chúng ta từ từ giải quyết. Anh quay sang nhìn cô bằng ánh mắt có vẻ giận dữ đáp. Làm sao anh có thể bình tĩnh được chứ? Trong khi chính cha anh là người đã giết mẹ anh. Tại sao lại như vậy? Thiên Vũ mất bình tĩnh. Anh dần rơi vào trạng thái hoảng loạn, hai tay ôm chặt lấy đầu mình. Lúc này cô ôm chầm lấy anh vỗ về. Thiên Vũ, em sẽ luôn ở bên anh. Chuyện này em biết người nào đó có thể giúp chúng ta rồi. Sau khi nói chuyện với anh về chuyện của Hàn phu nhân, từ việc cô phát hiện ra căn hầm nhỏ ở sau vườn, đến chuyện cô biết được cha anh không phải người bình thường. Nghe những gì cô kể, anh có vẻ không tin, nhưng bằng chứng rất rõ ràng, không thể nào chối bỏ. Lúc biết hết mọi chuyện, anh chỉ muốn xông thẳng xuống nhà hỏi cha mình cho ra lẽ, nhưng lại bị cô cản lại. Hiện giờ hai người chỉ có quyển nhật ký cùng vài tấm ảnh không rõ ràng của Hàn phu nhân. Hơn nữa, bà còn bị chẩn đoán mắc hội chứng tự ngược đãi bản thân. Vậy họ lấy gì để làm sáng tỏ? Suy nghĩ hồi lâu, anh quay sang hỏi cô. Uyển Nhi, em định làm gì đây? Mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi mà. Anh giả ngốc cũng chỉ để tìm ra nguyên nhân mẹ mất. Bây giờ đã biết lý do, tại sao em lại không cho anh làm sáng tỏ? Cô nhìn anh hồi lâu, trầm ngâm suy nghĩ nói. Bây giờ thì chưa được, chúng ta không có đủ bằng chứng. Em muốn chính ra anh phải là người tự thú tất cả mọi chuyện. Thiền Vũ nghiêng đầu không hiểu, hỏi lại cô. Nhưng làm cách nào chứ? Cô mỉm cười tinh danh đáp. Em biết phải làm gì, chỉ cần anh đừng để lộ mọi chuyện là được rồi. Mặc dù không hiểu ý định của cô, nhưng anh vẫn gật đầu đồng ý. Bây giờ anh đã biết người giết mẹ mình là ai, anh càng phải cẩn trọng hơn để bảo vệ vợ và em trai mình. Từ bên ngoài, tiếng của một cô hầu gái vang lên. Thiếu gia, lão gia mời hai người xuống dùng cơm. Anh mặc nhiên không muốn gặp cha mình sau khi biết toàn bộ sự thật, nhưng vẫn gắng gượng đồng ý. Cô nắm chặt lấy tay anh cùng xuống dưới nhà. Tại phòng bếp, anh ngồi đối diện với cha mình, tay cầm chặt con dao trên tay đến nỗi hẳn cả dấu, ánh mắt oán hận nhìn ông. Bỗng Hàn Thiếu đột ngột lên tiếng hỏi cô. Cha đã nghe chuyện của mẹ con rồi, thật không ngờ bà ấy lại làm ra những chuyện như vậy, thật đáng tiếc. Hàn Thiếu cảm thấy thương cảm cho cô. Uyển Nhi nhìn ông gắng cười, ánh mắt có phần ép buộc đáp. Vâng, nhưng bây giờ mọi chuyện đã được giải quyết xong rồi ạ. Ông gật gù rồi lảng sang chuyện khác để tránh gợi lại sự đau buồn của cô. Dứt lời, ông quay sang khen ngợi Tử Mạc. Tử Mạc, biểu hiện ở công ty của con mấy ngày nay rất tốt, ta rất hài lòng. Lần đầu tiên trong đời, Tử Mạc được cha của mình khen ngợi, khiến anh đỏ mặt ngượng ngùng, cười nói. Không có đâu cha, con chỉ cố gắng làm tốt phận sự của mình thôi ạ. Hàn Thiếu nhìn Tử Mạc mãn nguyện gật đầu. Dứt lời, ông quay sang của trách Thiên Vũ, nét mặt có chút thất vọng. Nhưng mà Thiên Vũ, con dạo này thường hay lơ đãng trong công việc lắm đấy. Cha muốn con phải tập trung hơn cho công ty. Con làm được không Thiên Vũ? Nghe những lời của Hàn Thiếu, Thiên Vũ cảm thấy không lọt tai chút nào. Anh định bụng sẽ không đáp trả lại ông, nhưng cô lại nhẹ người anh ra hiệu. Anh đành phải trả lời. Vâng, con biết thưa cha. Ông gật đầu hài lòng rồi tiếp tục dùng bữa. Tử Mạc thấy thái độ của anh đối với cha có điều gì khác lạ nên cũng để ý. Mặc dù vậy nhưng anh vẫn rất vui vì được cha yêu quý. Sau khi Thiên Vũ hồi phục trở lại, Tử Mạc cứ nghĩ anh sẽ cướp đi hết mọi thứ. Thật không ngờ anh lại chẳng màng đến công việc của công ty. Dĩ nhiên là anh chẳng quan tâm rồi, bởi anh phải quản lý sòng bạc, đâu có thời gian cho công ty. Sau khi dùng bữa xong, ai về phòng đấy, chỉ riêng mình cô còn nán lại dưới bếp để nói chuyện với Tiểu Nhi. Cô hầu gái biết hết mọi chuyện xảy ra trong căn nhà này. Cô cứ lẽo đẽo đi theo sau Tiểu Nhi, hết phụ cô ta lau dọn bàn đến chuyện rửa chén. Không có việc nhà mà cô không làm, với mục đích chỉ để nói chuyện với Tiểu Nhi. Thấy cô cứ đi theo mình giết, rồi Tiểu Nhi cũng cảm thấy bực mình, quay lại hỏi cô. Phu nhân, rốt cuộc cô muốn gì ở tôi? Sau bao nỗ lực, cuối cùng Tiểu Nhi cũng nói chuyện với cô. Uyển Nhi vui mừng đáp. Tôi có chuyện muốn hỏi cô. Dường như Tiểu Nhi đã đoán được ý đồ của cô, ngay lập tức quay ngoắt người đi, nói vọng lại với cô ở phía sau. Nếu phu nhân muốn hỏi về chuyện của Hàn phu nhân quá cố, thì xin lỗi, tôi không thể giúp gì được. Dứt lời, Tiểu Nhi cứ thế rời đi, nhưng cô vẫn kịp nói lại. Cô không thể không giúp được. Chuyện của mẹ chồng tôi, Thiền Vũ đã biết rồi. Với lại cô biết lý do tại sao anh ấy phải giả ngốc. Chẳng lẽ cô muốn người phạm tội cứ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật sao? Nghe cô nói, Tiểu Nhi đứng khựng lại. Tim cô ta bắt đầu đau nhói, ánh mắt hiện lên sự căm phẫn. Tiểu Nhi quay đầu lại, nhìn thẳng vào cô nói. Có thực sự là cô sẽ giúp tôi đưa hắn vào tù không? Uyển Nhi gật đầu, kiên nghị đáp. Tôi hứa với cô, nhất định tôi sẽ bắt ông ta phải trả giá với những gì mình đã gây ra. Dứt lời, cô đưa tay mình ra nắm lấy tay Tiểu Nhi. Hai người nhìn nhau như đã hiểu ý, cô cùng với Tiểu Nhi đi lên trên phòng gặp anh. Từ bên trong phòng, tiếng của anh vọng ra ngoài cửa. Uyển Nhi, em vào đi, cửa không khóa. Cô mở cửa bước vào, khuôn mặt có vẻ tươi tắn hơn lúc trước nhìn anh. Nhưng trái ngược với cô lại là sự tức giận với hẩm hực không thoải mái. Uyển Nhi tiến lại gần phía anh nhẹ nhàng hỏi. Thiền Vũ, anh vẫn đang tìm cách để vạch trần cha sao? Anh chỉ gật đầu thay cho câu trả lời, rồi tiếp tục đăm chiêu suy nghĩ, miệt mài làm việc gì đó. Bỗng cô đột ngột lên tiếng. Thiền Vũ, em đã tìm thấy một người có thể giúp chúng ta làm được việc đó rồi. Nghe cô nói, anh nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt có vẻ trông đợi vội vã hỏi. Người đó là ai vậy? Cô mỉm cười dịu dàng rồi hướng mắt về phía cửa khẽ gọi. Cô vào đây đi. Anh cũng nhìn theo hướng của cô. Từ bên ngoài, Tiểu Nhi bước vào trong. Hai tay cô nắm lại để ở đằng trước, nhìn anh cung kính nói. Thiếu gia, tôi có thể giúp cậu. Trong căn phòng kín chỉ có ba người, cô, anh và Tiểu Nhi ngồi nói chuyện với nhau. Uyển Nhi và anh chăm chú nghe những lời Tiểu Nhi nói. Sống ở đây từ nhỏ đến lớn, anh không hề hay biết Tiểu Nhi lại hiểu rõ về căn biệt thự này đến như vậy. Điều duy nhất anh biết về Tiểu Nhi đó là chuyện cô được người quản gia cũ nhận nuôi từ khi còn bé. Bỏ qua những chuyện thân thế của Tiểu Nhi, anh chăm chú lắng nghe những gì cô ta kể. Bỗng nhiên cô ta lên tiếng hỏi anh. Thiếu gia, cậu còn nhớ Hoa quản gia không ạ? Nghe Tiểu Nhi nhắc đến Hoa quản gia, anh khựng lại suy nghĩ hồi lâu rồi mới sực nhớ ra điều gì đó. Hoa quản gia là người làm lâu nhất trong Hàn gia, hơn nữa lại lớn lên cùng với cha anh. Có thể coi bà ta là người nắm rõ mọi thứ trong biệt thự. Nhưng sau khi phát hiện mẹ anh treo cổ tự tử, bà ta cũng đột nhiên biến mất mà không có tung tích. Kể từ đấy, Hàn gia không có quản gia thay thế. Anh lên tiếng trả lời Tiểu Nhi. Tôi còn nhớ, nhưng bà ta cũng biến mất sau khi mẹ tôi qua đời. Bây giờ bà ta sống hay chết còn chưa biết. Cô nhìn Tiểu Nhi vẻ tò mò, muốn cô nói rõ sự thật. Bắt gặp ánh mắt đó, Tiểu Nhi hít một hơi thật sâu, rồi từ tốn nói. Bà ấy chưa chết, mà chỉ đang trốn tránh nỗi sợ thôi. Nghe Tiểu Nhi nói, cô và anh giật mình nhìn nhau. Thái độ của hai người cho Tiểu Nhi biết họ vẫn thực sự chưa hiểu. Lúc này cô mới nói tiếp. Hoa quản gia là người làm lâu nhất ở đây và là người biết hết mọi chuyện. Sau khi lão gia cưới phu nhân được 5 năm thì bản chất xấu xa bắt đầu bộc lộ. Không biết vì lý do gì, nhưng mỗi lần cảm thấy bực bội, ông ta đều trút hết sự giận dữ lên đầu bà bằng những hình thức tra tấn dã man. Đến đây, tim anh như có ai đó bóp chặt, không thể kìm nén. Cưới nhau được 5 năm, vậy là lúc đó anh mới chỉ có 5 tuổi. Mẹ anh đã phải chịu đựng một con quỷ độ lốt người trong suốt quãng thời gian dài. Thấy anh có vẻ suy sụp, cô nắm chặt lấy tay anh, rồi ra hiệu cho Tiểu Nhi tiếp tục. Tiểu Nhi gật đầu hiểu ý nói. Lúc mới đầu, lão gia chỉ đánh phu nhân vài cái bạt tai, sau dần là chuyển sang những hình thức man rợ hơn, như đánh bằng roi da, hay bỏ đói, thậm chí là rạch tay. Vì nghĩ đến con, nên phu nhân vẫn cố gắng chịu đựng. Người duy nhất biết được điều đó là Hoa quản gia. Dù nhiều lần khuyên can lão gia, nhưng ông ta vẫn nhất định không chịu từ bỏ. Vậy ra những vết thương trên người mẹ anh không phải do bà tự làm, mà là do cha anh gây ra. Lúc này cơn giận dữ trong anh đã lên đến đỉnh điểm. Chuẩn bị đứng dậy tìm cha mình thì cô ngăn lại nói. Thiên Vũ, anh bình tĩnh đi. Nếu bây giờ anh xuống đó thì mọi chuyện sẽ chẳng đâu vào đâu. Dứt lời, cô kéo anh ngồi xuống rồi quay sang nói với Tiểu Nhi. Vậy có nghĩa là Hoa quản gia là người chứng kiến tất cả mọi chuyện, nên sau khi mẹ Thiên Vũ tự sát, bà cũng ám ảnh tâm lý rồi rời khỏi đây. Tiểu Nhi gật đầu nhưng còn nói thêm. Đúng là một phần vì ám ảnh tâm lý. Tuy nhiên bà cũng sợ nếu lão gia phát hiện ra thì cái mạng già của mình cũng không giữ được. Nghe Tiểu Nhi nói, anh suy nghĩ hồi lâu rồi lên tiếng hỏi. Tiểu Nhi, vậy bây giờ cô biết bà ta đang sống ở đâu không? Tiểu Nhi gật đầu ra hiệu biết. Lúc này anh mới nói tiếp. Vậy ngày mai cô đưa bà ta đến đây đi. Tôi muốn mọi chuyện giải quyết một lần cho xong. Vâng, thưa thiếu gia. Dứt lời, Tiểu Nhi rời khỏi phòng, còn anh và cô vẫn đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Mặc dù biết chỗ ở của Hoa quản gia, nhưng việc để bà ấy đến đây, đối diện với nỗi ám ảnh kinh hoàng của 10 năm trước, quả thực là điều không dễ dàng. Nhưng không thể để nó kéo dài mãi được, phải đưa tất cả về đúng vị trí của nó. Sáng hôm sau, cô và anh vẫn đến công ty làm việc như bình thường, để tránh sự nghi ngờ từ Hàn thiếu. Còn Tử Mạc thì xin nghỉ phép vì nó trong người có chút mệt mỏi. Sau khi mọi người rời khỏi nhà, Tiểu Nhi mới mang một ít thức ăn đi đến nhà Hoa quản gia. Nhân lúc không có ai để ý, cô lén lút rời khỏi nhà. Quãng đường từ Hàn gia đến nhà của Hoa quản gia quả thực rất dài, cô phải đi bộ thật lâu mới tới. Đang nghĩ làm cách nào để đến đó nhanh hơn, thì từ đằng sau tiếng còi xe vang lên khiến cho cô giật mình. Tiểu Nhi quay đầu lại, nhìn thấy một chiếc xe hơi sang trọng đang tiến dần về phía cô. Chiếc xe này cô nhìn rất quen, như đã thấy ở đâu đó. Ngẫm nghĩ một hồi, cô mới nhớ ra đó là chiếc xe của nhị thiếu gia Tử Mạc. Đúng như những gì cô suy nghĩ, người ngồi trong xe không ai khác ngoài Tử Mạc. Anh ta cho xe tấp vào lề nơi cô đang đứng, hạ kính xuống nói vọng ra. Cô muốn đi đâu? Lên đây tôi chở cô đi. Tiểu Nhi khá bất ngờ với thái độ của anh. Ngày thường, điều Tử Mạc ghét nhất là ai động vào đồ của anh ta. Hơn nữa, anh ta cũng không có bản tính lương thiện muốn giúp người. Vậy mà hôm nay lại ngỏ ý giúp cô, đúng là lạ. Mặc dù đang cần xe để đi nhanh hơn, nhưng Tiểu Nhi vẫn kiên quyết không lên xe, bởi cô không muốn Tử Mạc biết đến chuyện này. Nghĩ rồi cô từ chối anh, cứ thế mà đi thẳng về phía trước. Tử Mạc lái xe theo sau, nói vọng ra. Tôi muốn gặp Hoa quản gia để nói chuyện cho rõ, vậy nên cô lên xe đi. Nghe anh nói vậy, cô có phần hoảng hốt, suy nghĩ hồi lâu cô mới gật đầu đồng ý. Thì ra những gì cô, Uyển Nhi và Thiếu Gia nói ngày hôm qua, anh đều nghe hết. Với tính cách của Tử Mạc, nếu nghe xong chuyện đó, chắc chắn anh sẽ tìm đến cha mình để nói cho rõ ràng mọi chuyện. Vậy mà lại không hề có động tĩnh. Suốt quãng đường, hai người không nói với nhau câu gì. Anh chỉ chăm chú lái xe theo địa chỉ Tiểu Nhi nói. Hơn một tiếng sau, cuối cùng họ cũng đến nơi. Chỗ Hoa quản gia ở là một căn nhà khá tồi tàn. Xung quanh không có gì hết. Ở đây không khí ẩm thấp, thêm mùi khó chịu. Thật không thể tin được bà ta có thể sống được ở đây. Tử Mạc theo chân Tiểu Nhi đi sâu vào bên trong nhà. Vừa nhìn thấy cô và anh, Hoa quản gia có chút không vui hỏi. Đến đây làm gì? Cô nhẹ nhàng trả lời. Cháu đến mang cho dì ít đồ ăn. Bà ta nhìn cô rồi đảo mắt về phía Tử Mạc nói. Vậy cậu ta đến đây làm gì? Chưa kịp để Tiểu Nhi trả lời, Tử Mạc đã lên tiếng. Tôi đến đây vì muốn biết sự thật về cái chết của mẹ tôi. Nghe Tử Mạc nói, bà ta trừng mắt nhìn anh, vẻ mặt lộ rõ vẻ tức giận, quát lớn. Cút đi, tôi không có gì để nói với cậu hết. Dứt lời, bà cầm hộp thức ăn mà Tiểu Nhi mang đến hất đổ xuống đất. Quá bất ngờ với hành động của bà, Tử Mạc định lên tiếng thì cô ngăn lại nói. Dì à, có phải dì không thích những món này không, hay để cháu làm cho dì món khác nhé? Tiểu Nhi vẫn nhẹ nhàng, ân cần, mặc cho bà ta có thái độ không hợp tác. Hoa quản gia cầm chặt lấy cổ tay cô, trừng mắt nói. Tôi đã nói là không cần những thứ này. Hai người ngay lập tức rời khỏi đây đi. Tôi chẳng có gì để nói với hai người hết cả. Bà cứ thế cầm tay cả hai người cố gắng lôi ra khỏi nhà. Nhưng Tiểu Nhi lại phản kháng lại. Cô cứ đứng chôn chân tại chỗ, nhất quyết không đi. Biết rằng nói nhẹ nhàng khuyên nhủ, bà sẽ không nghe. Nên cô quyết định lấy hết dũng cảm, dõng dạc nói. Dì định trốn tránh sự thật này đến khi nào nữa? Năm xưa khi chứng kiến cảnh Hàn phu nhân bị đánh đập, hành hạ, dì còn đứng ra ngăn cản. Vậy bây giờ, khi cháu muốn dì nói hết sự thật, thì dì lại lảng tránh. Rốt cuộc, dì đang sợ điều gì chứ? Nghe cô nói, bà ta ngừng lại, buông thõng tay ra khỏi người Tử Mạc. Đôi mắt bắt đầu ngấn lệ, lặng thinh không đáp. Ba người cứ như vậy, không ai nói với ai câu gì. Thời gian dần cũng trôi qua, Tiểu Nhi luôn chờ đợi câu trả lời của bà, nhưng vẫn không thấy. Bất quá đành lên tiếng. Dì à, dì có muốn giúp cháu không? Đại thiếu gia đã rất kỳ vọng vào việc này đấy. Dì cũng biết lý do vì sao cậu ấy phải giả ngốc mà. Tại sao dì không một lần cố gắng giải thoát cho bản thân, cũng như giúp Hàn phu nhân yên nghỉ? Nghe Tiểu Nhi nói Thiên Vũ giả ngốc, lúc này trong lòng Tử Mạc có chút đau nhói. Hóa ra từ đầu đến cuối, chỉ có anh là không biết chuyện gì cả. Thiên Vũ giả ngốc để tìm ra nguyên nhân cái chết của mẹ. Vậy mà anh lại coi đó là một gánh nặng. Về phía Hoa quản gia, sau khi nghe Tiểu Nhi thuyết phục, bà có chút lay động, nhưng vẫn im lặng không trả lời. Lúc này Tử Mạc mới lên tiếng. Nếu bà không giúp chúng tôi cũng không sao, chúng tôi sẽ tự tìm cách của riêng mình. Còn bà, hãy ôm sự dằn vặt đau khổ đấy đến cuối đời đi. Dứt lời, Tử Mạc kéo tay Tiểu Nhi ra khỏi nhà của Hoa quản gia. Tiểu Nhi một mực không đi vẫn muốn ở lại, trong khi anh một mực muốn cô rời khỏi đó. Hai người vừa bước ra khỏi cửa thì bà lên tiếng. Tôi sẽ giúp các người. Giọng nói của bà tuy nhỏ nhưng cũng đủ để nghe. Như đã đạt được mục đích, Tử Mạc buông tay Tiểu Nhi ra rồi quay đầu lại, miệng nhoẻn cười đắc ý đáp. Được, vậy hãy đi theo tôi. Dứt lời, cả ba người cùng nhau trở về Hàn gia. Công ty DCT. Cô trong phòng làm việc mà bồn chồn mãi không yên. Cô lo lắng không biết Tiểu Nhi có thuyết phục được Hoa quản gia không. Bởi đến giờ này cô vẫn không nhận được tin nhắn nào từ Tiểu Nhi. Bỗng tiếng tin nhắn bên cạnh vang lên khiến cô giật mình. Theo phản xạ tự nhiên, ngay lập tức cô cầm chiếc điện thoại bên cạnh mở ra xem. Phu nhân, tôi đã thuyết phục được Hoa quản gia rồi, cô mau thu xếp trở về nhà đi. Đọc xong dòng tin nhắn, cô lập tức thu xếp công việc rồi trở về nhà. Về phía của Tử Mạc, sau khi thuyết phục được Hoa quản gia, anh đưa bà ta và Tiểu Nhi về nhà thì trời cũng đã sầm tối. Lại thêm quãng đường đi khá xa nên về nhà cũng muộn. Còn Thiên Vũ và Uyển Nhi về nhà cùng với Hàn Thiếu. Mọi hoạt động vẫn phải diễn ra như bình thường, chỉ đợi đến khi Tiểu Nhi dẫn Hoa quản gia về. Anh và cô ở trên phòng làm việc, còn Hàn Thiếu sau khi từ công ty trở về nhà thì nhốt mình ở trong căn phòng nhỏ, không cho ai đến gần. Tiếng động nhỏ phát ra trong đêm yên tĩnh khiến cô và anh rùng mình. Có thể anh nghe nó chỉ là tiếng động thoáng qua bình thường, nhưng đối với cô thì lại khác. Nó không phải là âm thanh xa lạ, mà là tiếng đẽo gỗ từ căn phòng của Hàn Thiếu. Cô khẽ lên tiếng hỏi anh. Thiên Vũ, anh có nghe thấy gì không? Nghĩ do cô lo lắng về chuyện của Hoa quản gia nên anh trấn an. Chắc là tiếng của mấy người làm dưới nhà gây ra thôi mà. Anh không suy nghĩ quá nhiều về tiếng âm thanh lạ đó, chỉ có cô đã luôn để tâm đến. Anh nghe lời cô, đưa mắt nhìn vào phòng, thì thấy cha mình đang đẽo thứ gì đó bằng gỗ. Nhìn kỹ hơn thì đó là hình của mẹ anh. Anh bất ngờ đến nỗi không thốt nên lời. Thấy vậy cô liền nói. Hôm trước em thấy ông ấy cũng đẽo tượng của mẹ, nhưng mà vẫn không hiểu tại sao cha lại làm như vậy. Thiền Vũ tức giận nắm chặt, ánh mắt trừng trừng nhìn hành động của Hàn Thiếu, gằn giọng nói. Mẹ tôi mất rồi, ông còn không tha nữa sao? Dứt lời anh đạp cửa xông vào trong. Nghe thấy tiếng động, Hàn Thiếu bất ngờ quay lại nhìn, thì thấy anh và cô đang đứng trước mặt. Ông ta hoảng sợ đến nỗi đánh rơi cả bức tượng trên tay, run rẩy nói. Hai đứa này làm gì ở đây vậy? Anh tức giận đáp. Tôi không ở đây thì làm sao chứng kiến được hành động đáng ghê tởm của ông? Nghe anh nói, Hàn Thiếu liền chống chế. Thiên Vũ, không phải như con nghĩ đâu. Ông cầm miệng, mẹ tôi mất rồi, ông còn không để bà ấy được an nghỉ sao? Hôm nay cho dù tôi có phải chết, tôi cũng phải dẫn ông đi tạ tội với mẹ. Dứt lời, anh liền xông thẳng đến chỗ cha mình, đấm cho ông một cái vào mặt. Hàn Thiếu bị đấm một chưởng, đau đến nỗi ngã quỵ xuống đất, máu từ khóe miệng ông bắt đầu chảy ra. Thấy tình hình có vẻ theo chiều hướng xấu đi, cô nhanh chóng chạy đến chỗ anh, ôm lấy cánh tay đang giơ lên của anh vội vã nói. Thiên Vũ, anh dừng lại đi, dù sao ông ấy cũng là cha anh. Anh làm vậy không đúng đâu. Ánh mắt đỏ ngầu của anh nhìn thẳng vào Hàn Thiếu, rồi từ từ chuyển hướng sau cô. Uyển Nhi gật đầu ra hiệu cầu xin. Anh dần thu lại nắm đấm, gằn giọng nói. Nếu như không có Uyển Nhi, tôi chắc chắn sẽ không tha cho ông đâu. Anh hạ tay xuống, lùi dần về phía sau. Cùng lúc đó, Hàn Thiếu cũng chống tay xuống đất, lấy lực đứng dậy. Thấy vẻ mặt có vẻ khác lạ của Hàn Thiếu, cô đánh liều hỏi ông ta. Tại sao ông lại làm những thứ này? Nói rồi, cô đưa mắt nhìn đồ đạc xung quanh phòng. Tượng gỗ, chân tay, còn có cả một đôi mắt được sơn như đang chảy máu. Hàn Thiếu đột ngột cười lớn. Nụ cười của ông ta man dợ, khiến cho người đối diện cảm giác rùng mình. Ông đi đến phía bàn, cầm tượng gỗ của Hàn phu nhân ở trên tay, ngắm nghía hồi lâu rồi nói. Thiền Vũ, con còn nhớ những gì ta đã nói với con không? Tượng gỗ này cũng giống như con người vậy. Nếu ta làm gì với nó, thì người thật của bức tượng này cũng bị y như vậy. Dứt lời, ông ta cười khoái chí. Nghe những lời đó, cô không khỏi bàng hoàng. Hóa ra anh tức giận khi thấy ông đẽo tượng của mẹ là vì lý do này. Đối với người như Hàn Thiếu, nếu ông ta nói tượng gỗ đó tượng trưng cho người thật, thì chắc chắn ông ta đã làm ra những chuyện không tưởng. Anh nắm chặt tay lại, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, giận dữ hỏi. Vậy chuyện ông hành hạ, đánh đập mẹ tôi là sự thật phải không? Nghe anh hỏi, ông ta cười phá lên, hai tay vỗ bồm bốp giống như bị thần kinh vậy. Cười xong lại mếu máo đáp. Ờ, con nói gì lạ vậy? Mẹ con mắc hội chứng tự ngược đãi bản thân. Cha khuyên can còn không xong, nói chi là hành hạ. Con nói vậy, lòng ta đau lắm đấy. Ông ta vừa nói, vừa miêu tả bằng hành động, đưa tay lên ngực để thể hiện sự thất vọng. Chưa kịp để cô lên tiếng, anh đã nói. Ông đừng giả nhân giả nghĩa nữa. Tôi biết hết rồi. Sau mỗi lần bị ông bạo hành, bà đều ghi lại vào nhật ký, cùng với những tấm ảnh chụp vết thương trên người. Dứt lời, anh ném những tấm ảnh về phía Hàn Thiếu, rồi tiếp tục nói. Ông còn gì để chối cãi không? Hàn Thiếu nhặt những tấm ảnh đó lên, chăm chú xem hồi lâu, rồi cau mày giận dữ đáp. Con đàn bà điên đó, lại dám chụp lại những bằng chứng này. Đúng là không thể ngờ. Ông ta rủa thầm rồi vò nát những tấm ảnh đó, vẻ mặt thỏa mãn nói. Ừ, là tao làm đấy. Nhưng dựa vào nhật ký của một người bị tâm thần và mấy tấm ảnh vớ vẩn này, mày nghĩ cảnh sát sẽ tin mày sao? Đồ khốn! Anh định xông vào đánh ông thì một giọng nói khản đặc vang lên từ phía sau. Không chỉ có bằng chứng đâu, mà còn có cả nhân chứng nữa. Thiên Vũ và Uyển Nhi quay đầu nhìn về đằng sau thì thấy Tử Mạc, Tiểu Nhi cùng với một người phụ nữ khá lớn tuổi đang bước đến phía họ đang đứng. Vừa nhìn thấy người phụ nữ này, Hàn Thiếu chuyển từ thái độ đắc thắng sang sợ hãi, ánh mắt láo liên không ngừng. Bà ta nhìn ông mỉm cười nói: "Lão gia, lâu lắm không gặp, ông còn nhớ tôi chứ?" Hàn Thiếu nhìn bà sợ hãi, khẽ lên tiếng: "Hòa quản gia." Nghe ông nói, Thiên Vũ và Uyển Nhi bất ngờ quay sang nhìn bà. Thật không ngờ bà chính là Hoa quản gia. Có lẽ thời gian cùng với nỗi đau dằn vặt khiến cho bà già đi rất nhiều, đến nỗi anh không còn nhận ra bà nữa. Thấy Hàn Thiếu trố mắt nhìn mình, bà khẽ cười nói: "Sao vậy? Ông không nhận ra tôi sao lão gia?" Hàn Thiếu cố che đậy sự hoảng sợ của mình, nhếch mép đáp: "Làm sao tôi có thể quên được vị quản gia tận tâm của mình chứ? Hôm nay bà đến đây có chuyện gì không? Hay chúng ta cùng ngồi xuống nói chuyện nhé?" Hoa quản gia gắt gỏng nói: "Không cần phải giả ngân giả nghĩa đâu. Tôi đến đây chỉ muốn vạch trần tất cả những việc tán tận lương tâm mà ông đã gây ra cho Hàn phu nhân thôi." Ông nhìn mọi người một lượt đáp: "Vậy ra mấy người hợp lại để bắt nạt một lão già như tôi à?" Lúc này Tử Mạc mới lên tiếng: "Nếu ông chịu đầu thú, tôi chắc chắn tội của ông sẽ được giảm nhẹ." Ông ta đưa mắt nhìn Tử Mạc trìu mến, nhẹ nhàng khuyên bảo: "Con trai à, con là thẩm phán hay sao? Hay là chúa trời mà chắc rằng ta sẽ được giảm tội? Tử Mạc, con biết không, chính vì tính cách háo thắng coi mình là nhất này của con mà ta mới không thể giao công ty cho con đấy." Không thể nhẫn nhịn thêm, Tiểu Nhi mới lên tiếng: "Lão gia, ông nên đầu thú đi. Vì một người như ông cũng không thắng nổi 5 người bọn tôi đâu." Ông ta nhìn Tiểu Nhi vẻ mặt tội nghiệp, sợ hãi nói: "Vậy à, thế thì để xem các người có bản lĩnh đấu lại được với ông già này không." Dứt lời, ông ta lấy từ đằng sau một khẩu súng lục rồi chĩa thẳng về phía cô và mọi người đang đứng. Tiểu Nhi và quản gia Hoa có chút sợ hãi, bất giác lùi về phía sau. Tử Mạc và Tiên Vũ đi lên phía trước, che chắn cho hai người. Còn cô vẫn đứng im không hề xê dịch. Lúc này anh mới khều nhẹ cô nói: "Uyển Nhi, ông ta đang có súng rất nguy hiểm. Em nên lùi về đằng sau đi. Ở đây có anh và Tử Mạc lo rồi. Anh không muốn em bị thương đâu." Cô vẫn im lặng không trả lời anh, chân vẫn không hề xê dịch khỏi vị trí đang đứng. Nghĩ chuyện, Hàn Thiếu lấy súng ra đe dọa khiến cô bị sốc. Tử Mạc liền lên tiếng khuyên nhủ: "Chị dâu, chị lùi về đằng sau đi, ở đây rất..." Chưa kịp để Tử Mạc nói hết câu, Uyển Nhi đã vội lên tiếng: "Chà, chà lấy khẩu súng đồ chơi đó ra để dọa mọi người sao?" Hàn Thiếu nhìn cô cười khẩy đáp: "Con dâu, con nghĩ đây là đồ chơi sao? Vậy con có muốn thử nó có phải là đồ chơi không?" Dứt lời, ông chuyển hướng súng về phía cô. Không sợ hãi, không nhún nhường, cô vẫn đứng im không nhúc nhích. Thấy vậy, anh liền lên tiếng quát: "Uyển Nhi, em không nghe anh nói sao? Mau lùi xuống." Cô để ngoài tai những lời khuyên can của anh, tiếp tục đấu khẩu với Hàn Thiếu. "Ồ, thế thì con cũng muốn thử xem khẩu súng này của con có phải là thật không?" Dứt lời, cô lấy từ đằng sau một khẩu súng rồi chĩa thẳng về phía ông nói: "Chúng ta cùng thử nhé." Hành động của cô khiến anh vô cùng bất ngờ. Anh không nghĩ đến việc cô sẽ lấy súng ra để đấu với Hàn Thiếu. Nhưng khẩu súng này quen quá. Thiên Vũ nhìn nó hồi lâu, sực nhớ ra đó là khẩu súng của mình. Hàn Thiếu khá thích thú với hành động của cô. Ông ta cười khoái chí đáp: "Chà chà, con dâu ta không ngờ con lại có can đảm đấu súng với ta đấy. Nào, chúng ta cùng thử xem ai sẽ là người chiến thắng nhé." Uyển Nhi không đáp lại, chỉ cười trừ. Thiên Vũ ngay lập tức ngăn cản cô: "Uyển Nhi, em đừng nghịch nữa, đấu súng không phải chuyện đùa đâu." Tử Mạc cũng lên tiếng khuyên can: "Đúng vậy đấy chị dâu, đây không phải chuyện đùa đâu." Cô vẫn bỏ ngoài tai những lời nhắc nhở của mọi người, hướng súng chĩa thẳng vào người Hàn Thiếu nói: "Ông có gì muốn nói trước khi chết không?" Hàn Thiếu cười như người điên trước câu nói của cô đáp lại: "Câu hỏi đó phải để ta hỏi con mới đúng chứ con dâu." Dứt lời, cả hai người đều kéo cò rồi chuẩn bị bắn. Thấy vậy anh quát lớn: "Dừng lại đi." Đáp lại lời của anh là cái nhìn đầy khinh bỉ từ Hàn Thiếu. Ông ta chuẩn bị bóp cò thì từ đằng sau một lực mạnh giáng thẳng vào gáy, khiến ông ta bất ngờ đến nỗi khuỵu xuống. Khẩu súng trên tay cũng rơi đổ xuống. Hàn Thiếu đưa tay ra sau gáy ôm chặt chỗ vết thương bị đánh. Người đàn ông kia từ từ tiến về phía trước, nhặt khẩu súng trên bàn, rồi cầm nó tiến về phía cô. Uyển Nhi, chú làm tốt chứ? Lúc này cô mới thả lỏng cơ thể, buông thõng tay xuống thở dốc đáp. Vâng, cảm ơn chú. Nhận ra không còn mối nguy hiểm, anh nhanh chóng chạy đến chỗ cô, cầm khẩu súng trên tay xuống, rồi ôm cô vào lòng vỗ nhẹ sau lưng. Anh cảm nhận được cô đang run rẩy, nhịp tim đập loạn xạ, như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thiên Vũ ân cần nói. Mọi chuyện ổn rồi, có anh ở đây, em đừng sợ. Anh không ngờ rằng Uyển Nhi lại có thể dũng cảm, cầm súng trên tay chĩa thẳng về phía Hàn Thiếu, mà không một chút run sợ. Có lẽ đối với cô trong giây phút đó, điều duy nhất cô có thể nghĩ đến là bảo vệ mọi người. Một lúc sau, tiếng còi xe cảnh sát vang vọng, xé tan màn đêm tĩnh mịch ở biệt thự Hàn gia. Từ bên ngoài, cảnh sát ập đến bắt giữ Hàn Thiếu. Sau khi giải quyết xong xuôi với cảnh sát, thì ông ta bị áp giải đến đồn chờ xét xử. Mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi tất cả đã được giải quyết êm xuôi. Hàn Thiếu bị bắt đến đồn cảnh sát, cả cô và mọi người đều phải đến đó để lấy lời khai. Ở đồn cảnh sát, mọi người mới biết được Hàn Thiếu bị mắc bệnh tâm thần phân liệt, hội chứng đa nhân cách. Ngoài mặt thì luôn tỏ ra thân thiện, gần gũi với mọi người, nhưng sau lưng lại bị ức chế nên mới tìm người để trút giận. Người đó không ai khác là vợ ông ta. Sau vài tiếng làm việc với cảnh sát, cuối cùng mọi người có thể về nhà nghỉ ngơi. Trong lòng ai cũng cảm thấy vui vẻ, mọi thứ dường như đã trở về đúng vị trí ban đầu của nó. Về đến nhà, Tử Mạc ngập ngừng nói với Thiên Vũ. Anh, em có chuyện muốn nói. Thiên Vũ bất ngờ quay về phía sau đáp lại. Ừ, nói đi. Tử Mạc ngập ngừng vài giây rồi cúi gập người xuống xin lỗi anh. Anh hai, em xin lỗi vì đã luôn trách nhầm anh. Em thực sự cảm thấy có lỗi. Hành động của Tử Mạc khiến mọi người vô cùng bất ngờ. Không ai nghĩ một con người cao ngạo như Tử Mạc lại cúi mình trước người khác. Anh cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ đến bên vỗ vai em trai mình mà nói. Chuyện gì qua rồi thì để nó qua đi. Quan trọng là em đã biết lỗi của mình. Tử Mạc ngẩng đầu lên vui vẻ nhìn anh. Cuối cùng thì hiềm khích bao nhiêu lâu nay của hai người đã được giải quyết hết. Cô cùng với Hoa quản gia và Tiểu Nhi đều cảm thấy mừng lây. Dứt lời, anh đi đến chỗ cô thì thầm. Này, khi nãy em lấy khẩu súng đó ở đâu ra vậy? Cô ghé sát tay anh nói nhỏ. Em lấy ở sòng bạc đấy. Anh bất ngờ đến nỗi đôi mắt tỏ ra kinh ngạc hỏi lại. Sao em lại biết chỗ đó? Cô cười danh mãnh đáp. Chuyện gì em chẳng biết, nhưng phải công nhận anh có người bạn tốt thật đấy. Cậu ta nhiệt tình chỉ cho em đấy. Với lại... Nghe cô nói, anh thầm chửi sủa Mộ Bách rồi nói. Với lại, lần này cô ghé sát tai anh hơn, hơi thở ấm nóng nhưng có phần sát khí vang lên. Nếu anh còn trốn nhà đi đêm để đến sòng bạc vui vẻ với mấy cô nhân viên ở đó, thì em sẽ cho nổ súng tung đấy. Dứt lời, cô chỉnh lại cổ áo cho anh rồi đi vào trong nhà. Còn anh ở lại, nhìn bóng cô khuất dần mà cười cười. Không ngờ vợ anh lại có lúc ghen cơ đấy. Bỗng tiếng của cô từ trong nhà vọng ra. Thiên Vũ, vào đây đi, mọi người đang chờ. Ừ. Dứt lời, anh nhanh chân đi vào trong phòng cùng với mọi người. Bên ngoài, những tia nắng sớm đã bắt đầu len lỏi qua khe cửa, xuyên thẳng vào bên trong phòng, làm sáng rực lên căn biệt thự vốn đã u uất từ lâu. Nay ánh sáng cùng với tiếng âm thanh dịu nhẹ ở ngoài khiến cho căn biệt thự trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Kết thúc một mùa đông lạnh lẽo, mùa xuân cuối cùng cũng đến trong sự chờ đợi của muôn vật, cùng với nỗi lòng của những người đã được cứu vãn qua cơn đông. Trong căn phòng lớn ở sòng bạc Delvit, anh tức giận uống cạn ly rượu vang đỏ ở trên bàn, rồi thẳng tay ném mạnh nó vào bức tường trước mặt, giận dữ chửi thề. Mẹ kiếp! Anh giận dữ như vậy, không phải là không có lý do. Cô và anh đang chiến tranh lạnh, lý do thì bắt nguồn từ vài hôm trước. Cô đến sòng bạc tìm anh, thì vô tình thấy anh đang ôm một cô nhân viên trong phòng riêng. Lúc đó cô không nói không rằng, cứ thế mà bỏ đi, chưa kịp để anh giải thích. Mọi chuyện đều là hiểu lầm. Lúc đó cô nhân viên kia chỉ vô tình vấp ngã, còn anh thì theo phản xạ mà đỡ. Vậy mà, từ khi chuyện hiểu lầm đó xảy ra, cô không trở về nhà nữa. Anh gọi điện cô không bắt máy, đến công ty cũng không gặp mặt. Thậm chí anh còn đích thân đến Diệp gia tìm, nhưng cô lại đi vắng. Suốt mấy ngày nay anh cứ thấp thỏm không yên, anh chỉ muốn gặp cô để nói rõ mọi chuyện, vậy mà cũng khó khăn. Đang loay hoay không biết tìm cô ở đâu, thì từ bên ngoài, một người đàn ông hớt hải chạy vào, quần áo sộc sạch, mồ hôi nhễ nhại thở dốc nói với anh. Thiếu gia tôi... Anh sốt sắng quát lớn. Có chuyện gì, bình tĩnh nói rõ tôi xem. Người đàn ông kia hít thở sâu, rồi đứng thẳng người dậy, giọng vẫn còn chút yếu ớt nói. Thiếu gia, tôi thấy phu nhân đi cùng với một người đàn ông nào đó vào khách sạn. Cái gì? Nghe đến đây, anh tức giận quát lớn, mặt đỏ bừng, tay nắm chặt lại, gân xanh nổi hết lên. Cảm nhận được tà khí phát ra từ anh, người đàn ông kia bất giác lùi về. Anh đưa ánh mắt rực lửa về phía người đàn ông đó nói. Vậy tại sao không cho người đến lôi phu nhân về? Người đàn ông kia rụt rè nói. Tôi cũng đã làm rồi, nhưng mà lại bị chặn ở cửa. Hơn nữa nếu để phu nhân phát hiện, thì cái mạng này của tôi cũng không giữ nổi. Anh đập mạnh tay xuống bàn hỏi. Tên nào to gan, dám chặn đường người của bổn thiếu gia? Người đàn ông nhanh nhảu đáp. Dạ, là tên Thất Bác. Nghe cái tên có vẻ hơi lạ, anh liền hỏi lại. Thất Bác? Vâng. Thấy anh có vẻ không nhớ, người đàn ông kia liền nhanh chóng giải thích. Thất Bác là cái tên bắt cóc phu nhân đợt trước đấy ạ? Người đàn ông kia giải thích xong, anh chợt nhớ ra mọi chuyện. Hóa ra lúc đó cô một mực đòi tha mạng cho hắn là vì lý do này đây. Cô đúng là biết cách làm anh tức chết mà. Anh quay sang ra lệnh cho người đàn ông đang đứng nép mình run sợ nói. Mau chuẩn bị xe cho tôi sẽ đích thân đến đó. Vâng. Tại khách sạn Sofitel, Dạ Hàn cùng với Uyển Nhi vào bên trong khách sạn làm một số thủ tục. Đi bên cạnh hai người còn có một nhân viên phục vụ đang tận tình hướng dẫn chuyện gì đó. Bên ngoài là Thất Bác cùng với đàn em của mình đang đứng canh chừng. Mặc dù đã có bảo vệ nhưng cô vẫn cảm thấy không yên tâm nên mới nhờ Thất Bác giúp. Ở đằng xa, anh ngồi trong chiếc xe ô tô sang trọng theo dõi hành động của cô từ bên ngoài. Trong lòng cảm thấy bất rất khó chịu, anh chỉ muốn xông thẳng vào đó để lôi cô về cho bằng được. Một tiếng sau, cuối cùng Uyển Nhi và Dạ Hàn cũng rời khỏi khách sạn. Cô tiễn Dạ Hàn ra xe, rồi chào tạm biệt anh ta rất thân mật, rồi quay sang chỗ Thất Bác nói. Thất Bác, cảm ơn cậu vì đã đến đây giúp tôi. Thất Bác gãi đầu cười cười đáp. Không có gì đâu, bây giờ tôi có việc, xin phép đi trước. Cô gật đầu nói, vâng, phiền cậu cả ngày rồi, đi đường cẩn thận. Thất Bác nhìn cô cười, rồi cùng đàn em của anh ta rời đi. Còn anh vẫn ngồi ở phía xa quan sát mọi hành động của cô, trong lòng không yên. Bỗng tiếng chuông tin nhắn ở điện thoại của anh vang lên. Anh nhanh chóng cầm điện thoại lên xem, là tin nhắn từ cô. Tối nay 7 giờ, tại khách sạn Sofitel, phòng 305. Đọc dòng tin nhắn, anh khá bất ngờ, nhưng suy tính điều gì đó rồi cười thầm. Uyển Nhi, là em tự tìm đến tôi đấy. Dứt lời, anh ra lệnh cho người tài xế lái xe quay trở về sòng bạc để chuẩn bị mọi thứ. 7 giờ tối, khách sạn Sofitel, phòng 305. Theo như tin nhắn của cô, anh đã đến điểm hẹn đúng giờ. Đứng bên ngoài, anh hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào. Vừa bước vào trong, anh đã ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng của nước hoa, hòa cùng với hương rượu vang đỏ rất kích thích. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, thì thấy cô đang ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa kính. Thiên Vũ tiến lại gần, vừa nghe thấy tiếng bước chân, cô bất giác quay lại đằng sau. Với khung cảnh lãng mạn như vậy, có rượu, có hoa, thì ít ra cô cũng nên mặc một bộ đầm bó sát hoặc là những bộ váy có thể tôn lên vẻ đẹp của mình. Nhưng thay vào đó, cô lại mặc một chiếc đầm trắng tinh tế. Vừa nhìn thấy anh, cô vui vẻ nói. Thiên Vũ, anh lại đây. Anh vẫn giữ khuôn mặt hàm hàm đó, tiến gần về phía cô, rồi ngồi xuống. Cô rót rượu vào ly cho anh, nhưng trên bàn chỉ có một ly rượu. Thiên Vũ không đoái hoài gì đến, lập tức nói. Uyển Nhi, chuyện hôm trước giữa anh và cô nhân viên kia thực sự không có gì cả. Em biết. Thái độ thản nhiên của cô khiến anh có chút bực bội. Cô vẫn chăm chú rót rượu. Anh nhìn xuống bàn, thấy chỉ có một ly rượu liền hỏi. Sao trên bàn chỉ có một ly rượu? Cô ngừng hành động đang làm lại, có chút ngập ngừng không trả lời. Thấy cô có vẻ lạ, anh gặng hỏi. Uyển Nhi, có chuyện gì sao? Em... Cô ngập ngừng mãi, không nói ra câu. Bất quá, anh liền đến bên cô quỳ xuống hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em có thai rồi. Giọng nói của cô tuy nhỏ, nhưng vẫn đủ để nghe thấy. Câu nói cô vừa thốt ra khiến anh không khỏi bất ngờ, vỡ òa đến nỗi không nói nên lời. Thiên Vũ nắm chặt lấy tay cô hỏi. Uyển Nhi, em nói thật ư? Em có thai? Cô gật đầu, anh vui mừng đến nỗi ôm chầm lấy cô nói. Anh sắp được làm cha rồi. Thấy anh vui cô cũng mừng, hóa ra lý do cô không thể đi giày cao gót, uống rượu là lý do này. Bỗng anh sực nhớ ra chuyện cô và Dạ Hàn, liền thu lại nụ cười đó hỏi. Nhưng chuyện sáng nay của em và Dạ Hàn. Nghe anh nói, cô suy nghĩ một hồi, hiểu ra mọi chuyện rồi giải thích. À, em với Dạ Hàn đến để sắp xếp mấy thứ này cho chúng ta. Tại anh ấy biết rõ về khách sạn nên em mới nhờ. Có thật vậy không? Thật mà. Trước giờ cô không nói dối. Hơn nữa anh cũng có một phần lỗi. Chuyện gì qua rồi thì để cho nó qua đi. Quan trọng bây giờ là anh đã được làm cha. Anh vui mừng ôm cô vào lòng vỗ về nói. Từ giờ anh đã trở thành cha rồi. Anh sẽ không làm em buồn, càng không để em chịu khổ nữa. Anh muốn em và con có cuộc sống tốt nhất có thể. Bằng danh dự của mình, anh hứa với em đấy. Mẹ ơi, mẹ ơi! Bảo Bảo ngoan, lại đây với mẹ nào. Mẹ ơi, con lại được điểm tốt nè. Cậu nhóc vừa nói vừa đưa bảng điểm cho Uyển Nhi xem. Cầm bảng điểm trên tay, cô tấm tắc khen ngợi. Bảo Bảo của mẹ giỏi quá, lại đây mẹ thưởng cho. Cô vừa nói vừa hôn lên đôi má phúng phính của Bảo Bảo. Từ ngày sinh Bảo Bảo, cô cũng nghỉ việc ở công ty. Mọi công việc cô đều bàn giao lại cho anh trai mình. Còn cô thì ở nhà toàn tâm toàn ý chăm sóc con. Này thằng nhóc kia, mẹ là của ba nghe chưa? Từ trong nhà, Thiên Vũ hùng hổ bước ra, nét mặt không mấy vui vẻ khi thấy con mình thân với cô hơn mình. Quả thực là ông bố của Năm. Nghe bà nói, Bảo Bảo quay người lại, chống tay vào lưng, dáng đứng như ông cụ non đáp. Mẹ của con, không phải của ba. Ô hai cái thằng này, tao là ba mày mà mày nói thế à? Muốn ăn đòn không? Bảo Bảo hử lạnh nhìn anh, ánh mắt lộ rõ vẻ giận dỗi, rồi nó chạy về phía cô nhõng nhẽo. Mẹ ơi, ba mắng con. Được rồi, Bảo Bảo ngoan, nghe lời mẹ lên trên phòng đi. Chút nữa mẹ sẽ mang bánh lên cho con nhé. Vâng. Dứt lời, Bảo Bảo nghe lời cô nhanh chóng lên trên phòng. Lúc đi ngang qua phía anh, nó còn hừ một cái rõ dài rồi mới đi. Anh định giơ tay tét cho nó mấy cái vào mông, nhưng nghĩ lại thôi. Khi Bảo Bảo lên phòng rồi, anh mới tiến đến chỗ cô, vòng tay qua eo ôm chầm lấy cô nói. Em cứ chiều Bảo Bảo quá, nó sẽ hư đấy. Cô cười nhẹ đáp. Chẳng phải nó giống anh sao, ngang bướng, khó bảo, lại còn thích những lời ngon ngọt. Giống chỗ nào chứ? Anh trưởng thành hơn Bảo Bảo nhiều. Trưởng thành. Nghe anh nói cô chỉ cười cho qua. Đúng là cha nào con ấy giống nhau đến từng cm. Bỗng một hơi thở trầm ấm thì thầm bên tai vợ. Vợ ơi, anh muốn. Cô giật mình mặt đỏ bừng khi nghe anh nói. Quả thực từ sau khi sinh Bảo Bảo, anh chưa động đến cô lần nào. Cô đẩy nhẹ anh ra khỏi người mình nói. Bảo Bảo có thể nghe thấy đấy. Anh nhếch mép cười gian xảo đáp. Phòng nó ở tận tầng 2, làm sao mà nghe thấy được? Dứt lời, anh vội hôn lấy đôi môi hồng hào của cô, cứ thế mà tiến sâu hơn. Mẹ ơi! Tiếng của Bảo Bảo vang lên, phá ngang bầu không khí của hai người. Cô vội đẩy anh ra xa mình. Bảo Bảo từ trên lầu bước xuống, thấy hai người có vẻ mờ ám hỏi. Ba mẹ đang làm gì thế ạ? Cô cười gượng đáp. Không có gì đâu, mẹ lên phòng với con nhé. Vâng. Dứt lời, cô nhanh chóng rời khỏi vòng tay anh. Trước khi đi, giọng nói của anh còn văng vẳng bên tai cô. Tối nay, anh sẽ đến tìm em. 10 giờ tối, phòng ngủ. Trong lúc cô đang ở bên phòng của Bảo Bảo, anh đã chuẩn bị mọi thứ rất kỹ càng, từ không khí trong phòng đến giường ngủ, mọi thứ đều rất hoàn hảo. Tiếng cửa phòng bắt đầu mở ra. Từ bên ngoài, cô từ từ tiến vào. Vừa nhìn thấy cô, anh đã đến bên ôm chầm lấy cô hỏi. Bảo Bảo ngủ chưa? Cô chỉ gật không trả lời, nghĩ Bảo Bảo đã ngủ. Anh cứ thế tiến tới hôn cô. Có điều hôm qua cô rất lạ. Ngày thường nhắc đến chuyện này, cô hay biện hết lý do này đến lý do khác để lảng tránh. Thế mà hôm nay lại đồng ý. Phải chăng ở bên con lâu ngày, cô cũng nhớ đến anh. Thiên Vũ dần dần đưa môi mình trượt xuống cổ, thì cô đột ngột lên tiếng. Thiên Vũ, em có chuyện muốn nói. Ừ. Anh vẫn không để tâm, tiếp tục gặm nhấm xương quai xanh của cô. Uyển Nhi dùng lực đẩy người Thiên Vũ ra nói. Hôm nay không chỉ có hai chúng ta đâu. Ngạc nhiên với câu nói của cô, anh hỏi lại. Ý em là sao? Cô mỉm cười tinh danh rồi hướng ánh mắt ra phía cửa nói. Bảo Bảo, vào đây với mẹ. Từ bên ngoài, Bảo Bảo bước vào, trên tay còn cầm một chiếc gối rõ to. Nó đến phía cô, cầm tay cô, rồi quay sang nói với anh. Hôm nay con sẽ ngủ ở đây. Không được, con không ngủ được ở đây. Anh kịch liệt phản đối, Bảo Bảo chống tay hỏi. Tại sao ạ? Bảo Bảo đường đột hỏi khiến cho anh chưa kịp nghĩ ra câu trả lời. Không để anh nói thì Bảo Bảo tiếp tục lên tiếng. Mẹ bảo con sang đây ngủ để canh chừng con sói hay nhằm ăn thịt mẹ nên con mới sang đây. Dứt lời, cô cùng Bảo Bảo tiến về phía giường, còn anh thì đứng như trời trồng. Thì ra cô không phản kháng lại anh, là do đã có phòng vệ trước. Thấy anh vẫn đứng ở đó, Bảo Bảo lên tiếng. Ba, tắt đèn đi ngủ thôi. Tôi biết rồi ông tướng. Dù gì cũng không thể thịt được, nên anh chỉ biết tuân lệnh làm theo. Anh đi đến phía công tắc tắt đèn, rồi leo lên giường. Thấy anh đã yên vị, Bảo Bảo cầm lấy tay của hai người nắm chặt rồi nói. Có con ở đây rồi, không có con sói nào làm hại ba mẹ đâu. Nghe Bảo Bảo nói, hai người chỉ biết cười thầm. Có lẽ nó còn quá nhỏ để biết được đó là con sói gì. Nhưng cuộc sống như vậy đã là quá tốt đối với những người từng chịu nhiều vết thương tâm lý. Những ngày tháng sau này chỉ cần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, như vậy là đủ. Các bạn thân mến, vừa rồi các bạn vừa lắng nghe hết câu chuyện độc quyền Người Vợ Câm của tác giả Diễm Quỳnh trên kênh Chuyện 23S. Vậy là cuối cùng sau bao sóng gió, Uyển Nhi và Thiên Vũ đã có một cái kết trọn vẹn. Dẫu cả hai từ nhỏ lớn lên trong những âm mưu thủ đoạn và cả sự chết chóc, nhưng bằng sự thông minh, họ đã không để cho những kẻ xấu có thể đạt được mục đích. Tội ác của chúng đều phải trả giá. Ánh sáng của chân lý là thứ ánh sáng vĩnh cửu nhất. Còn các bạn có cảm nhận như thế nào về câu chuyện? Hãy để lại bình luận cho Lan Anh biết với nhé. Các bạn cũng đừng quên để lại một like, share, đăng ký kênh để Chuyện 23S có thêm động lực ra nhiều câu chuyện hay nữa nhé. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.